Ngô Dục đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng của Lạc Tần. Nàng vẫn nhắm mắt, nhưng có vẻ như nàng cảm nhận được động tác đó. Ta sẽ mang người vào, Ngô Dục nói, rồi vội vã bước về phía cánh cửa chủ điện, đồng thời không quên cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Lẽ ra, sau trận chiến dữ dội vừa qua, nếu có vạn vật thần linh như Lục Mang, chúng hẳn đã xông vào tiền điện để tham gia chiến đấu. Do đó, hắn tin chắc khu vực này khá an toàn. Khi Ngô Dục tiến gần đến chủ điện, hắn cảm thấy một loại cảm giác kỳ lạ, giống như có một con quái thú khổng lồ từ thiên địa đang dõi theo mình. Vì vậy hắn lén lén lút trao đổi với Minh Lang, nhìn chủ điện này có vẻ cũng rất hư hại. Ít nhất, ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của ba kỷ nguyên sát trận hay thôn thiên ma tổ. Vậy có thể khẳng định, cho dù trận pháp do thiên tiên bày ra hay thôn thiên bài tổ, tất cả đã hoàn toàn tiêu tan, biến thành cho bụi rồi. Minh Lang nói, vẻ mặt không mấy vui. Yên tâm đi, thiên đình thần tiên làm việc khéo léo, chắc chắn sẽ thỏa đáng. Họ đã dùng ba kỷ nguyên sát trận để đối phó thôn thiên ma tổ, chắc chắn sẽ thành công. Thực ra, cái thôn thiên ma tổ ngay từ thời ký Niết Nguyên đã không thể chịu đựng được nữa. Nếu trận pháp vẫn còn tồn tại, thì các ngươi đừng nói vào chủ điện, mà ngay cả tiền điện cũng đừng hòng vào được. Nếu thôn thiên ma tổ vẫn chưa chết, thì nó đã sớm ra ngoài rồi, dù sao nơi này là địa bàn của nó mà. Minh Lang tiếp tục, lời nói có lý. Ngô Dục lắng nghe và quan sát cẩn thận, xem xét dấu vết thời gian trên chủ điện. Hắn nhận ra rằng, nơi này đã rất lâu không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào. Thôn thiên ma tổ vốn đã là vạn vật thần linh từ 60 vạn năm trước, và cho dù là thần tiên, cũng khó có thể tồn tại lâu như vậy, huống chi dưới sức mạnh của ba kỷ nguyên sát trận. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn không dám hoàn toàn lơ là, vẫn giữ cảnh giác. Một lúc sau, hắn đã đứng trước cánh cửa chủ điện, trước mắt là cánh cửa khổng lồ, gần như giống hệt với cánh cửa của tiền điện, chỉ có điều nó còn lớn hơn rất nhiều, cao tới 200 trượng. Ngẩng đầu lên, hắn không thể nhìn thấy đỉnh điện, chỉ thấy một vùng tối mở mịt, Nguyên Thủy Long Lân đang ở bên trong. Phiền ngươi, ta có thể khẳng định rằng, cả ba kỷ nguyên sát trận và thôn thiên ma tổ đều đã hoàn toàn biến mất trong đó. Lạc Tần khẽ thì thầm vào tai Ngô Dục, dù nàng đang rất suy yếu, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, êm tai, đưa ta đi. Sau trận chiến sinh tử ở tiền điện, tiến vào chủ điện, Ngô Dục vẫn cần chuẩn bị thêm một chút. Tuy nhiên, khi vào đình viện này, thấy có vẻ an toàn, hắn liền suy nghĩ một chút rồi quyết định trước tiên là đặt Lạc Tần xuống, đỡ nàng ngồi trên mặt đất. Lạc Tần lúc này mở mắt, ánh mắt nàng rất ảm đạm, nàng không phản kháng mà để Ngô Dục sắp xếp, vẫn nhìn hắn, bỗng nhiên lên tiếng, ta phát hiện, mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng rất tốt. Câu này xem như là lời khen ngợi cao nhất mà Lạc Tần có thể dành cho ai đó, chứng tỏ nàng đối với Ngô Dục rất có cảm tình. Nếu có thể được một đầu thần long khen ngợi như vậy, đúng là may mắn. Ngô Dục mỉm cười gật đầu, bảo nàng yên tâm chờ một lát, hắn làm việc rất chắc chắn, nếu đã quyết định thì sẽ không do dự. Lúc này, hắn trực tiếp xoay người, hướng về cánh cửa lớn của chủ điện mà đi. Hắn có linh cảm rằng cánh cửa này chắc chắn rất khó đẩy, dù sao nó nặng gấp nhiều lần so với cửa tiên điện, nhưng hắn nghĩ chắc không phải là không thể vượt qua được. Đứng trước cánh cửa, khi đưa tay lên khoát nhẹ vào, hắn lập tức cảm nhận được sức nặng. Quả thật, cánh cửa này nặng hơn rất nhiều, ít nhất khi hắn dùng sức, nó vẫn không nhúc nhích chút nào. Ngô Dục lập tức biến thân thành tiên viên, sức mạnh cơ thể tăng lên rất nhiều. Lúc này, Lạc Tần đang nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi, vì vậy hắn càng không thể nao núng. Hắn dồn hết sức mạnh, bùng nổ lực lượng huyết nhục toàn thân, và hiện giờ gần như đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ của đan nguyên, toàn bộ năng lực truyền vào hai cánh tay. Lúc này, hắn hét lên một tiếng giận dữ, đột nhiên thúc đẩy cánh cửa chủ điện. Chỉ một lát sau, các gân xanh trên cơ thể Ngô Dục nổi lên, sức mạnh của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Tuy nhiên khi nhìn vào kết quả, hắn đành há hốc miệng, vì dù hắn đã dùng hết sức lực, cánh cửa vẫn chỉ di chuyển một chút, hoàn toàn không đủ để tạo ra một khe hở cho hắn đi vào. Lý do là, phía sau cánh cửa lớn, có một chốt khóa, dường như bị khóa trái bên trong. Ngô Dục bay lên không, từ giữa cánh cửa nhìn vào bên trong, hắn có thể thấy được một phần nhỏ của hai cánh cửa, chính là nơi bị khóa trái. Hắn lại thử thúc đẩy thêm vài lần, khiến cánh cửa rung mạnh, nhưng vẫn không thể mở được, chỉ có thể rung động mà thôi. Đúng là nếu không mở khóa từ bên trong, hắn chẳng thể nào vào được. Ngô Dục quan sát xung quanh, mặc dù cửa sổ và những bức tường cổ xưa kia có vẻ đã cũ kỹ, nhưng vẫn rất vững chắc. Hắn thử dùng viêm hoàng kình thiên trụ đánh mạnh vào, nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn suy nghĩ một hồi, nơi này chính là thôn thiên ma phủ, nơi mà thôn thiên ma tổ đã từng sống. Với tu vi hiện tại của hắn, so với thôn thiên ma tổ, đúng là chẳng đáng kể, làm sao có thể phá vỡ được bức tường của chủ điện hay mở cửa sổ để vào được. Sau khi rơi xuống, trong lòng hơi xót ruột, Ngô Dục liền rút viêm hoàng kình thiên trụ ra, mạnh mẽ đập mấy lần vào cánh cửa đồng lớn. Cánh cửa vang lên những tiếng nổ rền chói tai, mặt đất cũng rung chuyển theo, nhưng do cánh cửa đã bị phong bế nên dù cố gắng thế nào cũng không mở ra nổi lấy một khe hở để đi vào. Cánh cửa đồng cao đến 200 trượng, thế mà lại kín kẽ đến mức không để lọt nổi một tia sáng. Ngô Dục suýt nữa đã muốn dùng bạo lực thuật để tấn công, nhưng rồi lại tỉnh táo suy nghĩ. Ngay cả thành chủ Viêm Hoàng đến đây, chưa chắc đã có thể phá vỡ cánh cửa này, huống hồ là hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể quay lại, trong khi Lạc Tần vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả, nàng cười khổ, vẻ mặt đau thương nói, có lẽ ông trời cố tình muốn vùi diệt ta, vất vả lắm mới đến được nơi này, vậy mà cánh cửa lại đóng kín. Trong lòng nàng hiểu rõ, một khi cánh cửa bị phong tỏa, thì điều đó chẳng khác gì tuyên bố nàng đã bị kết án tử. Với uy lực của nơi này, cho dù là thời kỳ nàng hưng thịnh nhất, cũng chưa chắc có thể xông vào một nơi được phòng bế kín đến vậy. E rằng chính là do các bậc thần tiên không muốn để những kẻ không phận sự bước vào. Quên lời ta nói đi, chưa đến thời khắc cuối cùng thì không được từ bỏ. Ngô Dục đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng. Đình viện nơi đây rộng lớn vô cùng, lần này hắn chủ động cõng nàng lên lưng, một lần nữa vòng quanh đình viện, tiến về phía chủ điện, vừa đi vừa quan sát, tìm kiếm. Nơi này không thể nào không có cách khác, có thể đi đến bước này cũng xem như trời cao có mắt. Giọng Lạc Tần nhỏ dần, như thể nàng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết không thể tránh khỏi. Người tu đạo vốn rất sợ chết, càng lên cao, lòng sợ hãi ấy lại càng lớn. Ở phương diện này họ chưa chắc đã kiên cường hơn phàm nhân. Hơn nữa, nàng chỉ còn một bước nữa là thành công. Đừng nói nữa. Ngô Dục bực bội, trong lòng rối bời, giọng cũng trở nên lạnh lùng cứng rắn, ngắt lời nàng ngay. Điều đó khiến Lạc Tần ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn. Có lẽ trong lòng nàng chỉ coi mối duyên này như bèo nước gặp nhau, nhưng Ngô Dục thì lại xem việc sinh tử của nàng là chuyện vô cùng trọng yếu. Quả thực, Ngô Dục không cam lòng, chỉ còn một bước nữa là thành công, chỉ cách cánh cửa kia một khe hở, nếu phải tận mắt nhìn nàng thân tử đạo tiêu, thì đối với hắn sẽ là một đả kích rất lớn. Hắn tìm kiếm khắp nơi, thậm chí từng phiến tường, từng góc nhỏ đều không bỏ qua, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Biết đâu chừng có một cơ quan bí mật nào đó trên tường mở ra một lối vào nhỏ. Nhưng khi đã đi quanh cả tòa chủ điện, Ngô Dục chỉ thấy ý nghĩ đó của mình thật ngây thơ. Từ phía sau, Lạc Tần nhìn nghiêng gò má của hắn, ánh mắt trở nên xa xăm, nhẹ nhàng nói, trong ký ức ta, chỉ khi ta còn rất nhỏ, phụ thân mới từng cõng ta như thế này. Ngô Dục quay lại nhìn Lạc Tần, thực ra hắn cũng đã gần như từ bỏ, nhưng khi nghe được câu nói của nàng và thấy khuôn mặt tiều tụy của nàng, hắn cắn răng, tiếp tục bước đi. Hắn nhìn quanh, kiểm tra tình hình, quyết định không lật tung toàn bộ đình viện mà tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn thấy Ngô Dục nổi giận như vậy, Lạc Tần không khỏi mỉm cười. Nàng kéo tay hắn, dựa nhẹ vào lưng hắn, trong lòng bỗng dâng lên những ký ức xa xưa. Bỗng nhiên, Ngô Dục dừng lại. Trước mặt họ là một bức tường màu đen, không phải tường của chủ điện, mà là tường ngăn cách giữa trung tâm đình viện và hậu điện. Nếu có thể xuyên qua bức tường này, sẽ ra ngay hậu điện đình viện. Ngô Dục nhận ra rằng, từ vị trí hiện tại, giữa tiền điện và chủ điện có một khoảng không gian, còn phía đối diện lại là chủ điện và hậu điện. Ban đầu, hắn không chịu từ bỏ, không muốn cam lòng, nhưng giờ đây, hắn không ngờ rằng trong quá trình tìm kiếm, lại phát hiện ra một tia hy vọng không ngờ tới. Trước mặt hắn là một lỗ hổng nhỏ trên bức tường, mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để mười mấy người có thể cùng lúc chui qua. Đứng trước lỗ hổng, hắn có thể nhìn thấy hình dáng của đình viện bên trong, một không gian trống rỗng giống như ngay dưới chân hắn hiện giờ. Lạc Tần, Ngô Dục gọi nàng. Lạc Tần mơ màng mở mắt, nhìn thấy lỗ hổng, nàng bỗng nhận ra một tia hy vọng sống sót, trong mắt có một chút ánh sáng le lói. Tiền điện có hai cánh cửa, chủ điện chắc chắn cũng vậy. Hiện tại cửa trước của chủ điện đóng, nhưng cửa sau thì có thể mở, dù sao cũng là một tia hy vọng, ta sẽ qua đó xem thử. Ngô Dục không thể chờ đợi thêm, hắn muốn biết liệu cửa sau của chủ điện có đóng lại hay không. Nếu không đóng, thì đúng là một cơ hội sống sót, vận mệnh có thể thay đổi. Lỗ hổng này không dễ nhận ra, nó nằm ở góc tối, nếu không phải Ngô Dục không bỏ cuộc, thì có thể họ đã bỏ qua chỗ này. Lạc Tần cảm thấy lòng mình căng thẳng, không biết phải làm sao để bày tỏ lòng cảm kích đối với Ngô Dục. Nàng nhìn lỗ hổng, đây ít nhất là một tia hy vọng, nhưng ngay khi nhìn vào, nàng vội vàng quay sang Ngô Dục, nói, đừng vội qua đó. Ngô Dục suýt nữa đã lao vào, nhưng vội vàng dừng lại, hỏi, có chuyện gì vậy? Lạc Tần đáp, lỗ hổng này bị một trận pháp ẩn giấu, ngươi không thể nhìn thấy nó, ta không chắc chắn đó là trận pháp gì, nếu tùy tiện lao vào có thể bị thương, ngươi đợi một chút. Nàng lấy ra một pháp khí bình thường từ trong túi, không có tác dụng gì đặc biệt, nhưng dùng để kiểm tra. Sau đó, nàng ném nó về phía lỗ hổng, bảo Ngô Dục đứng xa một chút, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, pháp khí của Ngô Dục vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Hắn cảm thấy rất vui mừng, nhưng Lạc Tần lại cau mày, lên tiếng. Đây là một loại trận pháp ngăn chặn, nó không ngăn cản được những vật thông thường, nhưng có thể ngăn chặn sinh mệnh. Ngô Dục nghe vậy, Bước vào bên trong, ánh mắt đảo qua, khi nhìn về phía sâu trong hậu điện đình viện, hắn bất ngờ thấy một con yêu sói màu đen đang nằm bất động trên mặt đất. Về trình độ trận pháp, Ngô Dục tự biết mình còn xa mới có thể so sánh với Lạc Tần. Đến giờ, hắn vẫn chưa nhận ra được bất kỳ động tĩnh nào của trận pháp. Cả trận pháp tràn trên bầu trời, hắn cũng không nhìn thấy được. Có lẽ không phải do tiên nhân bày ra, mà là do người của Viêm Hoàng Đế Thành, những người canh giữ phía sau, đã thiết lập. Tuy nhiên, con yêu sói màu đen sống sót kia, Ngô Dục lại thấy rất rõ ràng. Con yêu sói màu đen nằm im trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không có nhiều động tĩnh, dường như đã chết. Nhưng khi quan sát kỹ, hắn vẫn nhận ra bộ lông của nó có sự rung động nhẹ. Thêm vào đó, đứng gần con yêu sói này, Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác rợn tóc gáy. Nó vẫn còn sống, nhưng sao lại có yêu ma ở đây? Và tại sao lại bị giam giữ ở đây? Không ngoài dự đoán, Lạc Tần nói rằng trận pháp này là để ngăn chặn con yêu sói màu đen. Lạc Tần ra hiệu cho Ngô Dục im lặng để tránh đánh thức con yêu sói. Nhưng suy nghĩ lại, dù Ngô Dục đã gây ra động tĩnh lớn như vậy mà con yêu sói vẫn không tỉnh lại, có lẽ nó không dễ tỉnh lại đâu. Hoặc là nói, nó không nghe thấy tiếng động ở đây. Chỗ này sao lại có yêu ma? Ngô Dục không thể hiểu nổi. Dù yêu ma có thể tu hành rất lâu, nhưng làm sao có thể có yêu ma xuất hiện ở nơi này? Lạc Tần lắc đầu đáp, đây không phải yêu ma, mà lòng trong những sinh linh do thiên địa sinh ra. Nó chỉ mang dáng vẻ yêu ma mà thôi, thực chất cũng giống như vạn vật thần linh, có thể thành hình người. Điều này là rất bình thường, nhưng bản chất của nó khác xa yêu ma. Hóa ra là vậy, vậy mà vẫn là vạn vật thần linh. Vậy hẳn là những người trấn thủ trước kia ở Viêm Hoàng Đế Thành, họ biết rằng nơi này thường xuyên có vạn vật thần linh sinh ra, cho nên mới thiết lập trận pháp này để ngăn chặn chúng. Ngô Dục suy đoán, thực tế ở thôn Thiên Ma Phủ này, tỷ lệ sinh ra vạn vật thần linh quả thật khá cao. Việc một nơi có hai loại vạn vật thần linh sinh sẽ là điều bình thường, nhưng chỉ có thể lý giải rằng đây là một nơi đặc biệt, có thể là vì thôn Thiên Ma Tổ đã từng tồn tại ở đây. Chắc là vậy, Lạc Tần nhìn chăm chú vào trận pháp trước mắt. Lúc này nàng có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Sau khi quan sát khoảng một phút, kiểm tra vài lần, nàng đưa ra kết luận. Đây rất giống đan diện tỏa linh trận, chỉ có thể phong tỏa sinh linh, và lại là phong tỏa đơn mặt. Nói đơn giản, chúng ta có thể xuyên qua trận pháp này để vào trong, nhưng một khi vào rồi thì sẽ không thể ra ngoài. Nếu không có biện pháp khác, có thể chúng ta sẽ bị vây chết ở bên trong. Chỗ hổng trong thôn Thiên Ma Phủ này chắc hẳn là dấu vết của cuộc đại chiến từ lâu. Khi nhóm Viêm Hoàng thành chủ đóng kín lại, họ chắc chắn đã làm như vậy để ngăn chặn sự trỗi dậy của vạn vật thần linh. Hậu điện trước đây cũng từng xuất hiện những sinh vật thần kỳ đó, vì vậy họ đã quyết định phong tỏa nơi này, khiến vạn vật thần linh không thể thoát ra và chết trong đó. Vậy tại sao chỉ phong tỏa một mặt mà không phong tỏa tất cả các mặt? Ngô Dục hỏi. Lạc Tần lắc đầu đáp, ta không biết, có thể người bày trận có giới hạn hoặc là vì một lý do khác. Nhưng rõ ràng là người không thể vào, bên trong không chỉ có vạn vật thần linh mà còn có một trận pháp tên là đan diện tỏa linh trận. Nếu cửa sau của chủ điện đóng lại, chúng ta cũng sẽ bị chết ở trong đó. Sự xuất hiện kỳ quái của đan diện tỏa linh trận làm Ngô Dục cảm thấy bối rối. Điều làm hắn bực bội nhất chính là vạn vật thần linh ở bên trong. Đúng là vừa mới nhen nhóm hy vọng, nhưng lại bị dập tắt ngay lập tức. Cảm giác này thật sự rất phiền muộn. Ngô Dục mặt đầy vẻ điên cuồng, nói, vậy thì vào thôi, ít nhất còn có một tia hy vọng. Nếu không vào thì sẽ chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Lạc Tần nghiêm mặt lại, nói, không thể được, ta không thể để ngươi mạo hiểm mạng sống vì ta. Nếu muốn vào, chính ta sẽ vào. Trong tiền điện có nguy hiểm, ngươi có quan tâm hay không? Còn quan tâm tới chuyện này sao? Nếu phải đứng ở đây nhìn Lạc Tần tan biến thành tro bụi, dù chỉ là bạn bè, Ngô Dục cũng không thể đứng im được. Lạc Tần càng thêm kiên quyết, nói, lần này không thể được, nếu ai vào để mạo hiểm thì chính là ta. Hiện giờ vạn vật thần linh chỉ có thể dựa vào giấc ngủ để kéo dài mạng sống. Nếu ta vào mà không làm kinh động hắn, đến khi cửa sau của chủ điện mở, ta lén vào trong đó, có thể sẽ thành công. Nếu cửa sau đóng lại thì chẳng còn cách nào. Chỉ có thể nói là, thân tử đạo tiêu, trời cao đã định, nàng đã đưa ra lựa chọn, và với tính cách của nàng, thực sự rất khó để dao động. Nàng không thể để Ngô Dục tiếp tục vì mình mà mạo hiểm tính mạng. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì chúng ta cùng vào đi, ít nhất có thể hỗ trợ nhau. Không được, nếu ta thất bại, ngươi phải lập tức rời khỏi đây, đừng mạo hiểm. Lạc Tần nghiêm nghị nói, nhưng trong đôi mắt nàng là những giọt nước mắt, bởi vì Ngô Dục kiên trì không ngừng khiến nàng cảm động. Chính vì vậy, nàng càng không thể để Ngô Dục mạo hiểm sinh mạng vì mình. Ngô Dục, cảm ơn ngươi, ta chỉ có thể nói, trong lúc ta tuyệt vọng như vậy, có thể có một người bạn chân thành như ngươi, là phúc phận của ta. Lạc Tần ánh mắt dịu dàng, bao quanh cả thân thể nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn ra rằng không thể ngăn cản Lạc Tần mạo hiểm. Sau khi Lạc Tần quyết định, nàng để Ngô Dụng đặt mình xuống đất. Bây giờ nàng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững, dựa vào vách tường, chuẩn bị xuyên qua, đan diện tỏa linh trận. Ngô Dục cắn môi, nói, có gì ta có thể giúp ngươi không? Đừng khách khí với ta, cứ việc nói đi. Lạc Tần quay lại, lắc đầu một cái rồi đột nhiên ngẩn người nói, có thể, Hải Tâm Lăng, đúng là có thể bảo vệ ta trong thời gian ngắn. Đó là một đạo khí phòng thủ, nhưng trên người ta hiện tại tạm thời không có nó. Dĩ nhiên, hiện giờ ta chỉ có thể mượn đạo khí mà thôi. Ngô Dục không do dự một chút nào, bước lên, quấn chiếc Hải Tâm Lăng quanh cổ nàng, làn da trắng nõn của nàng phối hợp với chiếc khăn lụa thủy lam, thật sự làm nàng trông càng thêm quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt. Nàng có nhiều thủ đoạn lợi hại, nhưng lúc này không thể tế luyện Hải Tâm Lăng, khiến ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc lăng tỏa ra, bao phủ nàng trong một màu xanh lam mơ hồ như mộng ảo. Xem ra, vẫn rất đẹp. Nếu như cửa sau của chủ điện đóng, hoặc nếu những vạn vật thần linh tỉnh lại, ta sẽ tranh thủ ném nó ra và trả lại cho người. Lạc Tần ánh mắt mềm mại, lẩm bẩm nói, như thể đang trò chuyện với chính mình. Sau đó, nàng chuẩn bị tiến về phía gần, đan diện tỏa linh trận. Ngô Dục còn đau một chút giằng co. Lúc này, khi hắn toàn tâm toàn ý chú ý vào Lạc Tần và đan diện tỏa linh trận, đột nhiên, từ phía sau, một cơn lốc hùng mãnh ập đến. Cơn gió cuồng phong mạnh mẽ bất ngờ sinh ra, trong tình huống Ngô Dục không kịp phản ứng, nó bất ngờ lao thẳng vào người hắn. Trong chớp mắt, Ngô Dục bị cuốn bay ra ngoài. Mặc dù cơn cuồng phong này chưa thể gây thương tích cho hắn, nhưng vấn đề là hắn đang đứng ngay trước đan diện tỏa linh trận, chỉ cách chưa đầy 4 thước. Lạc Tần đứng ở phía bên phải Ngô Dục, đang chuẩn bị đi vào đan diện tỏa linh trận. Cơn cuồng phong bất ngờ này đã đẩy Ngô Dục vào trong trận. Ngay khi hắn mới đứng vững vị trí của đan diện tỏa linh trận, như thể đã ở ngay sau lưng hắn. Nếu là lúc bình thường, cơn cuồng phong này chắc chắn không thể đe dọa Ngô Dục, nhưng trong khoảnh khắc này nó lại làm thay đổi cục diện. Trái lại, Lạc Tần không bị đẩy vào trong trận, nhưng nàng cũng bị cuốn vào, chỉ là bị văng ra ngoài, vọt ra ngoài một khoảng nhỏ. Một biến cố bất ngờ xảy ra, Ngô Dục đã tiến vào hậu điện đình viện, nhưng Lạc Tần lại bị đẩy ra ngoài. Hiện giờ tình trạng của nàng rất tệ, đối mặt với cơn bão bất thình lình, nàng bị hất văng ra xa, ngã mạnh xuống đất, khoảng cách lên tới mấy trượng. Lạc Tần hoàn toàn thay đổi sắc mặt, vội vã dãy rùa đứng lên. Nàng rõ ràng nhận ra rằng Ngô Dục đã xuyên qua được đan diện tỏa linh trận, kết quả này đối với hắn mà nói thật sự rất khó tiếp nhận. Tình huống đột ngột này là do ai gây ra? Trong thôn Thiên Ma Tổ sao lại có người khác? Ngô Dục bỗng nhiên quay lại, Lạc Tần cũng nhìn sang, họ chỉ thấy tại vị trí mà Ngô Dục và Lạc Tần vừa đứng, một bóng dáng thướt tha xuất hiện. Người này mặc trang phục màu đen với quần dài màu đỏ, dáng vẻ kiều diễm, đường cong mê người, là Tần Phù Giao. Trên mặt nàng là nụ cười đáp ý, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cảm tạ hai vị đã giải thích cặn kẽ về trận pháp đan diện tỏa linh, đương nhiên cũng cảm ơn các người đã dọn đường cho ta, để ta có thể đến được nơi này. Tần Phù Giao nũng nịu cười, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý. Nàng tò mò nhìn Lạc Tần, nói, không ngờ ngươi lại có thân phận cao quý như vậy, là tiên thú thần long, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chỉ tiếc, ngươi lại có vẻ như sắp mất mạng, hồng nhan bạc mệnh, thật đáng thương. Trong khoảnh khắc đó, tình thế hoàn toàn rơi vào thế bị động. Rõ ràng, Tần Phù Giao đã theo Ngô Dục và Lạc Tần tiến vào, nhưng không rõ nàng đã sử dụng thủ đoạn gì mà khiến cả hai không nhận ra sự hiện diện của nàng, hơn nữa còn ẩn nấp bên cạnh suốt một thời gian dài như vậy, thậm chí khiến nàng gần như biết được bí mật của Lạc Tần. Tuy nhiên, trong ký ức của Ngô Dục, Tần Phù Giao dù có đôi chút thay đổi tính cách, nhưng cũng không phải là kiểu người nham hiểm đến vậy. Ngô Dục không quan tâm nhiều, trực tiếp ra ngoài. Khi hắn tiếp cận và thử tiếp xúc với trận pháp đan diện tỏa linh, hiệu quả của trận pháp lập tức phát huy, quả thực rất đáng sợ. Ngô Dục vừa mới xông lên, cảm giác như bị búa tạ đánh trúng, bị văng ra ngoài, miệng phun máu tươi, mạnh mẽ đập xuống đất. Điều kinh hoàng nhất là hắn rơi xuống đất ngay cạnh con yêu sói màu đen, vạn vật thần linh, nguy hiểm thật. Con vạn vật thần linh này không tỉnh lại, chỉ quay người và tiếp tục ngủ, nhưng việc nã vào cạnh con thú khổng lồ này khiến Ngô Dục cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn vội vàng bò dậy, nhanh chóng chạy về phía trận pháp đan diện tỏa linh. Tần Phù Giao, tại sao lại làm như vậy? Đối với ngươi có lợi ích gì? Ngô Dục tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hành động của nàng đã đẩy hắn vào tình cảnh nguy hiểm, gần như bức hắn đến chỗ chết. Tần Phù Giao lúc này đứng bên cạnh vách tường, ngăn chặn chỗ hổng, rõ ràng không muốn để Lạc Tần tiến vào. Mục đích của nàng là tách Ngô Dục và Lạc Tần ra. Nàng ẩn nấp xung quanh hai người, nghe thấy hiệu quả của đan diện tỏa linh trận, liền nảy sinh kế hoạch này. Sau khi đẩy Ngô Dục vào trận, nàng quay lại nhìn hắn, ánh mắt u ám hoàn toàn tập trung vào Lạc Tần. trong đó đầy thù hận và ghen tị, đặc biệt là khi nhìn thấy gáy ngọc trên chiếc Hải Tâm Lăng màu xanh lam của Lạc Tần. Đối mặt với sự chất vấn của Ngô Dục, Tần Phù Giao liếc mắt mỉm cười nói, ta rốt cuộc muốn làm gì, không phải rất rõ ràng sao? Ngô Dục, nghe cho rõ đây, giao cái chìa khóa cho ta sẽ không tiễn nàng lên Tây Thiên, nhanh lên, ta không thể chờ lâu. Sau khi vào thôn Thiên Ma Phủ, chỉ có thể dựa vào chiếc chìa khóa để rời đi. Nắm giữ chìa khóa có nghĩa là nắm giữ quyền chủ động. Chìa khóa này đang ở trong tay Ngô Dục, mà trận pháp này chỉ là một loại khóa linh trận, chỉ phong tỏa sinh linh, không phong tỏa vật thể khác. Vì vậy Ngô Dục vẫn có thể đưa chìa khóa cho nàng. Ngô Dục và Lạc Tần đều cau mày. Điều làm họ bực bội nhất chính là nàng đã lẻn vào mà họ hoàn toàn không phát hiện. Lạc Tần đang ở vào bước ngoặt sinh tử, Tần Phù Giao dùng mạng sống của nàng để uy hiếp, quả thực rất hiệu quả. Ngô Dục lúc này thật sự rất tức giận, nhưng phía sau họ là con sói đen yêu quái, tình huống nguy cấp, hắn vội vàng nói, chúng ta không biết ngươi đã vào đây, ngươi không cần phải giấu mình nữa, chờ chúng ta chiếm được đồ vật rồi rời đi là được, sao ngươi phải dùng thủ đoạn này để cướp đoạt chìa khóa, đây là điều mà Ngô Dục không hiểu. Tần Phù Giao chăm chú nhìn Lạc Tần, cười lại, nói, ai nói là ta muốn cùng các ngươi rời đi, hơn nữa, bây giờ ta đã biết thân phận của Long Thần, nếu ta lộ diện, nàng nhất định sẽ giết ta. Không ngờ Lạc Tần lại nói, nghĩ quá nhiều, nếu ta có thể khôi phục, đâu còn quan tâm đến ngươi. Một kẻ vô danh tiểu tốt, Tần Phù Giao cười ha hả nói, ôi, thật là Y Phong, một con thần long, nhưng ngươi vẫn phải suy nghĩ nhiều về tình cảnh của mình đi, nghe nói ngươi sắp chết rồi, các ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, đưa chìa khóa cho ta, nếu không, ta sẽ tiễn nàng sớm đi gặp tổ tiên. Nàng nói làm là làm, khi tay vừa vung lên, một cơn gió bạo táp lập tức bùng lên, cuộn thành từng cơn lốc, trong gió sắc bén như dao kiếm, vang lên những tiếng gào thét bén ngót. Phù, Tần Phù Giao không nói thêm lời nào, lập tức xả tay. Trong nháy mắt, cơn bão dữ dội ập tới, bao trùm Lạc Tần và bạo phát, gió lúc càng mạnh, hoàn toàn phong tỏa, rồi bắt đầu hỗn loạn tấn công, cung cung cung cung cung. Tiếng vang chói tai không ngừng vang lên, Lạc Tần vốn dĩ rất khó đứng vững, lại còn cần Ngô Dục cõng, nhưng giờ, gặp phải đòn công kích từ Tần Phù Giao, nàng lập tức bị nhấn chìm trong cơn bão táp. May mắn thay, Ngô Dục đã kịp thời đưa Hải Tâm Lăng cho nàng, nhờ vào sự khéo léo điều khiển Hải Tâm Lăng, nàng có thể ngăn cản một phần gió sắc như dao, nhưng dù sao cũng không thể tránh khỏi những va chạm mạnh mẽ. Tuy không bị chém giết ngay, nhưng nếu tình trạng này tiếp tục, nàng khó lòng chống đỡ lâu hơn nữa. Tần Phù Giao, Ngô Dục nhìn Tần Phù Giao với ánh mắt đỏ như máu, trong lòng đầy bất ngờ. Hắn không ngờ Tần Phù Giao lại là người như thế, nhớ lại khi mới gặp, nàng còn thường xuyên đùa giỡn với hắn và quan tâm chăm sóc hắn. Lúc nào chiếc chìa khóa được ném ra, ta sẽ lập tức dừng tay. Ta không biết nàng có thể chịu đựng lâu đến đâu, nhưng không chừng trong tích tắc tới, con rồng hung mãnh kia sẽ bị ta chém đứt. Tần Phù Giao vừa nói, vừa tiếp tục triển khai thiên địa huyền thuật, tạo ra càng nhiều lưỡi dao trong gió. Những lưỡi dao này hàng nghìn hàng vạn cái, hung dữ và che phủ cả bầu trời, lao về phía Lạc Tần. Mắt thấy, ánh sáng từ Hải Tâm Lăng trên người Lạc Tần lấp lánh, mờ ảo, mà Tần Phù Giao thì rõ ràng là một người độc ác. Như nàng đã nói, trong khoảnh khắc này, Lạc Tần có thể bị đao gió cuốn đi. Tần Phù Giao, chúng ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này, không làm ngươi tổn thương chút nào. Cần gì phải như thế, mau dừng tay lại. Nếu như ta có thể thoát ra ngoài, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Ngô Dục tức giận, hét lên. Lúc này, hắn thật sự hận không thể tát cho Tần Phù Giao mấy cái. Nhưng tiếc là, dù hắn hét lên như vậy, Tần Phù Giao vẫn không hề sợ hãi. Trái lại, nàng nũng nịu cười nói, Ngô Dục, ngươi thật biết hù dọa một cô gái như ta, nhưng tốt nhất ngươi phải hiểu rõ, hiện giờ là ai cầu ai, nếu ngươi không có thời gian, thì mỹ nhân thần long này mà chết, ngươi liệu có phải cả đời khóc không? Nàng đã rõ ràng chỉ ra bản chất tàn nhẫn của mình, liên quan đến chiếc chìa khóa, xem ra không có gì để thương lượng nữa. Khi mà những lưỡi dao gió sắp đẩy Lạc Tần vào tình thế sinh tử, Ngô Dục không còn đường lui, bất kỳ do dự nào lúc này cũng có thể khiến Lạc Tần mất mạng. Vì thế hắn chỉ có thể ném chiếc chìa khóa ra. Ngô Dục dùng hết sức mạnh của mình, ném chiếc chìa khóa bay thẳng đến Tần Phù Giao, quyết tâm khiến nàng phải ngừng tay. Cuối cùng, khi Tần Phù Giao tiếp được chiếc chìa khóa, nàng không nhịn được cười, nhìn Ngô Dục rồi cười duyên nói, anh hùng cứu mỹ nhân, thật là người ta cảm động, đáng tiếc, ta thật sự là đáng ghét như vậy, dù sao, ta đâu phải là người được cứu. Nàng có vẻ vẫn không chịu buông tha. Ngô Dục nhìn nàng với ánh mắt đầy lửa giận, ánh mắt như thiêu đốt vào người Tần Phù Giao, hắn nói, đừng có dây dưa thêm nữa, đối với ngươi chẳng có gì tốt đâu. Nói thẳng ra, hôm nay nếu ngươi thực sự không hiểu điều đó, chỉ cần ta không chết, ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định này. Bị ánh mắt xâm lược kia bao trùm, Tần Phù Giao lại nở nụ cười quái dị. Lúc này, Lạc Tần mới dần phục hồi sau đòn tấn công trước đó. Nàng nhìn Tần Phù Dao, lạnh lùng nói, Ngô Dục, nàng muốn có được thứ còn nhiều hơn những gì người nghĩ. Chìa khóa không nên giao cho nàng, trước tiên đừng động đến ta. Nhìn xem cánh cửa sau của chủ điện có mở ra không, rồi hãng tính, hãy tranh thủ mang Nguyên Thủy Long Lân ra. Lạc Tần dường như đã sớm đoán được tình hình, nàng hiểu rõ về Tần Phù Dao hơn người khác. Quả nhiên, khi nghe được lời Lạc Tần, Tần Phù Dao vẫn giữ nụ cười trên môi, nói cũng đúng, một con tiên thú thần long sao có thể cùng ta tranh đoạt bảo vật này chứ? Ném cho ta món đồ của ngươi đi, biết đâu ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nàng lại khẽ liếc nhìn Hải Tâm Lăng, hóa ra Hải Tâm Lăng mới là mục tiêu thật sự của nàng. Ngô Dục đã sớm nhận ra khi ở trong cung điện dưới lòng đất rằng nàng không thể nào quên được Hải Tâm Lăng. Chính vì thế, từ khi gặp nhau, Tần Phù Dao đã thể hiện sự thù địch mãnh liệt với cả hai người. Sau đó, nàng đã tìm cách theo vào đây, và bây giờ là lúc tìm cơ hội. Cái chìa khóa đó là cánh cửa ra ngoài của nàng, nhưng Hải Tâm Lăng mới chính là món đồ nàng muốn có. Lạc Tần như đã sớm nhận ra điều này, nàng lạnh lùng nói, Ngô Dục, nàng tham lam hơn ngươi tưởng nhiều, Hải Tâm Lăng chỉ là một phần trong số đó thôi. Bây giờ ta ở trong thung lũng nhân sinh, khi nàng biết được thân phận của ta, e rằng nàng sẽ muốn lấy tất cả mọi thứ từ ta, đâu chỉ có Hải Tâm Lăng. Lấy đi chìa khóa trước chính là muốn giam giữ chúng ta mãi mãi ở đây. Nghe xong, Tần Phù Dao không nhịn được mà cười khanh khách, cười đến cong cả người. Nàng vừa cười vừa nói, cũng không sai, tiên thú quả thật trí tuệ hơn người, rõ ràng là đã hiểu hết về ta. Thật ra, nắm trong tay cơ hội đồ long, nếu ta không quý trọng, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Ngươi trước kia lợi hại như vậy, sao trên người lại không có thứ gì đáng giá nhỉ? Nàng quả thực tham lam vô độ, dù Ngô Dục đưa chìa khóa cho nàng vẫn sẽ không từ bỏ cơ hội này, đuổi tận giết tuyệt. Nói gì cũng vô ích, Tần Phù Dao chính là người như vậy, lại còn ẩn giấu rất sâu. Ngô Dục chỉ cảm thấy thật khó tin, nhưng sự thật đang xảy ra trước mắt, không thể chối cãi. Ngô Dục, chỉ có một cơ hội duy nhất, hành động đi, ta có thể giúp đỡ. Ta là Lạc Tần, sao lại chết trong tay một kẻ tu đạo tử phụ bình thường? Lạc Tần lạnh lùng nói, Ngô Dục nghĩ rõ ràng, nếu muốn thuyết phục Tần Phù Dao thì chỉ càng lãng phí thời gian. Mặc dù rất lo lắng cho Lạc Tần, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể xem Lạc Tần có thể chịu đựng bao lâu. Được, cuối cùng hắn nhìn Tần Phù Dao một cái, trong ánh mắt đó là sự phẫn nộ, táo bạo, tin rằng Tần Phù Dao sẽ hiểu rằng hắn đang cố gắng chọc giận nàng. Ngô Dục đột nhiên quay đầu lại, lúc này hắn đang đứng ở góc đình viện, hắn chạy đến gần chủ điện, chỉ có ở đó hắn mới có thể nhìn thấy cánh cửa sau có thực sự đóng hay không. Sinh tử của hắn thực sự quyết định từ việc này. Đi, hắn vội vã chạy về phía giữa đình viện, nơi mà Tần Phù Dao chắc chắn đang toàn lực tấn công. Nàng có thể đã lấy ra pháp khí, mục đích của nàng không chỉ là chiếm đoạt tất cả từ Lạc Tần, mà còn muốn lấy đồ long. Hôm nay nàng mạo hiểm đến thế chính là để thực hiện mục đích này, phải tranh thủ từng giây từng phút. Đột nhiên lưng của Ngô Dục lạnh toát, đang lúc vội vã tiến về phía trước, hắn lần người quay lại, bất ngờ nhìn thấy con yêu sói đen vạn vật thần linh đã đứng thẳng dậy. Nó vươn bốn chân quấn quanh phần eo, từ từ xoay người, đồng thời mở đôi mắt màu xanh lục. Ánh mắt đó khi liếc nhìn Ngô Dục, trong nháy mắt khiến hình ảnh xung quanh bị ngắt quãng, và sau đó nó ngay lập tức lộ ra một khuôn mặt đầy tức giận. Con yêu sói gầm lên một tiếng rồi đột ngột lao về phía Ngô Dục. Nghe thấy tiếng gầm giận dữ đó, Tần Phù Dao ở bên ngoài không nhịn được mà cười khẽ, nói, ai nhà, thật đáng tiếc, ngươi còn chưa chết, con kẻ đàn ông nhỏ bé kia chắc chắn sẽ chết thôi. Con yêu sói đen đó nói thế nào cũng lợi hại hơn cái con rắn xanh đó nhiều, phải không? Lạc Tần trong lúc này hơi nhướng mày, ánh sáng trong chiếc Hải Tâm Lăng lóe lên. Nàng tất nhiên không hy vọng Ngô Dục vì mình mà mất mạng, biết rằng hắn đang phấn đấu bên trong. Tưởng tượng dáng vẻ hiện tại của hắn, lòng nàng tràn đầy cảm động. Nhiều năm qua, nàng chưa bao giờ thả lòng tâm trí như lúc này, cảm xúc dâng trào, thậm chí có chút lệ nóng. Đã từng là thần long, giờ đây lại bị đám người tu đạo ép tới mức này, trong lòng nàng không thể không phẫn nộ. Có lẽ kẻ thù lớn nhất của nàng lúc này không phải là Tần Phù Dao, mà chính là sức mạnh thiên kiếp trong cơ thể nàng, Ngô Dục. Lạc Tần bỗng nhiên cảm thấy, nếu hắn đã liều mạng như vậy thì mình càng không thể bỏ cuộc. Dù sao đi nữa, nàng cũng không thể để Tần Phù Dao tiếp tục giết hại hắn. Nhưng nàng đã dự đoán, Ngô Dục chắc chắn không thể là đối thủ của con yêu sói đen đó. Con yêu sói đen mỗi lần hít thở đều tạo ra những cơn lốc mạnh mẽ. Khi Ngô Dục thấy con yêu sói, phản ứng đầu tiên của hắn là ngay lập tức sử dụng pháp thuật phân thân ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn phân ra 100 phân thân ẩn mình xung quanh thân thể thật của mình, rồi trong chớp mắt chúng tản ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng lao đi. Tình huống vô cùng nguy cấp. Trong đầu Ngô Dục lúc này chỉ còn hình ảnh Tần Phù Dao với nụ cười đắc ý. hắn bị âm mưu của nàng làm cho rơi vào tình thế nguy hiểm. Mặc dù nàng có xinh đẹp đến đâu, nhưng giờ đây hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, sát cơ. Hiện tại Lạc Tần rất nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm hơn chính là bản thân hắn, bởi vì hắn phải đối mặt với một vạn vật thần linh có thể mạnh mẽ hơn cả mấy ngàn con. Lục Mang, đó là một con yêu sói màu đen kịt. Khi thấy Ngô Dục, nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng đến. Tốc độ của nó không hề chậm, có thể sánh ngang với cú xung kích của Lục Mang. May mắn là Ngô Dục đã phân ra hơn trăm cái phân thân, đồng thời tản ra khắp mọi hướng, nhờ vậy mà con yêu sói màu đen không thể lập tức phát hiện ra hắn. Sinh tử chỉ cách nhau trong một khoảnh khắc, dù Ngô Dục vừa mới chiến đấu với Lục Mang không lâu, nhưng lúc này hắn không thể không liều mạng, thuật định thân. Hồi trước, thuật này rất hiệu quả khi đối phó với Lục Mang, vì vậy Ngô Dục nghĩ ngay đến việc sử dụng nó. Tuy nhiên, thuật định thân có tác dụng phụ, lần này hắn vừa triển khai, nhưng lại không thành công. Trong tích tắc, vạn vật thần linh đã đuổi theo những phân thân của Ngô Dục, trực tiếp phá vỡ phòng ngự, giống như nghiền ép cái gì đó, khiến phân thân của Ngô Dục bị xé nát tan tành. Tiếng cười đắc ý của Tần Phù Giao vang lên từ bên ngoài. Nàng ta quả thật khiến người ta căm ghét. Yên Thu hám hồn thuật, Ngô Dục và các phân thân đồng thời ra tay. Mỗi một phân thân đều nện một cú đấm mạnh mẽ về phía yêu sói màu đen. Mỗi cú đấm tạo ra một đạo quyền ảnh. Quyền ảnh ấy tạo thành một cơn sóng lũ khổng lồ, trong suốt và vô hình, mắt thường không thể nhìn thấy. Sau đó, quyền ảnh biến hóa, trực tiếp ngưng tụ thành những con cự thú, liên tục va vào cơ thể yêu sói màu đen. Hống, yêu sói màu đen gào lên một tiếng, âm thanh đó vang dội khắp toàn bộ thôn Thiên Ma Phủ. Tuy nhiên, dù có bị tấn công mạnh mẽ, nó vẫn không chết ngay lập tức. Thực ra, những đòn tấn công này chỉ làm chậm lại chút ít sức mạnh của nó. Chỉ trong nháy mắt, yêu sói lại lao về phía Ngô Dục. Yêu sói màu đen không nhận ra phân thân nào là bản thể Ngô Dục, nhưng nó dường như không quan tâm lắm, vì nó chỉ đơn giản là tiêu diệt hết mọi phân thân. Chưa đầy một thời gian, đã có hơn 30 phân thân của Ngô Dục bị tàn sát, giống như cắt rau gọt dưa, chẳng có gì khó khăn với nó. Ngô Dục vừa bị truy sát sinh tử, vừa thấu hiểu rõ tình cảnh của mình. Lạc Tần ở bên ngoài đang bị thiên kiếp dằn vặt, thói thóc hấp hối, còn Tần Phù Giao thì đang ép nàng vào đường cùng. Thời gian của họ không còn nhiều nữa. Ngô Dục biết rõ, mọi hy vọng của họ giờ đây đều phụ thuộc vào việc cánh cửa sau của chủ điện có mở ra hay không. Ngô Dục liều mạng lao về phía trước, sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể. Mặc dù đình viện rộng lớn, nhưng đối với tốc độ như thế này, diện tích cũng có hạn. Dĩ nhiên, con yêu sói đen còn nhanh hơn nữa. Khi Ngô Dục lao đến cửa sau của chủ điện và hậu điện, hắn đã tiêu hao hơn 50 phân thân. Còn lại, chỉ có thể kéo dài thời gian tác dụng mà thôi. Đối với con vạn vật thần linh, những cuộc tấn công của hắn chỉ như gãi ngứa mà thôi. Ngô Dục căng thẳng nhìn lại, cửa sau của chủ điện đã đóng, nhưng hắn không biết liệu cánh cửa này có phải cũng bị khóa chặt hay không. Vì vậy, hắn phải đầy thử mới biết. Hắn biết, lúc này không thể trì hoãn, phải lao vào ngay. Nhưng ngay lúc đó, con vạn vật thần linh dường như nhận ra mục tiêu của Ngô Dục. Nó bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục tấn công những phân thân của Ngô Dục nữa, mà nhanh chóng lao về phía cửa sau của chủ điện, hoàn toàn chặn con đường tiến vào của Ngô Dục. Khi đã chặn lại ở đó, nó nhìn chằm chằm vào Ngô Dục với ánh mắt đầy nghi ngờ. Rõ ràng là hành động của Ngô Dục đã khiến nó cảm thấy nghi ngờ. Ngô Dục lúc này cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Hắn lập tức ra lệnh cho tất cả phân thân của mình vây quanh để che giấu bản thể. Nhưng lúc này, con vạn vật thần linh chặn ngay trước cửa. Ngô Dục chỉ còn cách lùi lại và quan sát xung quanh, tìm kiếm cơ hội khác. Một lát sau, hắn nhìn thấy phía sau là hậu điện. Hậu điện tuy nhỏ nhưng rất cũ nát, không thể so sánh với tiền điện hay chủ điện. Một phân thân của Ngô Dục nhìn thấy rằng cửa của hậu điện hoàn toàn mở, khác hẳn với các cửa của tiền điện và chủ điện. Đứng ngoài cửa, hắn có thể nhìn thấy bên trong toàn bộ. Bên trong chỉ là một không gian trống rỗng. Bây giờ con yêu sói đen chặn cửa sau của chủ điện, Ngô Dục tạm thời chỉ có thể lùi lại. Hắn đã nhận thức được rằng cơ hội của mình đang dần khép lại. Hắn phái một phân thân vào trong hậu điện, hy vọng tìm ra nơi nào có thể ẩn thân. Tuy nhiên, điều này chỉ là một cuộc dãy ruột tuyệt vọng. Hậu điện không thể bảo vệ được hắn, vì con vạn vật thần linh hoàn toàn có thể vào. Khi phân thân của Ngô Dục vào trong hậu điện, hắn bất ngờ nhận thấy con yêu sói đen có vẻ như có chút thay đổi trong ánh mắt. Nó dường như có vẻ sốt ruột. Ngô Dục thầm nghĩ, nó làm sao có thể căng thẳng như vậy? Nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của con vạn vật thần linh. Tại sao nó lại căng thẳng? Ngô Dục tin chắc rằng nó sinh ra ở đây và quen thuộc với thôn Thiên Ma Phủ. Có thể nó có một mối liên hệ nào đó với thôn Thiên Ma Tổ. Vì sao nó lại có cảm giác căng thẳng và nôn nóng như vậy? Chỉ trong khoảnh khắc đó, con yêu sói đen đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi lao về phía Ngô Dục. Ngô Dục trong tình huống mạo hiểm, không còn chút do dự nào. Hắn dùng các phân thân chặn trước người mình, kết hợp triển khai yên thú hám hồn thuật. đồng thời toàn lực lao về phía hậu điện. Trong chớp mắt, hầu hết các phân thân đều bị vạn vật thần linh xé nát, nhưng Ngô Dục vẫn thành công tiến vào trong hậu điện. Ngay khi hắn vừa vào hậu điện, màu đen yêu sói đã ở rất gần, còn thiếu một chút nữa là nó sẽ lao vào tấn công, nhưng bỗng nhiên nó lùi lại, không dám bước vào trong hậu điện. Biến hóa bất ngờ này khiến Ngô Dục thở phào, thoát khỏi nguy hiểm mà không mất mạng. Khi hắn bò dậy từ mặt đất, mồ hôi lạnh đầm đìa. Một lần nữa, hắn lại đứng giữa ranh giới sống chết, con đường tu đạo quả thực đầy gian nguy. Dù vậy, mỗi lần như thế, hắn lại có thêm rất nhiều cảm ngộ. Bên ngoài tình hình vẫn không rõ, Lạc Tần liệu có bị chém giết hay không. Hiện giờ Ngô Dục chỉ có thể mơ hồ nghe được vài âm thanh. Trước mắt là màu đen yêu sói, nó đang lo lắng di chuyển quanh hậu điện, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục nhưng không dám xông lên. Trong hậu điện có thể có thứ gì đó khiến nó kính nể, dù là vạn vật thần linh mạnh mẽ hay bất kỳ thứ gì khác đều không thể so sánh. Ngô Dục đứng thẳng dậy, toàn bộ phân thân đã gần như tiêu hao hết, chỉ còn lại bộ lông màu vàng óng trên người hắn. Để đối phó với màu đen yêu sói, hắn hiện không còn sức mạnh đủ để chiến đấu. Thực tế, nếu như có thứ gì đó mạnh hơn vạn vật thần linh, Ngô Dục phải thật sự kiêng kỵ nơi này, nhưng cũng có thể sẽ có thứ gì đó khiến hắn phải kính nể. Do đó Ngô Dục nhanh chóng đứng lên. Với thời gian gấp gáp, hắn dựa vào những phân thân còn lại để phân công hành động. Hậu điện này quả thật có không ít tiểu thất, đi hướng này thử xem. Minh Lang xuất hiện trước mặt Ngô Dục, chỉ đường cho hắn, có vẻ như nàng cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Sau khi đi qua một loạt tiểu thất, Ngô Dục đột nhiên bước vào một tiểu thất, nơi này hầu như đóng kín, không khí u tối. Ngô Dục liếc mắt đã thấy trên một chiếc bàn có một cái trứng, không sai, đó là một cái trứng lớn cỡ trứng đà điểu, phủ đầy cho bụi, nhưng có vẻ bên trong lại là màu trắng. Khi nhìn thấy cái trứng này, Ngô Dục có cảm giác đầu óc như nổ tung. Hắn nhớ lại những lời Hoàng Viêm Vũ từng nói, lúc đó hắn chỉ coi đó là một giấc mơ, không hề nghĩ rằng nó lại có thật. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng trong lòng đất của Viêm Hoàng Cổ Thành quả thực có một cái trứng như vậy. Câu chuyện này thật khó tin. Trong lòng Ngô Dục lúc này như sông dậy biển động, hắn thật sự không nghĩ ra được đây là chuyện gì, đến nỗi ngay cả ngón tay cũng run rẩy. Mãi cho đến khi Minh Lang nhắc nhở hắn, đừng suy nghĩ nhiều quá, con yêu sói màu đen kia chưa chắc đã sợ thứ này, mau mau lấy nó đi, nói không chừng sẽ có thể dùng nó để đến chủ điện. Được, Ngô Dục lớn tiếng đáp, hắn vội vã xông tới ôm lấy quả trứng trắng. Thực tế khi tiếp xúc với quả trứng, Ngô Dục cảm thấy một cảm giác sởn gai ốc, như thể bàn tay vừa chạm vào một vòng xoáy, có thể nuốt chửng cả người hắn vào trong đó. Tuy nhiên, kỳ thực không phải như vậy, đó chỉ là một cảm giác nhất thời. Khi cảm nhận kỹ, quả trứng này lại có vẻ rất bình thường, nhưng rõ ràng, nó không phải vật tầm thường khi xuất hiện ở thôn Thiên Ma Phủ. Ngô Dục không để ý nhiều, trực tiếp ôm quả trứng lao về phía cửa sau của điện. Lúc này, con yêu sói màu đen vẫn đang giận dữ, thì thoảng lại phát ra những tiếng gào điên cuồng. Nhưng khi nó nhìn thấy Ngô Dục ôm quả trứng, nó lập tức hoảng sợ, cong đuôi chạy trốn. Mặc dù không chạy xa, nhưng nó cũng nhường cho Ngô Dục một con đường để đi về phía chủ điện. Liều mạng, Ngô Dục gầm lên và lao ra ngoài, thời gian không cho phép hắn chần chừ. Bây giờ hắn chỉ còn cách đánh cược vào việc cửa sau của chủ điện có đóng hay không. Nếu như cửa đóng, dù có quả trứng này, hắn và Lạc Tần cũng chẳng còn hy vọng, hắn sẽ không thể thoát khỏi hậu điện, mà Tần Phù Giao rõ ràng sẽ giết chết Lạc Tần, cướp đi đồ vật rồi rời khỏi. Rất rõ ràng, Tần Phù Giao đang áp chế Lạc Tần, lúc này Lạc Tần chỉ có thể thoi thóp chống trả. Nếu như có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Lạc Tần chắc chắn sẽ lao ra giúp đỡ Ngô Dục. Tần Phù Giao muốn cướp đồ vật của nàng, đương nhiên sẽ phải phong tỏa mọi lối thoát đầu tiên. Hiện tại, con yêu sói màu đen ở bên cạnh vẫn gào thét điên cuồng, nhưng không thể ngăn cản Ngô Dục. Ngô Dục ôm quả trứng, không nói thêm lời nào, lao về phía cửa sau của chủ điện. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước cửa, và phía sau, con yêu sói vẫn gầm gừ nhưng không dám tiến lên. Ngô Dục lúc này cảm thấy yên tâm hơn, hắn cầm quả trứng bằng một tay, tay kia duỗi ra, trên cánh tay nổi lên những gân mạch màu vàng. Ngô Dục gầm lên một tiếng, dùng hết sức mạnh, thành bại chỉ cách nhau trong khoảnh khắc này. Lạc Tần, nhất định phải chịu đựng, mọi cảm giác căng thẳng đều dồn vào giây phút này. Ngô Dục tập trung hết sức, phát ra một tiếng rít, dồn hết lực lượng, dù cho cửa sau của chủ điện rất lớn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, nó đã vang lên một tiếng nổ mạnh, rầm rầm rầm. Điều đáng kinh ngạc là, Ngô Dục thực sự đã đẩy được cánh cửa sau của chủ điện, cánh cửa đã mở ra, giải phóng ba đại sát trận, phong ấn thôn Thiên Ma Tổ. Một tiếng vang ầm ầm, một lối đi xuất hiện, đủ rộng để Ngô Dục có thể đi qua, phủ đầy bụi bặm đã lâu, nay bỗng nhiên lại được ánh mặt trời chiếu rọi. Ngô Dục, Tần Phù Giao trên người đầy vết máu, sắc mặt cực kỳ đau đớn. Ngô Dục dùng một cú đòn mạnh mẽ, thô bạo đánh vào cơ thể mềm mại của nàng. Nàng không giống như Lý Khổ Hải có thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy, hiện tại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đau đến mức sắc mặt co rúm lại. Nàng muốn đứng lên, nhưng Ngô Dục dùng viêm hoàng kình thiên trụ đè lên ngực nàng, sức mạnh nặng nề khiến Tần Phủ Giao không thể thở nổi. Nàng cảm nhận được sát khí từ Ngô Dục, trong lòng hoảng hốt, sắc mặt cũng trở nên dịu dàng, cố gắng lấy lòng hắn, nói, Ngô Dục, đừng làm vậy, ta biết sai rồi, ta quá tham lam, ngươi là nam tử Hán, đừng so đo với một tiểu nữ tử như ta, được không? Một cú đánh, trừng phạt ta là được rồi, nàng nũng nịu và yếu ớt, khẩn cầu Ngô Dục tha thứ. Ngô Dục thật sự có thể làm như vậy, có thể trực tiếp giết nàng. Lúc đầu, ấn tượng của hắn về Tần Phù Giao khá tốt, chỉ là không hiểu vì sao sau khi vào nơi này, nàng lại như trở thành một người khác. Hiện tại Lạc Tần đang dùng nguyên thủy long lân để khôi phục, giết nàng. Chúng ta rời khỏi thôn Thiên Ma Phủ, nhưng không biết thành chủ bên ngoài có thể làm gì, sẽ khó giải thích về hành tung của Tần Phù Giao. Dù sao nàng cũng là người của Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng, nhưng nếu không giết nàng, thì sẽ không giải được cơn hận này. Nàng suýt chút nữa khiến ta và Lạc Tần chết ở đây. Ngô Dục nghĩ về sự trả thù với những kẻ muốn mạng sống của mình, hắn rất khó mà kiên nhẫn. Trong lúc hồ đồ, hắn đã giết Cửu Tiên, dù rằng trong lòng vẫn có một chỗ dành cho nàng. Đó là một tình cảm kỳ lạ, một cảm giác mạo hiểm, nhưng hắn không hối hận. Tần Phù Giao dù có thân phận cao quý, xinh đẹp và quyến rũ đến đâu, cũng không thể so với Cửu Tiên trong lòng Ngô Dục. Hắn sẽ không vì dung mạo của nàng mà nương tay. Khi Tần Phù Giao cầu xin tha thứ, thực ra Ngô Dục càng thêm quyết tâm. Nàng là người có thể thay đổi nhanh chóng, giỏi về chiêu trò và đánh vào lòng người. Nếu hôm nay không giết nàng, thì sau này nàng sẽ mang đến phiền toái lớn cho hắn. Vì vậy, Ngô Dục nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, mặc cho Tần Phù Giao đau khổ cầu xin, hắn vẫn không có chút tình cảm nào. Đừng, Ngô Dục, ta sẽ lập tức trả lại chiếc chìa khóa cho ngươi. Ta sẽ để ngươi xử trí, sau này sẽ không đối nghịch với ngươi nữa. Ngô Dục, hảo đệ đệ của ta. Tần Phù Giao khóc nức nở, nước mắt đầm đìa. Nàng vội vã đưa tay vào túi tu di để tìm chiếc chìa khóa. Ngô Dục chuẩn bị chờ nàng đưa chìa khóa cho mình, rồi có thể tiễn nàng về với Quy Thiên. Không muộn, đột nhiên, đi chết đi. Tần Phù Giao sắc mặt đột ngột thay đổi, trở nên hung ác và độc ác. Nàng không lấy chiếc chìa khóa mà từ trong túi tu di móc ra một tấm bùa. Vừa lấy ra, nàng liền kích hoạt bùa chú trong chớp mắt. Một làn khói đen đặc bao vây lấy Ngô Dục, phục quỷ quấn quanh người phù. Ngô Dục, lần này ngươi sự xong đời rồi. Tần Phù Giao sau khi xúc động tấm bùa chú, lạnh lùng cười khẩy rồi bò dậy. Khi nhìn thấy Ngô Dục bị dây trói lại, nàng lại quay sang nhìn Lạc Tần. Lúc này, Lạc Tần hoàn toàn bị bao quanh bởi một loại ánh sáng màu lam, khiến Tần Phù Giao tự nhận rằng, mặc dù lúc này nàng có thể giết chết Lạc Tần, nhưng lại rất khó. Vì vậy, nàng lập tức quay người bỏ chạy, đảo mắt một cái đã lao vào tiền điện, rồi từ cửa phía bên kia của điện lao ra. Mặc dù nàng lúc này bị Ngô Dục đánh trước trọng thương, nhưng vẫn còn khả năng chạy thoát. Một đôi cẩu nam nữ, mệnh các người quả thật cứng như vậy, nhưng dám đối nghịch với ta, cướp đi đạo khí của ta, các người sẽ phải ở lại đây trong thôn Thiên Ma Phủ này, xem các người có thể kiên trì bao lâu, nàng nói với giọng đầy cam phẫn. Ngô Dục quả thật đã đánh giá thấp tay của người phụ nữ này, đặc biệt là loại tâm cơ cực kỳ sâu xa của Tần Phủ Giao. Lại còn là một người phụ nữ đẹp, hắn đang muốn nắm lấy chìa khóa, nhưng lại không nghĩ đến rằng trong tình huống này, Tần Phù Giao vẫn dám hành động liều lĩnh như vậy. Điều quan trọng là, nàng đã dùng đến quỷ tu bùa chú. Những người tu đạo tuyệt đối bị cấm sử dụng quỷ tu bùa chú, vì nó rất hiếm khi được lưu chuyển đến chỗ của người tu đạo, đặc biệt là loại phúc quỷ quấn quanh người phù. Đối với Ngô Dục mà nói, khi tấm bùa chú phát động, một con phục quỷ đột nhiên lao vào cơ thể hắn, đây không phải là đơn giản một oan hồn, mà là một loại quỷ tu sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn, giết chết hơn vạn người, thu thập linh hồn của những oan hồn, rồi nhốt chúng lại trong một khu vực, để chúng tự chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, khi chỉ còn sót lại một con, nó hấp thụ toàn bộ oán khí của những oan hồn đó, và trở thành phục quỷ. Năng lực bám vào thân thể của phục quỷ cực kỳ mạnh mẽ, cơ bản là ngang với cấp độ bách phu trưởng. Một khi bị quấn quanh bởi phục quỷ, người đó gần như chắc chắn phải chết. Chính vì vậy, tấm bùa này, dù ở trong giới quỷ tu, cũng có thể bán được với giá rất cao. Quan tưởng tâm vượn, Ngô Dục cảm nhận được nỗi đau nhói trong tâm trí. Con phục quỷ này đang tàn sát, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt, hắn đã sử dụng quan tưởng tâm vượn, đem chính bản thân mình và con quỷ vào thế giới của loài vượn. Hồ, giữa đám lửa bốc cháy, thế giới của loài vượn đầy bá đạo và mãnh liệt. Con phục quỷ vừa đến nơi, chỉ cần liếc nhìn, đã phải gào thét vì thống khổ, rồi ngay lập tức bị thiêu cháy thành tro bụi. Tấm bùa này đối với người khác có hiệu quả rất lớn, nhưng đối với Ngô Dục lại không mấy tác dụng. Phục quỷ vẫn phải chết, nhưng Ngô Dục chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu. Hắn lập tức phản ứng lại, tỉnh táo nhận ra Tần Phù Giao đã chạy trốn. Lúc này hắn không để ý đến điều gì khác, chỉ có thể đuổi theo, đến nỗi lại bị nữ nhân này trêu đùa. Ngô Dục tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một người phụ nữ tính toán liên tiếp. Đầu tiên bị đẩy mạnh vào hậu điện, giờ lại bị nàng bỏ chạy. Hắn lao về phía trước, khi vọt qua tiền điện, Tần Phù Dao đã mở chiếc chìa khóa, thả nó rơi xuống đất, khiến Ngô Dục phải đi ra ngoài tiền điện. Lúc chuẩn bị rời khỏi thôn Thiên Ma Phủ, hắn đột nhiên thấy ánh kim quang lóe lên phía trước. Trong ánh kim quang ấy, Tần Phù Dao đã biến mất, và ánh sáng cũng dần mờ đi, còn khoảng cách giữa họ thì không xa lắm. Ngô Dục, ngươi chẳng thể làm gì ta đâu, hãy ở lại đây mà chịu đựng những cơn ác mộng đi. Tần Phù Dao cười khúc khích, rồi chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Cuối cùng, ta sẽ nói cho ngươi biết, tên thật của ta là Thiên Hải Ngọc Phù Dao. Khi những lời cuối cùng của nàng vang lên, Ngô Dục vừa mới đến nơi thì rất không may, ánh kim quang đã gần như tắt hẳn. Khi hắn nhảy vào khu vực ấy, chiếc chìa khóa mất tác dụng, hắn đến muộn một bước, và toàn bộ thôn Thiên Ma Phủ đột nhiên trở nên tối đen. Thiên Hải Ngọc Phù Dao. Ngô Dục ngẩn người, không hiểu nàng có cái tên quái lạ đó. Nàng còn dám mang theo chìa khóa chạy trốn sao? Nghĩ lại đây quả là một rắc rối lớn, không chỉ không thể báo thù, hắn còn bị giam trong thôn Thiên Ma Phủ này, rất có thể sẽ phải ở đây mãi mãi cho đến khi chết. Tuy nhiên, Ngô Dục cố gắng bình tĩnh lại, đứng trước thôn Thiên Ma Phủ, hắn nghĩ, dù không có chìa khóa, nhưng nếu Lạc Tần lấy lại được chìa khóa và khôi phục năng lực, biết đâu nàng có thể tìm cách thoát ra ngoài. Nàng đã từng nói nếu không có chìa khóa thì sẽ phá hủy nơi này để ra ngoài, tuy nhiên sẽ tạo ra động tĩnh lớn, chỉ cần ra ngoài là sẽ không còn lo mấy cái động tĩnh đó nữa. Chỉ có điều, Tần Phù Dao sau khi ra ngoài sẽ tính sổ với nàng. Đối với Ngô Dục, chuyện này vẫn chưa kết thúc, nhưng tại sao nàng lại nói cho ta biết tên thật của nàng là Thiên Hải Ngọc Phù Dao? Nghĩ mãi không hiểu, Ngô Dục quay trở lại chủ điện. Lúc này, Lạc Tần dường như đang tắm mình trong một vùng đại dương, sắc mặt nàng đã tươi tắn hơn rất nhiều, có lẽ vừa mới thoát khỏi ranh giới của tử vong. Nàng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là sẽ phục hồi hoàn toàn. Nàng đã chạy trốn sao? Lạc Tần nhẹ nhàng hỏi. Ngô Dục gật đầu. Ừm, Lạc Tần nói, ngươi đừng lo lắng, khi ta khôi phục lại được một chút, ta sẽ có thể phá vỡ nơi này và ra ngoài, sẽ không bị nhốt lâu đâu. Ngô Dục cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn nghĩ một lúc rồi lại hỏi, vì sao nàng lại nói với ta? Tên thật của nàng là Thiên Hải Ngọc Phù Dao. Lạc Tần nhắm mắt, trong làn sóng đại dương, thân thể nàng mềm mại, tựa như làn mây lãng đãng, khiến ai cũng không thể rời mắt khỏi nàng. Cuối cùng, nàng mở miệng, người không nghĩ ra sao? Đúng vậy, đó chính là tên thật của nàng. Nàng là quỷ tu, được phái đến Viêm Hoàng Đế Thành, nằm vùng trong thôn Thiên Ba Phủ của Diêm Hoàng Điện. Ngô Dục sửng sốt, hóa ra, Lạc Tần cũng không phải nói bừa. Dù sao, Tần Phù Dao từ khi bước vào nơi này đã có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Hơn nữa, trước đó nàng thật sự đã dùng bùa chú của quỷ tu. Nhưng vấn đề là, Tần Phù Dao tu luyện thật sự là chính đạo, ngoài cái bùa chú trên người nàng, căn bản không có bất kỳ vật gì liên quan đến quỷ tu. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, nếu nàng thực sự tu luyện quỷ tu, làm sao có thể trà trộn vào Viêm Hoàng Đế Thành được? Ngô Dục chợt hiểu ra, bèn nói, thì ra là như vậy. Nghe nói trước đây tông môn của nàng bị quỷ tu diệt môn, nàng được Tần tướng quân thu dưỡng, kỳ thực có thể là quỷ tu diệt thần phong đạo tông rồi thả nàng lại ở đó. Dù sao nàng có thể tự xưng là người duy nhất sống sót, ít nhất Tần tướng quân và những người khác không hề thấy qua tông chủ thần phong đạo tông, nhưng lại không biết rằng nàng chính là một gian tế do quỷ tu từ nhỏ bồi dưỡng. Vì làm nhiệm vụ nằm vùng, gian tế này đã tu luyện chính đạo từ bé. Nhớ lại thân thế của Tần Phù Dao, Ngô Dục cảm thấy đây thực sự có thể là sự thật. Với xuất thân như vậy, quỷ tu dễ dàng khống chế nàng. Ngược lại, thần phong đạo tông bị diệt, ai biết Tần Phù Dao có phải thật sự là người của tông môn đó không? Thực ra lần trước chúng ta đi Vân Hy Thành, nhiệm vụ chính là nàng. Nhiệm vụ lần này thực chất là quỷ tu muốn liên kết với nàng. Chỉ là khi đó, người quá nhanh chóng giết đối thủ, không kịp đến chỗ nàng. Vì muốn che giấu thân phận, nàng đã để ngươi giết người liên quan đến kết nối với nàng. Ngươi còn nhớ không, khi đó, ta đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngô Dục bỗng giật mình. Lạc Tần nói không sai. Ngô Dục nhớ lại chi tiết trong nhiệm vụ ở Vân Hy Thành. Ban đầu thì cho là yêu ma, sau đó phát hiện là quỷ tu. Rất có thể là quỷ tu đã sắp xếp mọi việc. Dù sao, đây là cơ hội duy nhất mà Tần Phù Dao tiếp xúc với bọn họ. Tại Viêm Hoàng Đế Thành, nàng không dám dùng bùa chú liên lạc với quỷ tu. Từ nhỏ sống ở Viêm Hoàng Đế Thành, con trở thành một thiên tài trong thành, ai ngờ lại là gian tế của Đông Hải Diêm Hoàng Điện. Thật sự quá đáng sợ. Không trách được Tần Phù Dao và những nữ tử thần châu, dung mạo của nàng có sự khác biệt rõ rệt, hơi mang phong thái của Đông Dương bốn đảo, kỳ lạ và bí ẩn. Chỉ có điều, nàng ẩn giấu rất sâu, ngay cả Viêm Hoàng thành chủ cũng không biết. nếu không phải nàng nói rằng tên mình là Thiên Hải Ngọc Phù Giao, Ngô Dục cũng sẽ không tin đó là sự thật. Đây chính là tên của quỷ tu. Sơ thi Ngô Dục bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng lại không thể làm gì để ngừng nàng. Sau khi ra ngoài, ta sẽ trừng trị nàng, Ngô Dục nói, rồi hỏi tiếp. Chúng ta, đại khái khi nào có thể ra ngoài? Lạc Tần do dự một lúc, rồi nói, không chắc lắm, ta bị thương khá nặng, có thể sẽ cần đến 2 năm. Ngô Dục lo lắng, vì thời gian này có thể không kịp trước cuộc hẹn với Thục Sơn. Lạc Tần hiện giờ vẫn đang ở vào thời khắc mấu chốt, nàng tu vi và cảnh giới từ lâu đã bị tổn thương nghiêm trọng, khiến cho cơ thể bị rách nát đến mức không thể nào khôi phục ngay lập tức. Vì vậy, nàng buộc phải dựa vào sức mạnh của Nguyên Thủy Long Lân để làm dịu vết thương. Thời gian đầu, nàng phải loại bỏ hết sức mạnh cũ, loại bỏ những năng lượng cũ đọng lại trong cơ thể. Còn trong khoảng thời gian tiếp theo, nàng cần phục hồi lại từ vết thương và đạt được trạng thái đỉnh cao. Đối với nàng mà nói, trạng thái đỉnh cao này sẽ vượt xa những gì nàng có hiện tại, nên nàng suy tính cẩn thận rằng phải mất khoảng 2 năm nữa mới có thể phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên lúc đó, nàng chỉ có thể phá vỡ được thôn thiên ma phủ, chứ không phải đạt đến đỉnh cao nhất của bản thân. Xin lỗi, ta đã làm mất thời gian của ngươi như vậy, nhưng chỉ có thể dùng toàn lực để làm vậy, Lạc Tân nói với vẻ áy náy. Không sao, sống chết đều đã qua, không cần phải bận tâm chuyện nhỏ như vậy. Hành trình Thục Sơn dù có chậm trễ chút ít cũng không thành vấn đề. Ngô Dục đáp lại, tâm trạng rất tốt. Lạc Tần thấy hắn không vội vã, trong lòng cảm thấy càng thêm quý mến hắn. Nàng không nói thêm nữa mà bắt đầu sử dụng Nguyên Thủy Long Lân để loại bỏ sức mạnh thiên kiếp. Thiên kiếp lực lượng tiêu tán, nếu ngươi muốn tu luyện, tốt nhất là ra ngoài thôn thiên ma phủ. Lạc Tần trước khi tiến vào trạng thái tu luyện đã căn dặn Ngô Dục, nếu không, nơi này động tĩnh quá lớn, không chỉ bất lợi cho việc tĩnh tâm tu hành mà còn có thể khiến người bị thiên kiếp lực lượng làm tổn thương. Lạc Tần cũng đang tranh thủ thời gian cho Ngô Dục. Ngô Dục bước ra ngoài thôn thiên ma phủ, đứng ở lối ra. Lúc này bên trong thôn thiên ma phủ, một làn hào quang xanh biếc bừng sáng, khiến cả không gian như biến thành một đại dương mênh mông. Gió thét gào, sấm sét vang dội, ngọn lửa bùng lên dữ dội, các loại lực lượng hỗn loạn va chạm với nhau tạo ra chấn động mạnh mẽ, sức mạnh mãnh liệt bùng phát. Hiển nhiên là Lạc Tần bắt đầu loại bỏ sức mạnh thiên kiếp từ ngày đó. Quá trình này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, Ngô Dục lẩm bẩm. Chắc phải mất khoảng 2 năm ở trong thôn thiên ma phủ này. Nơi đây không có linh khí, thậm chí còn kém xa Viêm Hoàng giếng cổ, lại càng không bằng Thông Thiên kiếm phái. Muốn tu luyện chắc phải dựa vào Thương Hải Nguyên khí đan. Nhưng trong tay ta cũng không có nhiều Thương Hải Nguyên khí đan. Hắn không khỏi cau mày, suy nghĩ một hồi. Bắc Sơn Mặc vẫn còn đang trong Thục Sơn luân hồi động 3 năm. Trong khi chính mình cũng có cơ hội tương tự, tuy nhiên từ Viêm Hoàng giếng cổ đến thôn thiên ma phủ, còn phải ở lại đây thêm 2 năm nữa. Thôn thiên ma phủ nơi này quả thực không có gì tốt, quá tệ hại. Điều này có nghĩa là ta đang ở thế yếu tuyệt đối trong cuộc đuổi bắt này với Bắc Sơn Mặc. Người khác thì bay lượn trên trời bằng kiếm, còn bản thân mình lại như đang chạy trong bùn tại thôn thiên ma phủ. Dù có cố gắng đến đâu, sự chênh lệch vẫn quá lớn. Cảm giác yếu thế này khiến Ngô Dục cảm thấy hơi buồn bực. Nhưng điều đó cũng không làm hắn chùn bước. Từ nhỏ đến nay, ta vẫn luôn phải đối mặt với rất nhiều bất lợi, nhưng không phải vẫn luôn đuổi kịp những người mạnh nhất sao? Sao phải bận tâm chuyện thôn thiên ma phủ này? Chính vì có ý chí mạnh mẽ nên Ngô Dục càng không lo lắng về vấn đề này. Ngô Dục, lấy cái trứng gà mà ngươi mới tìm được ra xem thử. Minh Lang đột nhiên xuất hiện với vẻ hưng phấn và kích động. Nàng đang nói chuyện với Ngô Dục trong tâm trí, vì vậy người ngoài không thể nghe thấy. Trứng gà sao? Ngô Dục lấy trứng ra, lau sạch bụi bẩn bên ngoài, và quả thật, trứng này trắng tinh, lớn như vậy thì chắc chắn không phải trứng gà. Ta làm sao biết có phải là trứng gà hay không? Nhưng dù sao cũng cứ coi là trứng gà đi. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Thôn thiên ma phủ này làm sao lại có trứng? Đây chẳng phải là nơi phong ấn thôn thiên ma tổ sao? Minh Lang kích động hỏi. Ngô Dục đánh giá trứng một lúc, gõ nhẹ vào vỏ, nghe thấy âm thanh vang vọng bên trong. Không nghi ngờ gì nữa, trứng này vẫn còn sống. Nhưng sinh mệnh bên trong rất yếu, yếu đến mức gần như không thể nhận thấy, dường như nó có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vỏ trứng lại rất cứng, Ngô Dục thử chút ít sức lực nhưng không thể xé vỏ trứng ra được. Đúng vậy, sao lại có thứ sống sót ở đây? Có phải đây là hậu duệ của vạn vật thần linh không? Nhưng vạn vật thần linh dường như không thể sinh con đẻ cái. Vậy đây là cái gì? Tại sao con yêu sói màu đen kia lại phải e ngại nó? Ngô Dục trong lòng cũng thấy mơ hồ. Minh Lam thì thầm, ta đoán chuyện này chắc chắn liên quan đến thôn thiên ma tổ. Có thể là thôn thiên ma tổ chưa chết, hoặc đã tìm cách nào đó để tái sinh thành trứng, hoặc là khởi tử hoàn sinh. Dù sao, ta cảm thấy nhất định là có liên quan đến thôn thiên ma tổ. Minh Lang lại kích động nói. Ngô Dục không biết vì sao nàng lại kích động như vậy, nhưng lắc đầu trả lời, Không nhất thiết đâu, có thể cũng có liên quan đến viêm hoàng thành chủ trước kia. Hoặc là trứng này không phải trứng, mà chỉ là thứ mà họ để lại ở đây để trấn áp vạn vật thần linh. Cũng có khả năng đó, nhất định là có liên quan đến thôn thiên ma tổ. Tin ta đi, ta ăn cơm còn nhiều hơn ngươi ăn béo phệ đó. Minh Lang nói, không quên nháy mắt với Ngô Dục, chắc là ngươi ăn béo phệ hơn ta ăn cơm nhiều đó. Ngô Dục cười lớn, thực ra, hắn rất cảnh giác. Minh Lang nói có lý, nếu quả thật trứng này có liên quan đến thôn thiên ma tổ, hắn phải xử lý như thế nào cho đúng đắn, liệu có nên phá vỡ nó ngay lập tức? Ngươi nói xem, ta nên làm thế nào với nó? Ngô Dục hỏi, rốt cuộc là cái gì? Minh Lang cười hì hì, thần bí nói, đầu tiên, chúng ta suy đoán cái này hẳn có liên quan đến thôn thiên ma tổ, không chừng đây là một hình thức tồn tại, hy vọng sống sót của thôn thiên ma tổ. Nói không chừng, nó cũng giống như thôn thiên ma tổ, là một loại vạn vật thần linh khủng khiếp. Đây chính là mấu chốt, những điểm quan trọng nhất chính là, đây là một cái hoàn mỹ thay thể. Ta có một phương pháp, khi người đã tới, nguyên thần hóa hình cảnh, ta có thể giúp người chia nguyên thần thành hai, tạo thành một, nguyên thần thứ hai. Ngươi có thể để nguyên thần thứ hai nhập vào trong thai thể này, hóa thành thân thể của chính mình. Nếu đúng như ta nghĩ, tương lai nếu ngươi có thể nắm giữ một phần thân giống như thôn thiên ma tổ, ta dám nói, nó sẽ có lợi ích không thua gì như ý kim cố bổng. Ngô Dục nghe thấy vậy, cảm thấy rất mơ hồ, không hiểu gì cả, đứng sững ở đó. Minh Lang tiếp tục giải thích, nói tóm lại, ta có thể cho ngươi một phần thân mạnh mẽ hơn. Thân thể của ngươi sẽ là chính mình, nhưng có thể thôn thiên phệ địa giống như thôn thiên ma tổ. Đương nhiên, nếu trứng này thực sự như ta nghĩ, chỉ cần ra sức là có thể được. Ngô Dục nhìn viên trứng, suy nghĩ rất lâu, hắn không xác định rốt cuộc đây là gì, và do đó nó trở thành một vấn đề khó giải quyết. Nếu mang viên trứng này ra thôn thiên ma phủ, liệu sẽ xảy ra chuyện gì khủng khiếp, có thể sẽ kéo theo tai họa cho cả vạn dân không? Thôn thiên ma tổ cuối cùng là đã chết hay vẫn còn tồn tại? Viên trứng này rốt cuộc có phải là một vật bình thường hay không? Và nó có thật sự liên quan đến thôn thiên ma tổ hay không? Minh Lang thấy Ngô Dục suy nghĩ quá nhiều, bèn nói, đừng nghĩ quá nhiều, giữ nó bên người là được, ít nhất là ở đây trong 2 năm, sau 2 năm nếu không có biến gì thì sẽ rõ. Viên trứng này rõ ràng đã tồn tại lâu rồi, hiển nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi gì. Ngươi còn cách nguyên thần hóa hình cảnh một đoạn khá xa, hiện giờ nghĩ quá nhiều cũng chẳng có ích gì. Ngô Dục không còn lo lắng nữa, chỉ chuyển viên trứng vào tu di chi túi. Sau 2 năm nếu không có vấn đề gì, hắn sẽ nghĩ cách đưa trứng ra khỏi nơi này. Ta vẫn còn cách nguyên thần hóa hình cảnh rất xa, tuy vậy hiện giờ ta có thể hoàn toàn đột phá đan đạo, tiến vào tử phủ thương hải cảnh. Qua 2 lần sinh tử kiếp, Ngô Dục đã suy nghĩ rõ ràng mọi thứ. Những câu hỏi từng khiến hắn bối rối giờ đã có lời giải. Giờ đây, hắn đã hiểu được đạo lý đó đến mức gần như đạt tới cực hạn, kim đan cũng đã viên mãn. Lúc này, hắn rốt cuộc có thể bình tĩnh, tập trung vào việc đột phá cảnh giới cao hơn, từ ngưng khí tiên căn cảnh đến kim đan đại đạo cảnh. Giờ đây, hắn đang hướng tới tử phủ thương hải cảnh. Đây là một bước tiến vượt bậc, là sự lột xác của sinh mệnh, là sự tiến hóa của cuộc sống. Đột phá như vậy, so với bất kỳ đột phá nào khác, đều mang một ý nghĩa sâu xa. Ít nhất là tuổi thọ của Ngô Dục đã được gia tăng thêm 100 năm sau khi đánh bại một lượng lớn tử phủ thương hải cảnh. Đây mới là lần đầu tiên Ngô Dục chính thức xung kích vào cảnh giới tử phủ thương hải. Trên thực tế, việc xung kích vào cảnh giới này đòi hỏi một nghị lực vô cùng lớn. Bởi vì để đạt được thành tựu tử phủ thương hải, điều kiện tiên quyết là phải phá vỡ kim đan. Về cơ bản, quá trình này giống như việc hoàn toàn phá vỡ tất cả sự lĩnh hội về kim đan đại đạo, rồi tự tay phá hủy kim đan, sau đó trong hỗn độn ấy tái dựng lại, hình thành đan điền tử phủ, tạo thành thương hải cuồn cuộn. Trong lịch sử, có rất nhiều người tu đạo đã thất bại ngay trong giai đoạn này, khi kim đan vừa bị phá hủy, có người còn mất cả mạng sống. Chính vì vậy, dù cho có đủ cảm ngộ, lúc này Ngô Dục vẫn cần phải bước vào trạng thái tĩnh tâm, chuyên chú tuyệt đối, dùng nghị lực và trí tuệ lớn lao để hoàn thành việc phá hủy rồi tái dựng lại, thành tựu tử phủ thương hải cảnh. Ngô Dục ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong trạng thái tĩnh tâm, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xung kích này. Lúc này hắn cần dùng đến đại phẩm thiên tiên thuật, phương pháp tu tiên của Ngô Dục, từ ngưng khí đến kim đan rồi đến tử phủ, luôn sử dụng đại phẩm thiên tiên thuật, không giống với các pháp môn tu đạo khác. Trên thực tế, đây mới chính là căn bản của tu đạo. Đại phẩm thiên tiên thuật đôi khi có vẻ như không có tác dụng gì, nhưng thực chất nó lại có mối liên hệ chặt chẽ với kim đan của Ngô Dục. Chẳng hạn, phẩm chất tuyệt vời của kim đan chính là nhờ vào tử phủ thương hải cảnh mang lại. Trong đại phẩm thiên tiên thuật có một phương pháp phá đan, tên là phá tiên quyết, với chữ phá làm chủ đạo. Phương pháp này vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt, không thể nào lùi bước. Sau khi phá vỡ kim đan, bước tiếp theo là phải ngưng tụ tử phủ thương hải cảnh. Phương pháp này gọi là đúc tiền cung, phá tiền quyết, đúc tiền cung. Khi Tử Phủ đại thành, hắn có thể rời sông lấp biển, quét nam thiên hạ. Tử Phủ Thương Hải chính là pháp lực vô biên, giống như biển cả vậy, không gì có thể sánh kịp. Lúc này, Ngô Dục bắt đầu thực hiện phá tiền quyết. Nhiều năm khổ tu, kim đan đại thành, hôm nay ta sẽ phá hủy tất cả, rơi vào hỗn độn và để Tử Phủ sinh ra trong hỗn độn, mở ra một thế giới Tử Phủ nhỏ bé, dùng đan điền làm Thương Hải, Tử Phủ nguyên lực, Tử Phủ nguyên hỏa, vô tận không ngừng. Đây chính là con đường thành tiên, tu vi thông thiên. Để thành tựu Tử Phủ, bước đầu tiên là phải phá vỡ kim đan. Ngô Dục ngưng tụ đan nguyên, chuyên kim đan hình thành một kim đâm sắc bén, và trong khoảnh khắc ấy, hắn dùng thần thức của mình để biến kim đâm thành dáng dấp của Như Ý Kim, cô bổng, huyền phù trên kim đan. Bỗng nhiên Ngô Dục hét lớn một tiếng, và trong khoảnh khắc đó, không do dự chút nào, hắn vung Như Ý Kim, cô bổng đâm thẳng vào kim đan. Đại đạo chính là từ phá mà lên. Đối với Ngô Dục, thực ra, khi đã đến cảnh giới Tử Phủ Thương Hải, còn có hai điều lớn lao hơn nữa để chờ đón. Điều đầu tiên, khi đạt được thành tựu trong Tử Phủ Thương Hải, chính là có thể tu luyện cửa thứ hai của đại đạo thần thông. Điều này dường như có liên quan mật thiết đến sự thành tựu của Tử Phủ và sự xuất hiện của vách Tử Phủ. Môn đại đạo thần thông đầu tiên của Ngô Dục chính là từ Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật mà ra, đó là pháp ngoại phân thân thuật, đã giúp đỡ Ngô Dục không biết bao nhiêu lần, cứu hắn từ cõi chết trở về. Chính vì vậy, hắn đặc biệt mong chờ môn thần thông thứ hai này, một loại thần thông có thể mạnh mẽ hơn của Tề Thiên Đại Thánh. Ngô Dục tự hỏi liệu mình sẽ nhận được thần thông gì. Dĩ nhiên, điều này còn phải xem biểu hiện của Minh Lang. Điều thứ hai chính là 72 biến, đặc biệt là đệ tam biến, đã từng là chiêu thức cố định, nhưng bây giờ, sức mạnh của chiêu thức đã thay đổi. Dù là thuật định thân hay bạo lực thuật, đều là những chiêu thức mà Ngô Dục đã phải nhờ đến trong những lúc nguy cấp. Chính vì vậy, 72 biến với sức mạnh mạnh mẽ tuyệt đối không thể bị nghi ngờ. Cả hai môn thần thông hàng đầu này, Ngô Dục đang nỗ lực đạt được trong Tử Phủ Thương Hải, tràn đầy tự tin. Dưới sự khống chế của mình, Như Ý Kim cô bổng, một vũ khí ánh vàng, đột ngột lao xuống đâm xuyên, không có bất ngờ, trực tiếp xuyên thủng kim đan của Ngô Dục. Trong khoảnh khắc đó, kim đan vỡ nát, ngay lập tức hóa thành bạo loạn lực lượng, bao phủ lấy Ngô Dục, sức mạnh không còn bị khống chế, trở nên thô bạo và điên cuồng, làm nứt đan điền của Ngô Dục. Lực lượng hoành hành như ngựa hoang, cuồng loạn gào thét trong cơ thể Ngô Dục, giống như đang đòi mạng hắn. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục toàn thân lóe sáng với màu vàng rực rỡ, bốc cháy lên ngọn lửa vàng cháy sáng. Huyết nhục bên dưới, lực lượng trong đan điền như dòng sông lớn cuộn chảy trong cơ thể, suýt nữa làm Ngô Dục nổ tung. Tuy nhiên, ưu thế của Ngô Dục so với những người khác khi đột phá Tử Phủ Thương Hải chính là cơ thể hắn quá cường hãn đến mức có thể xé nát sức mạnh của những người khác, nhưng lại không hề bị tổn thương. Ngô Dục dễ dàng dùng sức mạnh cơ thể để áp chế lực lượng bạo loạn. Dù cho sau khi kim đan bị phá vỡ, không còn bị khống chế, Ngô Dục vẫn không chút biến sắc, áp chế toàn bộ lực lượng đó, rồi từ từ dẫn dắt chúng về hướng đan điền. Phá tiên quyết đã thành, có thể đúc tiên cung. Ngô Dục tĩnh tâm, ngưng thần, bắt đầu bước vào giai đoạn thứ hai, một bước vô cùng quan trọng. Đây là một sự thay đổi lớn, là việc sắp xếp lại và tăng cường lực lượng hỗn loạn trong kim đan, mở ra một không gian Tử Phủ trong đan điền, tạo thành một thế giới nhỏ. Nhưng chỉ cần Ngô Dục dùng thân thể để trấn áp các đan nguyên, trên thực tế cũng không quá khó. Đây chính là ưu điểm của thân thể hắn cường hãn, đặc biệt là phương pháp đúc tiên cung, một phương pháp tu tiên cao siêu, có thể mở ra Tử Phủ. Người ta thường nói, nếu như tiên cung là thiên đình, thì Tử Phủ Thương Hải cảnh cũng giống như là mở ra một thiên đình trong đan điền của hắn. Ngô Dục áp dụng phương pháp đúc tiên cung, giúp các đan nguyên trở lại đan điền. Lúc này đan nguyên bị chia ra thành hơn vạn luồng sức mạnh ánh vàng. Nếu như mỗi luồng giống như một Như Ý Kim cô bổng, chỉ trong chớp mắt, hắn đã khống chế được sự va chạm dữ dội. Hơn vạn luồng ánh vàng va chạm với nhau, khiến đan điền của Ngô Dục trở thành một vùng hỗn loạn. Lúc này, đan điền của hắn phải có sức chịu đựng siêu cấp cường hãn mới có thể tiếp tục duy trì, từ đó Tử Phủ mới có thể hình thành. Đan điền của Ngô Dục đã từng được quỷ ăn núi lửa rèn luyện qua, nên sự kiên cố của nó không cần phải bàn. Hơn nữa phải trí của hắn rất mạnh mẽ, dù có không chịu đựng được nữa, hắn cũng có thể quan tưởng tâm vượn. Thêm vào đó, đại phẩm thiên tiên thuật vốn là một phương pháp đỉnh cao. Với những lợi thế này, Tử Phủ Thương Hải cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, lúc này cần một lượng lớn Thương Hải nguyên khí đan. Ngô Dục đã từng để lại hơn 1.000 viên Thương Hải nguyên khí đan để dùng vào lúc này. Hắn gần như đã dùng hết toàn bộ số Thương Hải nguyên khí đan có giá trị trang vạn công lao chỉ trong thời gian rất ngắn. Lúc này, hắn không luyện hóa chúng mà để các Thương Hải nguyên khí đan trực tiếp tiến vào đan điền, gia nhập vào sức mạnh hỗn loạn của kim đan. các thương hải nguyên khí đan lập tức bị xuyên thủng, dược lực bá đạo và hùng mãnh tản ra, cực kỳ mãnh liệt, cuồng bạo, thậm chí là khủng khiếp. Lúc này, đan điền của Ngô Dục đang trong trạng thái hỗn loạn, gần như là chưa từng có. Thực tế, khi người khác ngưng tụ tử phủ thương hải cảnh, họ chỉ cần dùng 17 viên thương hải nguyên khí đan là đủ, người tài giỏi nhất cũng chỉ dùng hơn 100 viên. Nhưng Ngô Dục lại dùng hơn 1.000 viên, nhìn như đang tự tìm cái chết, nhưng thực ra hắn đã nắm chắc giới hạn chịu đựng của mình. Cảnh hỗn loạn đạt đến mức tận cùng, Ngô Dục vẫn kiên trì chống đỡ. Phương pháp đúc tiên cung giúp hắn kiểm soát được sức mạnh, và các luồng sức mạnh này dần dần hình thành mê những kinh văn kỳ lạ, sắp xếp đều đặn, gia nhập vào sự hỗn loạn trong đan điền, tử phủ, ngậm đầu, Ngô Dục quát lên. Lập tức, một luồng khí mạnh mẽ xông vào, tất cả mọi thứ trở nên mờ mịt, khí vụ cuộn xoáy, sau đó trong nháy mắt, ở trung tâm của sự hỗn loạn, một đạo tử mang đột nhiên xuất hiện, tử mang lan tỏa nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đan điền biến đổi, sức mạnh trong đó đều bị nhuộm thành màu tím. Ngay lập tức, tử phủ mở ra và hình thành một thế giới mênh mông thương hải trong đan điền. Tử phủ đại thành. Trong chớp mắt, đan điền của Ngô Dục như biến thành một thế giới mới. Thế giới dưới đáy là một biển lớn mênh mông, sóng cuồn cuộn, bọt nước nổi lên trắng xóa. Toàn bộ biển rộng này đều mang màu tím, chính là giang hải tử phủ. Màu tím của giang hải thực ra là tất cả nguyên lực hội tụ lại, hơn 1.000 viên thương hải nguyên khí đan lực. Tất cả đều được tập trung vào trong đó. Trên thế giới này, bầu trời mờ mịt, phủ đầy mây tím. Những đám mây này thiêu đốt hừng hực bằng tử hỏa. Đó chính là tử phủ nguyên hỏa, một loại lửa luyện đan quan trọng. Tử phủ nguyên lực, tử phủ nguyên hỏa, tất cả hợp lại tạo thành thế giới tử phủ thương hải. Trong cơn hỗn độn, nếu có thể nhìn thấy một khu tiên cung, sẽ thấy xuất hiện hai bức tường lớn. Những bức tường này được tạo thành từ tử phủ nguyên lực, kết thành thể rắn, bên trong trống rỗng. Trên những bức tường này có những dấu ấn màu vàng, đó chính là thần thông, pháp ngoại phân thân. Bức tường trống rỗng ấy lại có thể chứa đựng một môn thần thông khác, dấu ấn ở trong đó, đây chính là tử phủ trong vách. Tử phủ thương hải cảnh, tổng cộng sẽ có 4 bức tường, hiện tại đã có 2 bức. Khi đạt đến tầng thứ 5, một bức tường thứ 3 sẽ xuất hiện, khi đạt đến tầng thứ 8, sẽ có đủ 4 bức. Đến lúc đó, Đông Nam Tây Bắc đều sẽ có đại đạo thần thông. Tử phủ trong vách thực ra được phục chế từ yêu ma. Có người nói rằng, vào thời đại viễn cổ, khi người tu đạo vẫn chưa nắm giữ được thần thông bản mệnh của yêu ma, khi họ tu luyện và thành tựu tử phủ thương hải cảnh, họ chưa có sinh ra tử phủ trong vách. Rõ ràng, Ngô Dục đã thành công trong việc đạt tới tử phủ thương hải cảnh, và giờ đây, hắn lại có cơ hội tiếp tục tu luyện một môn thần thông mới. Hô, Ngô Dục hít sâu một hơi, ổn định lại trạng thái tử phủ thương hải cảnh. Quả nhiên, hắn cảm thấy một luồng sinh mệnh nhảy vọt trong cơ thể. Ít nhất tuổi thọ của hắn đã được gia tăng thêm 100 năm. Bây giờ, đan nguyên đã biến thành tử phủ nguyên lực. Mặc dù đại phẩm thiên tiên thuật mới chỉ đạt đến tầng đầu tiên, nhưng so với những người khác, tử phủ nguyên lực của Ngô Dục vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chẳng hạn như, giờ đây giang hải tử phủ nguyên lực của Ngô Dục, nếu xét về tổng sản lượng và uy lực, có lẽ không thua gì so với tử phủ thương hải cảnh ở tầng thứ 4. Tử phủ có những cảnh tượng kỳ diệu, phần lớn người tu đạo không có những cảnh tượng kỳ diệu như vậy. Có người nói, nếu có tinh thần lộng lẫy, thì họ là những thiên tài bậc nhất. Nếu trong tử phủ có ánh sáng của mặt trăng, thì đó là thiên tài siêu cấp. Như tần phù giao trong tử phủ, chính là có ánh trăng giữa trời, và còn có 4 bánh nữa. Nếu trên bầu trời có hạo nhật chiếu sáng, vậy thì chính là thiên cổ kỳ tài. Hiện tại, không biết trong thần châu có tồn tại thiên cổ kỳ tài này hay không. Có người nói, nếu trên trời có hạo nhật, đó chính là dấu hiệu của việc đắc đạo thành tiên. Chỉ có điều Ngô Dục không giống như người bình thường. Trên tử phủ thương hải của hắn, tử phủ nguyên hỏa thiêu đốt, tạo ra một màn khói mù mênh mông, trong đó dường như có một tòa tiên cung tồn tại. Tòa tiên cung này thần bí và rộng lớn, tuy không sáng rực như mặt trời giữa trời, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ít nhất, nếu có mặt trời giữa trời, thì tử phủ nguyên lực cũng không thể cường hãn như của Ngô Dục. Điều này có nghĩa là, phân thân của Ngô Dục có thể đưa bản thân nâng lên đến cảnh giới tử phủ, đồng thời tử phủ nguyên lực của hắn có thể đạt tới trình độ tương đương với tầng 4 của tử phủ thương hải cảnh. Tất nhiên đây là mức độ tử phủ thương hải cảnh bình thường, không phải như Bắc Sơn Mạc hay những người khác. Tuy nhiên, để đạt được điều này, cần có một lượng lớn thương hải nguyên khí đan, và số lượng phải cực kỳ khổng lồ. Ít nhất, Ngô Dục hiện tại nghĩ đến đây cũng phải cảm thấy lo lắng. Giờ đây, tử phủ đại thành, Ngô Dục đứng dậy, ngay lập tức cảm nhận được một luồng hưng phấn tràn đầy. Hắn cười vang 3 tiếng, cảm giác vô cùng thoải mái. Bởi vì hắn càng thêm mong chờ hai môn thần kỳ thuật mà mình sắp tiếp nhận. Lúc này, Ngô Dục và Minh Lang đã quá quen thuộc đến mức gần như không cần nói gì nữa. Hai người ở chung, đã không còn bối rối như lúc mới bắt đầu. Ngô Dục trực tiếp nói, ta thật vất vả mới đến được giờ phút này, ngươi tuyệt đối đừng ẩn núp, nếu không ta bị người bắt nạt, ngươi cũng đừng mong ra ngoài tiêu sái nữa, mau mau, đừng có mà giận dỗi với ta. Minh Lang tức giận nói, trời ạ, ngươi đang cầu xin ta sao, sao ta cảm thấy ngươi đang vây mặt hất hàm sai khiến ta vậy? Ngô Dục trả lời thẳng thắn, vậy thì tu luyện đại đạo thần thông trước, hay là cái đệ tam biến? Minh Lang chù mỏ, tức giận nói, trời ạ, ngươi không coi ta ra gì sao? Nói xong, nàng lao ra, một tay chống hông, thở phi phi nhìn hắn. Ngô Dục mỉm cười, nói, ta nghĩ vẫn là đệ tam biến trước, dù sao cái này dễ dàng, đại thành đã trực tiếp chỉ đạo ta, một hai canh giờ là xong, còn đại đạo thần thông thì cần thời gian rất lâu để tôi luyện. Hắn nghĩ kỹ, hiện giờ ở thôn Thiên Ma Phủ, nơi này không có linh khí, Thương Hải Nguyên Khí Đan cũng đã hết. Điều quan trọng bây giờ chính là học được hai môn tuyệt kỹ này, dù mất bao nhiêu thời gian cũng không sao, Minh Lang nghiến răng nói. Ngô Dục, ngươi tên tiểu hỗn đản này, ngày càng tệ rồi, ngươi biết không, trước kia có bao nhiêu đại năng muốn dùng vô số tài sản và món ngon từ khắp nơi trên thế giới để đổi lấy sự giúp đỡ của ta, nhưng ta vẫn không chịu đâu. Ngô Dục cảm thấy tâm tình rất tốt, cười nói, đừng có làm mặt khó chịu nữa, chúng ta đồng sinh cộng tử đã sớm là người một nhà rồi, người một nhà thì đừng phân biệt gì ngươi với ta, chẳng qua là ta gọi ngươi một tiếng sư tỷ thôi. Minh Lang trợn mắt nhìn hắn, thân phận của ta mà nhanh như vậy đã từ bà nội thay thành sư tỷ. Minh Lang dương anh múa vuốt, hai người dụ dỗ một lúc, nàng liền đầu hàng, nói, cửa biến hóa thứ ba, tạm thời còn chưa nghĩ ra, nhưng thần thông thứ hai, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Minh Lang lúc này vẻ mặt như đang hồi tưởng, nói, tên của nó, gọi là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Hỏa Nhãn Kim Tinh, Ngô Dục nghe vậy có chút sửng sốt, từ cái tên này mà suy ra, hẳn là một loại thần thông có liên quan đến mắt. Ngô Dục đã từng gặp qua pháp ngoại phân thân cường hãn và đặc biệt, nhưng hắn lại không biết rõ thần thông Hỏa Nhãn Kim Tinh này có điểm gì đặc biệt. Hắn không vội vàng, hiện tại có thể vừa ổn định tu vi tử phủ thương hải cảnh, vừa nghe Minh Lang giải thích, mỗi lần nói về pháp môn của Tề Thiên Đại Thánh, Minh Lang lại tỏ vẻ rất tự hào, dường như pháp môn đó là do hắn sáng tạo ra vậy. Thần thông này có tên là Hỏa Nhãn Kim Tinh, đây cũng là một môn thiên đạo chi thần thông, vượt qua tất cả các thần thông trong thiên hạ. Đúng là một thần hiệu bá đạo, không hề thua kém pháp ngoại phân thân. Tất nhiên, mục đích của nó lại khác biệt. Minh Lang nghiêm túc nói, khác nhau như thế nào? Ngô Dục hỏi, Minh Lang giải thích, pháp ngoại phân thân chính là thần thông phân thân, có thể hóa thân thành vô số người, khi đạt đến mức viên mãn, một người có thể trở thành cả một thế giới, trời đất đều là chính mình. Vậy còn Hỏa Nhãn Kim Tinh thì sao? Ngô Dục hỏi tiếp. Minh Lang nói, Hỏa Nhãn Kim Tinh là đồng thuật, chính là một thần thuật rèn đúc hai mắt. Thế gian có rất nhiều người sử dụng thần thông mắt, nhưng Hỏa Nhãn Kim Tinh là thần thông của tiên nhân, đương nhiên thuộc hàng mạnh nhất. Ta hiểu biết về Hỏa Nhãn Kim Tinh chỉ có hạn, nhưng biết rằng khi đạt đến tầng thứ 5 thực sự rất đáng sợ. Xin nghe tường tận. Ngô Dục hứng thú, mong muốn nghe tiếp. Minh Lang vung tay một cái, làm một động tác kiêu ngạo, rồi nói với vẻ tự đắc. Tầng thứ nhất gọi là động hư, người đạt đến động hư có thể thấy rõ mọi hư huyễn, tất cả ảo tưởng và vọng tưởng trên đời đều không thể thoát khỏi ánh mắt của ngươi. Ví dụ như yêu ma tiên thú sẽ không thể nào che giấu trước mặt ngươi, chỉ cần tu luyện đến tầng thứ nhất, ngươi đã có thể nhìn thấy rõ ràng bản thể của Lạc Tần, chính là thần long. Những yêu ma trên thế gian cũng không thể ẩn thân trước mắt ngươi. Với khả năng động hư này, đôi mắt của ngươi có thể nhìn thấy rõ mọi biến hóa huyền bí. Các trận pháp phức tạp cũng không thể qua mắt ngươi. Nếu ngươi quen thuộc với một trận pháp nào đó, thì chỉ cần nhìn sơ qua, ngươi sẽ nhận ra được mấu chốt của nó ngay. Nếu như Minh Lang không khoa trương, thì thần thông Hỏa Nhãn Kim Tinh quả thực rất mạnh mẽ, chỉ mới ở tầng thứ nhất mà đã có khả năng động hư như vậy. Minh Lang thấy Ngô Dục tỏ ra hứng thú và hào hứng, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện, liền tiếp tục giải thích, vung cánh tay nhỏ lên, chống nạnh, ngửa đầu như thể đang hát một khúc nhạc, nói, tầng thứ hai của Hỏa Nhãn Kim Tinh có tên là luyện hồn, như tên gọi, khi đạt đến cảnh giới này, đôi mắt có thể nung đốt hồn phách và nguyên thần, tất nhiên, không phải là đốt chính mình, mà là đốt người khác. Phàm là khi ngươi dùng ánh mắt nhìn người, ngươi có thể dùng ánh mắt đó để nung đốt linh hồn đối phương. Cùng với sự tăng cường của tử phủ nguyên lực, lực lượng luyện hồn của ngươi sẽ ngày càng mạnh, và sức mạnh của luyện hồn sẽ vượt xa hẳn cái yên thú hám hồn thuật mà ngươi từng học. Một chút luyện hồn có thể khiến kẻ địch bị hồn thiêu đốt, sống không bằng chết. Ngươi nói xem, Hỏa Nhãn Kim Tinh này có lợi hại hay không? Một chút nhìn thấy đối phương, liền có thể nung đốt luyện hồn, thật sự khó mà tin nổi. Ngô Dục nghe xong, thực sự đã quyết định, nhất định phải tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh này, bởi vì đây chính là điều mà hắn đã khao khát từ lâu. Hắn biết rằng Thân thông của Tề Thiên Đại Thánh rất đáng sợ, chỉ là không ngờ lại đáng sợ đến mức này. Minh Lang tiếp tục kể, giọng nói đầy hào hứng, nói đến tầng thứ ba, càng khiến người ta phải vỗ tay tán dương. Tầng thứ ba có tên là quán này, cái gọi là quán này chính là khả năng dùng ánh mắt của mình để hấp thụ ánh sáng mặt trời. Đến trình độ đó, chỉ cần ngẩng đầu nhìn trời dưới ánh mặt trời, hai mắt người có thể hút lấy sức nóng của mặt trời. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, người có thể ngưng tụ được một lượng lớn thái dương chân hỏa trong mắt mình. Sau đó khi chiến đấu, người có thể phóng thích nó, làm đối thủ bị bỏng. Thông thường đối thủ thì sao? Người sẽ đốt họ thành than cốc thôi. Nếu người càng mạnh mẽ, người có thể hấp thụ nhiều thái dương chân hỏa hơn, thì uy lực cũng càng lớn. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, chính là ở thôn Thiên Ma Phủ này, vì hoàn cảnh không thích hợp, ngươi gần như không thể phát huy được hết tác dụng của nó. Nhưng mà điều này không quan trọng, vì còn có tầng thứ tư. Minh Lang nói không ngừng, nhưng khi đến đoạn này, Ngô Dục đã vô cùng say mê. Đương nhiên, hắn càng thêm tò mò về sức mạnh của Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tầng thứ tư vượt qua phạm chủ của những thuật thông thường, cảnh giới này được gọi là mắt vàng giới. Ta chưa từng đạt tới cảnh giới này, nên không quá quen thuộc. Nhưng có vẻ như có thể dùng hai mắt để ngưng tụ một thế giới riêng, rồi giam cầm kẻ địch trong mắt vàng giới. Đó, đây chính là khu vực mà ngươi và ta có thể khống chế. Chắc chắn đối thủ sẽ không thể trốn thoát khỏi ánh mắt của ngươi. Thậm chí còn có rất nhiều hiệu quả thần kỳ khác. Ta sẽ không nói nhiều, đến lúc đó ngươi tự mình trải nghiệm. Chỉ là tầng thứ năm, cảm giác nó xa vời quá. Tên gọi của nó là Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh. Tuyệt tiên chính là diệt vong của thần tiên. Tầng này của Hỏa Nhãn Kim Tình có thể giúp ngươi đạt tới cảnh giới tuyệt vời, nhưng cũng không đơn giản chút nào, ngươi phải tự mình khám phá. Hơn nữa, ta đoán điểm cuối của nó không phải chỉ có thế, giống như pháp ngoại phân thân, khi ngươi tu luyện đến cực hạn, nhất định sẽ xuất hiện những khả năng khó mà tin nổi. Thân thể ngàn tỷ, hai con mắt hiểu rõ vũ trụ, đốt cháy thiên địa, tất cả đều sẽ trở thành sự thật, càng không cần phải nói, chờ ngươi đạt đến Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 5. Rồi đến tầng thứ 8, còn có những thần thông bá đạo hơn nữa, tất cả đều đang đợi ngươi. Những lời này làm Ngô Dục cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, khiến hắn thật sự nhận ra, mặc dù không có cha mẹ hay trưởng bối bảo vệ, nhưng tài nguyên trên người mình lại vô cùng phong phú. Hắn đã đoạt được truyền thừa của tiên nhân, hoàn toàn có thể bỏ qua Bắc Sơn Mặc và những kẻ khác, vượt lên một bước. Tuy vậy, giờ vẫn phải giữ bình tĩnh. Mặc dù Hỏa Nhãn Kim Tình rất hấp dẫn, nhưng Ngô Dục vẫn quyết định sẽ tu luyện khống chế thứ ba của biến hóa thuật trước, rồi mới bắt đầu học thần thông thiên đạo thứ hai. Minh Lang suy nghĩ một lúc, rồi lựa chọn một phương pháp. Sau đó, nàng nói, hiện giờ sức mạnh của ngươi có thể biến hóa hai lần trong chớp mắt, lại có kim cương bất hoại thân thể, cộng thêm hai thần thông thiên đạo, có thể nói là hoàn mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn một thiếu sót nhỏ so với bình thường, đó chính là tốc độ. Trong địa sát biến hóa thuật, có một loại biến hóa tốc độ, gọi là thần hành thuật. Ngươi có muốn học không? Biến hóa sức mạnh, kỹ năng bạo lực, biến hóa tốc độ, thần hành thuật. Nghe vậy, Ngô Dục cảm thấy rất hợp với mình. Tốc độ đôi khi chính là quyết định thắng thua, nó vô cùng quan trọng. Vì vậy, hắn liền hỏi, thần hành thuật này chi tiết ra sao? Minh Lang đáp, khi tu luyện thành công, chỉ cần vận chuyển thần hành thuật, trong lúc chiến đấu, tốc độ sẽ tăng gấp đôi so với bình thường, thậm chí có thể đạt đến 3 lần. Nếu dưới chân có cuồng phong hỗ trợ, thì người có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần. Đây là một phương pháp của tiên nhân. Tốc độ này sẽ không bị hạn chế ở nhân gian, không có bình cảnh, tốc độ chiến đấu tăng gấp đôi đến 3 lần, chạy như bay với tốc độ gấp 5 lần, còn bạo lực thuật, chỉ cần tăng cường sức mạnh lên gấp đôi thôi. Ngô Dục nhận thấy, thần hành thuật đã hoàn toàn làm thỏa mãn nhu cầu của mình. Hắn nhớ lại lúc bị con yêu sói màu đen truy đuổi, nếu lúc đó hắn có thần hành thuật, có lẽ con sói đó cũng không đuổi kịp mình. Tốc độ, dù không nhìn thấy rõ như sức chiến đấu, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sinh tử, không thể coi nhẹ như công kích hay phòng ngự. Khi Minh Lang nhắc đến việc học thần hành thuật, Ngô Dục không chút do dự, lập tức đáp ứng. Vậy thì xác nhận học thần hành thuật. Minh Lang cười nói, ngươi thật may mắn một gì có nấy. Những thứ này đều là ta từ Như Ý Kim Cô Bổng tìm được, phải mất công phế bỏ sức lực chín châu hai hổ mới có được đấy. Ngô Dục cười đáp, ai bảo mạng nhỏ của ngươi nằm trong tay ta. Ha ha, ngươi có thể đối với người khác tốt một chút, tất cả hy vọng của người ta đều đặt vào cơ thể ngươi mà. Minh Lang học theo giọng điệu của Tần Phù Giao, nhẹ nhàng nói, đừng như vậy, ngươi cũng không nhìn lại xem bản thân hiện giờ như thế nào, trông còn chưa tới 10 tuổi nữa mà lại đi học theo nàng, ha ha. Ngô Dục cười vui vẻ, rồi chuyển chủ đề sang Hỏa Nhãn Kim Tinh và thần hành thuật. Trước tiên là thần hành thuật, 72 biến là pháp môn mà Tề Thiên Đại Thánh đã truyền lại cho Minh Lang. Nếu không có nó, hiện giờ Minh Lang cũng không thể nghỉ ngơi được, chỉ cần hắn điểm vào cơ thể mình, tự nhiên có thể hiểu và tu luyện. Giống như lần trước, Ngô Dục trong vòng 3 ngày đã nắm vững hoàn toàn thần hành thuật. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra, thần hành thuật cũng có một số thiếu sót. Thuật định thân có thể không thành công. Bạo lực thuật nếu triển khai sẽ khiến cơ bắp đau nhức, thân thể trở nên vô lực. Đồng thời, khi sử dụng thần hành thuật, lại tiêu hao tử phủ nguyên lực. Trong khi chiến đấu, dù tốc độ thần hành thuật nhanh đến mức đáng sợ, gần như có thể nghiền ép đối thủ, nhưng việc tiêu hao quá lớn và tốc độ hồi phục nguyên lực lại chậm, khiến cho không thể duy trì tốc độ cao trong thời gian dài. Tuy vậy, trong một khoảnh khắc, thần hành thuật vẫn có thể tạo ra một tốc độ bạo phát cực kỳ mạnh mẽ, đôi khi có thể khiến đối thủ không kịp phản ứng. Thuật định thân, bạo lực thuật và thần hành thuật đều có chung phương pháp sử dụng, đó là khi đối mặt với tình huống nguy cấp, sẽ phải mạo hiểm sử dụng để đạt được hiệu quả quyết định. Hiện giờ Ngô Dục đang ở thôn Thiên Ma Phủ, tốc độ dịch chuyển của hắn nhanh đến mức đáng sợ, mắt thường khó có thể nhìn thấy, thường thì hắn chỉ là một bóng mờ, quanh người là những vệt sáng lướt qua, đặc biệt là khi đang truy đuổi. Tốc độ của hắn có thể tăng gấp 5 lần, gần như vượt qua cả Trầm Tinh Diệu. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất không dấu vết. Sau khi đã hiểu rõ về thần hành thuật và áp dụng vào chiến đấu, Ngô Dục tạm thời bình tĩnh lại. Cái khó tiếp theo chính là Hỏa Nhãn Kim Tình, Động Hư, Luyện Hồn, Quán Này, Mắt Vàng Giới, Hỏa Tuyệt Tiên Cảnh. Hắn bắt đầu từ Động Hư, thần thông này yêu cầu Ngô Dục phải dằn vặt đôi mắt của mình. Không phải đơn giản như vậy, mà giống như rèn luyện thân thể kim cương bất hoại, cần phải thay đổi kết cấu mắt qua nhiều lần rèn đúc mới có thể hình thành Hỏa Nhãn Kim Tình. Bước đầu tiên là xông khói vào mắt, khói phải đặc và cần một số vật liệu để đốt cháy. May mắn là Ngô Dục mang theo nhiều tiên linh dược, có một số phần có thể dùng để đốt cháy, từ đó tạo ra khói dược xông lên mắt mình. Quá trình đó, Ngô Dục vừa mới thử qua một lần, dù có thân thể kim cương bất hoại được tôi luyện để bảo vệ đôi mắt, nhưng quả thật vẫn khổ sở vô cùng, khó có thể diễn tả hết. Công phu không phụ lòng người, liều mạng. Ai mà biết từ lúc rời khỏi thôn Thiên Ma Phủ, điều đang chờ đón mình sẽ là gì? Ngô Dục tự mình lập ra một kế hoạch. Bên trong thôn Thiên Ma Phủ, nơi này không có chút linh khí nào, độ tu luyện rất thấp. Bị vây ở đây, lại không còn bao nhiêu Thương Hải Nguyên Khí Đan. Muốn tăng cường cảnh giới quả thực rất khó khăn. Vì chuẩn bị cho ngày ước định, Ngô Dục suy nghĩ một hồi, hắn nhận thấy mình bị giam cầm trong thời gian này. Tốt nhất là nên nâng cao cảnh giới của hai loại thiên đạo thần thông. Thần hành thuật rất dễ dàng nắm bắt. Chỉ sau một thời gian ngắn, Ngô Dục đã hoàn toàn hiểu rõ và dung hợp được. Còn Tù Long Hỗn Thiên Thuật, Cửu Dương Thương Long Kiếm Trận, Yên Thú Hám Hồn Thuật và Thiên Địa Huyền Thuật hắn cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Còn lại hai loại thần thông cần nhiều thời gian hơn để rèn luyện, đó là Pháp Ngoại Phân Thân và Hỏa Nhãn Kim Tình. Hai thần thông này chính là mấu chốt nhất trong bản lĩnh của Ngô Dục. Vì vậy, hắn quyết định tạm ngừng việc mở rộng Tử Phủ Thương Hải, mà dành thời gian dài để nghiên cứu kỹ lưỡng hai loại thiên đạo thần thông này. Đầu tiên là rèn luyện Hỏa Nhãn Kim Tình. Điều này so với các phương pháp khác thì càng tốn công sức hơn. Rèn đúc Hỏa Nhãn Kim Tình khó khăn không kém gì việc tôi luyện kim cương bất hoại thân thể. Đau đớn từ mắt có lúc khiến Ngô Dục cảm thấy gần như không thể chịu đựng nổi, thậm chí có vài lần trong chốc lát hắn tưởng rằng mình đã bị mù. Vào lúc không thể chịu đựng nữa, Ngô Dục phải để mắt nghỉ ngơi. Lúc này hắn nhắm mắt lại, trong lòng không suy nghĩ gì khác, chỉ tập trung vào việc suy ngẫm về Pháp Ngoại Phân Thân. Gần đây trong các trận chiến đấu, Pháp Ngoại Phân Thân đã phát huy tác dụng to lớn. Ngô Dục gọi ra tất cả phân thân của mình, một mặt nghiên cứu, mặt khác điều khiển. Tuy nhiên, hắn phát hiện không có gì ảnh hưởng đến Lạc Tần, nên hắn quyết định dùng Pháp Ngoại Phân Thân để thử thách bản thân trong chiến đấu. Đây là một thử thách lớn về tinh thần. Điều này có thể ví như Ngô Dục có 100 thân thể, tất cả đều do hắn điều khiển. So với một người có 100 cánh tay thì còn phức tạp hơn nhiều. Một người dù chỉ có 3 cánh tay, mà muốn điều khiển chúng thực hiện những động tác khác nhau cũng đã vô cùng khó khăn. Nhưng Ngô Dục có thể cùng lúc điều khiển hơn 100 phân thân, chia làm hai nhóm, rồi sử dụng thiên địa huyền thuật để thực hiện những trận chiến kịch liệt. Những người ngoài nhìn vào, mỗi phân thân của hắn đều như một cá thể độc lập, tự mình hành động và ứng biến trong chiến đấu. Thực ra, tất cả những sự ứng biến ấy đều đến từ sự điều khiển của Ngô Dục. Đó chính là điều kỳ diệu của Pháp Ngoại Phân Thân, cũng là điểm khó nhất. Hiện giờ Ngô Dục đang ở tầng thứ tư. Để tiến lên tầng thứ 5, hắn nhất định phải có khả năng khống chế được 1000 phân thân với sự tinh thần và ý chí mạnh mẽ, cùng với trình độ thuần thục. Đây chính là độ khó cao trong việc phân tách tinh thần. Vì vậy, việc khiêu chiến với tầng thứ 5 không phải dễ dàng. Tuy nhiên, từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 6, thực tế cũng không quá khó. Chỉ cần tăng cường thêm 900 phân thân nữa để đạt đến trạng thái viên mãn là được. Viên mãn trạng thái chính là đạt đến mức ngang bằng với Ngô Dục. Sau khi hắn đạt tới Tử Phủ Thương Hải Cảnh, số lượng phân thân của hắn không đủ để duy trì lượng Thương Hải Nguyên Khí Đan, do đó hiện tại hắn rất thiếu loại dược này. Pháp Ngoại Phân Thân không bao giờ có điểm dừng, ta phải khiến cho 100 phân thân của mình thực sự hoàn toàn khống chế, như thể toàn bộ bọn chúng là một phần của cơ thể ta. Một ngón tay, một lần chớp mắt, thậm chí là mỗi hơi thở, giọng nói, vẻ mặt, động tác, tất cả đều phải hoàn hảo như một vị chân nhân. Đó mới là đỉnh cao, mới có thể đối mặt với việc khống chế hơn 1.000 phân thân. Từ 100 đến 1.000, đó gần như là một sự thay đổi lớn trong việc Ngô Dục lý giải về pháp ngoại phân thân. Sau này, khi số phân thân tăng từ 1.000 lên đến 10.000, chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Pháp ngoại phân thân càng về sau càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngô Dục muốn trước khi đến Thục Sơn Tiên Môn, phải nắm giữ 1.000 phân thân, và tất cả đều phải được khống chế một cách hoàn mỹ. Các phân thân này có thể phối hợp với nhau trong các cuộc chiến. Mỗi phân thân có thể phản ứng khác nhau tùy thuộc vào đối thủ và hoàn cảnh. Thậm chí, chúng có thể phối hợp với nhau một cách hoàn hảo, giống như Ngô Dục sử dụng tay trái và tay phải phối hợp trong một trận chiến. Môn thần thông thiên đạo này càng tu luyện, Ngô Dục càng cảm thấy, tựa như trong quá trình đó, ngay cả linh hồn hắn cũng trở nên trưởng thành hơn, tư duy cũng sắc bén hơn. Nói đơn giản, pháp ngoại phân thân tiêu hao trí tuệ và tâm lực, còn hỏa nhãn kim tình lại đòi hỏi sự chịu đựng đau đớn và rèn luyện khổ cực. Hai loại thiên đạo thần thông này, một cái tiêu hao trí tuệ, cái kia lại tiêu hao thể lực, vì vậy Ngô Dục có thể luân phiên rèn luyện cả hai. Khi phải chịu đựng đau đớn không thể nhẫn nại khi rèn luyện hỏa nhãn kim tình, hắn liền bắt đầu sử dụng phân thân để tự chiến đấu, giảm bớt cơn đau. Còn khi cảm thấy mệt mỏi, trí tuệ bị tiêu hao quá nhiều, hắn lại quay lại rèn luyện hỏa nhãn kim tình. Không nghi ngờ gì nữa, nỗ lực của Ngô Dục lúc này đã mang lại những kết quả rõ rệt. Trong suốt khoảng thời gian này ở thôn Thiên Ma Phủ, chỉ còn lại hai người, Lạc Tần và Minh Lang, cả hai đều nhận thấy sự thay đổi trong sắc mặt của Ngô Dục, nhưng không ai làm phiền hắn. Bị vây trong thôn Thiên Ma Phủ suốt một tháng, cả hai không nói một lời. Môi trường yên tĩnh như vậy gần như là một hình thức bế quan, một thử thách khó có thể chịu đựng đối với nhiều người. Trước đây, chiến tranh liên miên, nhưng lúc này lại là sự yên bình tuyệt đối, không ai làm phiền, tạo điều kiện cho Ngô Dục có thể tu luyện một cách dễ dàng hơn. Mặc dù hai môn thiên đạo thần thông cực kỳ khó khăn và đau đớn, nhưng thành quả thu được là vô cùng lớn. Ngô Dục gần như có thể cảm nhận rõ ràng từng bước tiến bộ của mình. Thời gian này đối với hắn mà nói chính là cơ hội để lắng động tâm trí, để đạt được những bước tiến vững chắc. Sau 3 tháng tu luyện, hỏa nhãn kim tình, tầng thứ nhất, động hư, đã thành công. Khi Ngô Dục mở mắt ra, hắn phát hiện thế giới xung quanh mình thật sự khác biệt. Hắn có thể nhìn thấy những linh khí nhỏ bé lơ lửng trong không gian, có thể thấy được cả một góc xa xôi của thôn Thiên Ma Phủ, những bụi trần lan tăn. Thậm chí, hắn còn có thể thấy bên trong vách tường, đôi mắt của hắn, ở vị trí con người màu đen, xuất hiện một ký hiệu vàng, nhạt kỳ lạ. Và điều dễ dàng nhận thấy chính là, lúc này đôi mắt của hắn mang trong mình một sức mạnh có thể chấn động linh hồn, một loại thần thái mà cho dù là toàn bộ thần châu, cũng không có ai sở hữu. Khi hắn đến chủ điện, nhìn thấy Lạc Tần, hắn có thể thấy rõ một ảo ảnh của Giang Hải bên cạnh nàng, nên lập tức, hắn nhận ra rằng, Lạc Tần lúc này đang ngồi xếp bằng giữa sông biển, nhưng thực chất, đó là một con thần long tuyết trắng cuộn mình. Rốt cuộc, Ngô Dục đã nhìn thấy thần long, một sinh linh hoàn mỹ không thể không khiến người khác phải thán phục. Ngoại trừ một mảng vảy đen kỳ lạ trên người, toàn thân nó trắng như tuyết. Đây chính là sức mạnh của hỏa nhãn kim tình, mà Lạc Tần, dù là gốc rễ của nàng, cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Có thể tưởng tượng được những sinh linh khác cũng sẽ như vậy. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn muốn tiếp tục đạt đến tầng thứ hai trong quá trình tu luyện, đó chính là luyện hồn. Sau khi thành công ở động hư, hắn gần như không chút do dự tiếp tục rèn luyện hỏa nhãn kim tình. Lần này việc tu luyện trở nên gian nan và đau đớn hơn rất nhiều. Hắn vẫn kiên trì tu luyện theo hai loại thiên đạo thần thông mà Tề Thiên Đại Thánh đã truyền lại cho mình. Thần thông của đại thánh tiên nhân mạnh mẽ như vậy, nhưng tiên nhân không phải là bất tử sao? Tại sao hắn lại để lại truyền thừa này? Hơn nữa thời gian tồn tại của nó còn dài hơn rất nhiều so với thôn Thiên Ma Tổ. Lẽ nào hắn đã gặp phải tai họa? Ngô Dục tự hỏi. Ta nhận ân đức từ hắn, chính hắn tạo ra ta. Ta quyết tâm báo đáp người, nếu có yêu cầu gì trong tương lai, ta tuyệt đối không từ chối. Đây là nguyên tắc sống của Ngô Dục. Tích thủy tri ân, phải tuôn ra suối báo đáp. Những giờ khắc tồi tệ của việc tôi luyện có lúc khiến người ta cảm thấy gần như điên cuồng. Tuy nhiên, mỗi lần Ngô Dục cảm thấy muốn từ bỏ, hắn lại nhớ tới những chữ lăn lộn ở Thục Sơn, nhớ đến cú tát của Khai Dương Kiếm Tiên. Hắn nghiến răng, quyết tâm tiếp tục. Lạc Tần muốn hoàn toàn kế thừa Nguyên Thủy Long Lân, nhưng trước khi có thể phục hồi đỉnh cao, nàng phải trải qua một quá trình cực kỳ gian nan, và đặc biệt là Nguyên Thủy Long Lân không phải lúc nào cũng có thể khống chế. Trong suốt thời gian đó, nàng cũng đã gặp phải nhiều lần xung đột và bạo phát, nhưng Lạc Tần vẫn kiên trì. Ngô Dục nhìn thấy, nàng cũng là một người có ý chí kiên cường. Trong thời gian ấy, Mặc dù có những cuộc trò chuyện, nhưng đôi khi chỉ cần một ánh mắt đối diện, một nụ cười nhẹ, cũng đủ để tạo động lực cho cả hai bên. Ánh mắt của Lạc Tần giống như biển cả yên bình, đôi khi có thể khiến người ta cảm thấy thư thái. Như thể mọi tâm sự đều không thể giấu giếm trước đôi mắt nàng, mọi điều đều có thể được nàng lắng nghe và chia sẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong một năm, đối với người tu đạo, một năm thực ra không phải quá dài, nhiều người còn phải bế quan đến 10 năm. Tuy nhiên, hiệu quả tu luyện của Ngô Dục lại không giống như người khác. Một năm sau, sau 7 tháng rèn luyện vất vả, Ngô Dục đã rèn đúc được hỏa nhãn kim tinh đến tầng thứ 2, luyện hồn. Suốt thời gian đó, không có những trận sóng lớn hay đột phá nào. Chỉ có những lúc nghiến răng nghiến lợi, kiên trì rèn luyện, đốt cháy đôi mắt mình, thử thách không ngừng. Tầng thứ hai của hỏa nhãn kim tinh cho phép hắn dùng ánh mắt để nung đốt linh hồn đối phương. Mặc dù Ngô Dục chưa từng thử nghiệm, nhưng trong lòng hắn đã hoàn toàn nắm chắc, rất rõ ràng về thành quả mà mình đã phải chịu đựng suốt 7 tháng qua. Thành tựu này, dù phải chịu đau đớn đến đâu, cũng sẽ mang lại sức mạnh khủng khiếp. Đương nhiên, trong quá trình rèn luyện pháp ngoại phân thân, Ngô Dục cũng đã phải tiêu tốn một lượng lớn tâm lực. Nhờ đó, hắn càng ngày càng tinh tế trong việc điều khiển phân thân. Con đường tu tiên không chỉ cần giác ngộ và thiên phú, mà quan trọng hơn là sự kiên trì, bền bỉ nỗ lực và một ý chí kiên định. Đây mới là điều quan trọng nhất. Sau 8 tháng tu luyện pháp ngoại phân thân, Ngô Dục cuối cùng cũng đạt được tầng thứ 5, tạo ra được 1.000 phân thân. Từ bên ngoài thôn thiên ma phủ nhìn xuống, có thể thấy 1.000 Ngô Dục giống hệt nhau, tạo nên một chấn động lớn. Hơn nữa, Ngô Dục có thể làm cho mỗi phân thân có vẻ mặt và động tác khác nhau. Nếu tách ra, thì hắn như đang nắm giữ 1.000 con mắt. Trong số 1.000 phân thân này, rất khó để nhận ra đâu là bản thể của hắn, trừ phi đối thủ của hắn cũng giống như hắn, có hỏa nhãn kim tinh. 2 tháng sau, khi hỏa nhãn kim tinh ở tầng thứ 2, luyện hồn, đã thành công được hơn 10 ngày, Ngô Dục tiếp tục tăng cường pháp ngoại phân thân, nâng nó lên tới tầng thứ 6 và đạt được trạng thái viên mãn với 900 phân thân. Một năm nỗ lực, cả hai loại thiên đạo thần thông của Ngô Dục đều có những tiến bộ lớn. Hỏa nhãn kim tình thì cũng đã tốt, nhưng pháp ngoại phân thân lại thiếu hụt rất nhiều thương hải nguyên khí đan, khiến cho phân thân của hắn chưa thể đạt được trình độ như bản thể, chưa thể đạt đến tử phủ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của Ngô Dục, những phân thân này không cần phải trải qua cảm ngộ, chỉ cần đi theo bước đi đã định và đủ số lượng thương hải nguyên khí đan là đủ. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra, trong một năm còn lại, với tình trạng thiếu thốn tài vật, hắn không biết mình có thể làm gì thêm. Hai loại thần thông hiện tại đã không thể tiếp tục tu luyện thêm được nữa. Khoảng thời gian vừa qua, đạt được trình độ như hôm nay đã là giới hạn của bản thân. Nói cho cùng, vẫn là thiếu tiền. Sau đó còn một năm nữa, làm sao để trong một năm ngắn ngủi này phát huy hết hiệu quả cao nhất, đó chính là vấn đề lớn nhất mà Ngô Dục phải đối mặt. Sau khi luyện hồn và hơn 1.000 phân thân đều đạt đến đại thành, về mặt thần thông, hắn gần như có thể xác định rằng trong năm tiếp theo sẽ khó có sự tiến bộ nào. Điều này không thể vội vàng được. Giai đoạn trưởng thành mà không gặp ngộ đạo, không mở rộng tử phủ, sẽ dẫn đến hậu quả không tốt. Thiên địa huyền thuật, thần thông cùng địa sát biến hóa thuật đều không có tiến bộ trong không gian. Còn lại một năm nữa, không có viêm hoàng cổ hồn trợ giúp, tốt nhất là nên luyện đan, vẽ trận pháp mà ngộ đạo. Tuy nhiên, chỉ có một năm, có vẻ như cũng khó có thể đột phá tới tử phủ thương hải cảnh tầng thứ hai. Hơn nữa, thiếu hụt nhiều thương hải nguyên khí đa như vậy, dù có thể làm phân thân tăng lên đến cảnh giới hiện tại, nhưng ra ngoài rồi, thời gian cơ bản không còn, làm sao có thể tìm được nhiều thương hải nguyên khí đan như vậy. Hắn cau mày, đứng trong bóng tối, suy nghĩ miên man. Đối với Ngô Dục, lần này Thục Sơn Ước Định thật sự rất quan trọng. Nó quyết định cả đời tu đạo của hắn, là thử thách lớn nhất trong lòng hắn hiện nay. Hắn nhất định phải cố gắng hết sức để hoàn thành. Cùng Nam Cung Vi, Khai Dương Kiếm Tiên, Bắc Sơn Mặc và tất cả Thục Sơn Tiên Môn, Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc đang ở Thục Sơn Luân Hồi Động 3 năm. Bên kia không có thử thách gì lớn, sẽ rất thuận lợi để tăng cường sức mạnh. Tuy với trình độ hiện tại của hắn mà ra ngoài, Ngô Dục cảm thấy vẫn còn khá nguy hiểm. Chẳng lẽ đi đâu mà Bắc Sơn Mặc không thể đối phó, thì Thục Sơn của ta sẽ trở thành trò cười. Đây là trận chiến không thể thất bại. Hắn nghĩ tới điều này, cảm thấy không thể thua. Thực tế đôi khi lại kích thích con người như thế. Ngô Dục nghĩ, nếu như không tiến vào thôn Thiên Ma Phủ, sự tiến bộ của hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Biết đầu nếu Viêm Hoàng thành chủ để hắn ở lại Viêm Hoàng giếng cổ thềm 3 năm, hắn có thể vọt tới tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 2. Nói như vậy, mặc dù cảnh giới vẫn còn thấp hơn Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi, nhưng ít nhất cũng sẽ chắc chắn hơn một chút. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhìn vào tình hình hiện tại, người cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực thôi. Dù sao người tạm thời không thể ra khỏi thôn Thiên Ma Phủ. Nếu muốn tìm thêm phương pháp, thực ra cũng chỉ là uổng công mà thôi. Người hiện tại bị vây ở đây, đến lúc ước định đến, xem có thể ra ngoài hay không, đó là chuyện không chắc chắn. Minh Lang không chút để ý, thản nhiên nói, ngươi nói cũng đúng. Trong lòng lo lắng, chỉ càng làm rối loạn tâm trí. Về cảnh giới, cứ thuận theo tự nhiên đi. Ngô Dục tuy nói vậy, nhưng trong lòng, sự khao khát sinh tồn mạnh mẽ chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Sau đó, Ngô Dục bắt đầu mua sắm vật liệu để luyện đan và vẽ trận pháp. Tuy nhiên, đây là những công việc không thể vội vàng, bởi vì tâm trạng của hắn lúc này có chút buồn bực. Chính vì vậy, hiệu quả của hắn không được tốt, tỷ lệ thành đan giảm đi rất nhiều, và các trận pháp cũng liên tục thất bại. Ngươi tâm thái xảy ra vấn đề rồi, Minh Lang nói, thế nào giải quyết? Ngô Dục hỏi, ngươi đã quên cái gọi là ước định sao? Dù sao, ta không làm được nữa, ha ha. Nếu đổi lại là ta, ta sẽ giết hắn, giết cho hắn không còn mảnh giáp, để cho Nam Cung Vi quỳ xuống mà liếm ta. Minh Lang cười nói, biến thái. Ngô Dục đáp, nhớ lại liệt hỏa, giống như một thiếu nữ, thực ra nàng cũng là hỏa, Ngô Dục cũng là hỏa, nhưng có lẽ chính vì vậy mà họ không thể hòa hợp với nhau. Tuy nhiên, Ngô Dục không căm hận nàng, trái lại, nếu có thể, hắn vẫn mong Nam Cung Vi có thể có tiền đồ tốt hơn trong tương lai, thậm chí là đạt được tiên đạo. Nhớ đến nàng, trong lòng Ngô Dục bình tĩnh lại đôi chút, hắn tiếp tục suy nghĩ và bắt đầu có chút tiến bộ. Ngô Dục, tới đây một chút. Chợt nghe thấy Lạc Tần gọi, âm thanh ôn nhu của nàng vang lên bên tai. Ngô Dục lập tức bước về phía địa chính. Lạc Tần vẫn luôn ở đó, nàng phần lớn thời gian đều chìm đắm trong quá trình phục hồi, ít khi nói chuyện. Không biết vì sao nàng lại chủ động gọi hắn, có chuyện gì sao? Đi đến trước bình viện của điện chính, Lạc Tần vẫn còn đang tắm rửa trong nước biển. Trong mắt Ngô Dục, nàng giống như một con bạch long xoay quanh đáy biển sâu. Nàng không mở mắt, rõ ràng quá trình này vẫn chưa kết thúc và không tiện dừng lại. Tuy nhiên, trong tình huống như vậy mà nàng lại gọi hắn, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Ngô Dục ngồi xuống trước bậc thang, khoảng cách giữa hắn và nàng rất gần. Hắn nhìn vào hình ảnh bạch long trong làn nước biển màu xanh lam, đột nhiên nhớ lại, so với Nam Cung Vi, Lạc Tần như nước tinh khiết, dịu dàng và bao dung vạn điều. Còn bản thân hắn, trong xương tủy vẫn luôn mang tính cách như ngọn lửa nồng nặc. Thường khi ở bên nàng, hắn lại có thể tỉnh táo lại. Cái điềm tĩnh của nàng khiến người khác cảm thấy an tâm và dễ chịu. Ngô Dục, cùng ta vào thôn Thiên Ma Phủ một chuyến. Đã làm lỡ nhiều thời gian như vậy, thậm chí khiến ngươi không thể đem hết toàn lực cho ước định 3 năm. Ta thấy mấy ngày nay ngươi có chút táo bạo, hối hận rồi sao? Cùng ta đi vào không? Lạc Tần nhắm mắt lại, lông mi dài nhẹ nhàng rung động trong nước, vô cùng động lòng. Ngô Dục lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Một khi ta đã quyết định, ta sẽ không hối hận. Sau khi đã đưa ra lựa chọn, tương lai sẽ thế nào, hiện tại cũng không thể kết luận. Hơn nữa, nếu có thể giúp ngươi đạt được Nguyên Thủy Long Lân, mà nắm giữ được bạn hữu như ngươi, ta cảm thấy là đáng giá. Hắn dù có đôi chút táo bạo, nhưng tuyệt đối không hối hận. Hơn nữa, như hắn đã từng nói, là phúc hay họa, còn chưa chắc chắn đâu. Giả sử còn ở Viêm Hoang giếng cổ, hiện giờ ngươi cũng không cần phải vội vàng. Lạc Tần nhẹ nhàng nói, Ngô Dục đáp, thực ra nơi nào cũng giống nhau. Có thể là vì chuyện này đối với ta khá quan trọng, nhưng nếu chưa đến lúc đó, ta quyết không thể vội vàng kết luận. Lạc Tần, người mà Ngô Dục rất kính trọng, từng đạt được thành tựu rất cao, bỗng nhiên mỉm cười. Ngươi xem ta như bạn tốt, mà ta cũng nhận được sự giúp đỡ của ngươi. Vì vậy, trước mặt ta, ngươi nhất định sẽ không khách sáo, phải không? Trên thực tế, Lạc Tần có thể đạt được Nguyên Thủy Long Lân, thực sự có mối quan hệ rất lớn với Ngô Dục. Ví dụ như, việc đặt mục tiêu ở cổ thành, chính là do Ngô Dục đề xuất đầu tiên. Ngô Dục cười khẽ, đương nhiên là không. Chưa dứt lời, một cái túi tu di bay về phía Ngô Dục. Ngô Dục ngạc nhiên tiếp nhận, không ngờ Lạc Tần lại tặng đồ cho mình. Lạc Tần giải thích, ta đã làm mất thời gian của ngươi 2 năm. Là bạn bè, trong lòng ta cũng cảm thấy áy náy. Đây là chút tấm lòng của ta, như người đã nói, không thể khách khí. Mặt Lạc Tần mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Trong không gian giang đào huyễn ảnh xanh lam, dáng vẻ của nàng thật sự rất thu hút. Ngô Dục đứng dậy, túi tu di khá nặng, hắn nói, không được, ta không thể nhận đồ của bạn bè. Như vậy chẳng phải nói rõ rằng, ta giúp đỡ ngươi là để nhận những ân huệ này sao? Lạc Tần không cần nhìn Ngô Dục đã biết trong túi có không ít đồ vật. Nàng thu lại nụ cười, nói, ngươi vừa nói không cần khách khí với ta. Ta chỉ là muốn bù đắp cho ngươi những gì ta thiếu sót. Vậy nên, ngươi không cần khách sáo. Lạc Tần kiên quyết, sự kiên định trong giọng nói của nàng thật sự rất mạnh mẽ. Ngô Dục cảm thấy không thể nhận vật phẩm này, vì có vẻ như là đang vì những thứ này mà theo nàng vào đây. Nhưng Lạc Tần lại quá kiên quyết, khiến Ngô Dục không biết làm sao từ chối. Khi nhìn vào gáy trắng nõn mềm mại của nàng, Ngô Dục bỗng nhận ra một vật quen thuộc, hắn nắm lấy túi tu di, cười nói, được rồi, ta sẽ nhận nó như lễ vật của ngươi. Nhưng, ta cũng phải tặng lại ngươi một thứ, ngươi nhất định phải nhận. Lạc Tần thấy hắn hiểu ra, trong lòng tự nhiên vui mừng. Nàng suy nghĩ một chút, rồi cũng không từ chối. Vậy, dĩ nhiên là được rồi, Ngô Dục liền mở miệng nói. Vậy hy vọng lần sau gặp lại nếu có duyên, Hải Tâm Lang vẫn còn ở vị trí này, có thể không? Ánh mắt của hắn dừng lại ở gáy ngọc màu xanh lam của Lạc Tần. Lạc Tần ngẩn ra, nàng bỗng nhiên mở mắt, cái ánh mắt xanh lam ấy có chút hoảng hốt nhìn Ngô Dục. Nàng thực sự không nghĩ Ngô Dục sẽ đưa ra quyết định như vậy. Hải Tâm Lang là đạo khí đầu tiên của hắn. Mặc dù không hoàn toàn phù hợp với hắn, nhưng dù sao cũng là đạo khí, giá trị vô cùng lớn. Thậm chí có rất nhiều thương hải nguyên khí đan cũng không thể so sánh được. Vì vậy, nàng đã đồng ý ngay từ đầu. Mặc dù Ngô Dục không nói rõ, nhưng việc muốn sau này gặp lại và để Hải Tâm Lang ở trên gáy ngọc của nàng, thực chất là cách nàng trao gửi ý nghĩa. Cũng có một tầng hàm ý, đó là lễ vật ly biệt. Sau khi Lạc Tần khôi phục, thế giới của họ sẽ khác biệt, nàng nhất định sẽ rời đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Lễ vật ly biệt đôi khi còn có ý nghĩa sâu sắc hơn những món quà thông thường. Minh Lang nhìn Ngô Dục, trợn mắt lên nói, có thể lắm, tiểu tử ngươi tán gái mà dốc hết vốn liếng rồi. Chỉ một cái chớp mắt, ngươi đã đưa món đồ quý nhất của mình đi. Ngươi đúng là một kẻ phá gia chi tử, thực sự tức chết ta rồi. Lão nương đối xử tốt với ngươi như vậy, mà ngươi cũng chẳng đưa ta nổi một cái trứng chim. Thực ra, Ngô Dục làm nhiều việc thường không suy nghĩ quá nhiều. Hắn biết Hải Tâm Lang rất quý giá, nhưng đó là theo nguyên tắc của hắn đối với bạn bè và cũng là thái độ của hắn với Lạc Tần. Lạc Tần đã tặng cho hắn một món quà, hắn sẽ đáp lễ bằng một món quà xứng đáng, và món đồ duy nhất xứng đáng chính là Hải Tâm Lang. Lạc Tần thực ra chưa bao giờ mở Hải Tâm Lang, vì nàng lo lắng thôn thiên ma phủ có điều gì bất chắc, chiếc lăng này tạm thời có thể giúp nàng giữ một chút thời gian, nàng định khi tình hình ổn định sẽ trả lại cho Ngô Dục. Nàng mở mắt, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục, và nàng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần chấn động lòng người. Con mắt của ngươi không giống như trước, có phải là kết quả của thời gian qua luyện tập không? Lạc Tần lầm bầm hỏi. Đúng vậy, Ngô Dục gật đầu. Lạc Tần nhìn hắn, dường như bị đôi mắt này mê hoặc. Chàng thiếu niên này làm nàng cảm thấy rất đặc biệt, nàng chưa bao giờ thấy Ngô Dục như vậy. Thực tế, cảnh giới hiện tại của Ngô Dục và nàng chênh lệch quá lớn, nhưng nội tâm hắn đầy kiêu ngạo, không chút nào bị nàng khuất phục. Lạc Tần thực ra chỉ giúp hắn ra khỏi hoàn cảnh khó khăn ban đầu, nhưng thực sự nội tâm hắn rất kiêu hãnh, vì vậy hắn đã dám tặng một món quà quý giá như vậy. Hơn nữa, lễ vật ly biệt mang ý nghĩa đặc biệt, rõ ràng mỗi lần nàng nhìn thấy Hải Tâm Lang trên cổ, nàng sẽ nhớ đến Ngô Dục, chàng thiếu niên nhiệt huyết, kiên định, không chút dao động. Trong giây phút mơ màng đó, nàng gật đầu, nói, được, ta nhận lấy. Ngô Dục cảm nhận được sự tôn trọng từ nàng, hắn mỉm cười, vậy thì ta cũng vui lòng nhận những bảo bối này. Nhìn vào số lượng thương hải nguyên khí đan bên dưới, Ngô Dục thực sự cảm thấy vượt ngoài tưởng tượng. Những huân thân của hắn giờ đây có hy vọng, thậm chí có thể xung kích lên cảnh giới cao hơn, cũng vẫn còn hy vọng. Sau khi trao đổi lễ vật, Lạc Tần tiếp tục khôi phục lại tu vi đỉnh cao mà nàng từng có. Tiến triển của nàng xem ra cũng khá ổn, còn Ngô Dục thì trở lại thôn thiên ma phủ, đứng ngoài đất trống trong lòng đầy cảm kích và phấn khích. Hắn cẩn thận kiểm tra túi tu di mà Lạc Tần đưa cho mình. Lạc Tần chắc chắn hiểu rõ điều mà Ngô Dục thiếu nhất chính là cực phẩm linh đan, thương hải nguyên khí đan. Khi mở túi tu di ra, một luồng khí dược đan mây mông ùa ra, suýt nữa làm Ngô Dục ngất xỉu, thực sự là quá nhiều. Hắn không thể nhìn rõ hết, nhưng bên trong quả thực như chứa một đại dương dược liệu. Ngô Dục phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đếm hết số thương hải nguyên khí đan. Lạc Tần ra tay thật hào phóng, trong túi tu di có đến 50.000 viên thương hải nguyên khí đan. Số lượng này vượt xa tất cả những gì Ngô Dục từng có. Lần trước tài sản của hắn cũng chỉ có khoảng 8.000 viên, lần này trực tiếp vượt qua 50.000, khiến lòng Ngô Dục không khỏi run rẩy. Nhìn như vậy, ta đem Hải Tâm Lăng tặng cho nàng, thật sự không tính là ta chịu thiệt. Hải Tâm Lăng chỉ là một đạo khí bình thường, nhưng 50.000 thương hải nguyên khí đan chính gần là 5 triệu công lao. Nói đơn giản, phần lớn các kiếm thánh của Thục Sơn, tài nguyên họ có cũng không bằng của Ngô Dục. Ví dụ như Xích Ảnh kiếm thánh, chưa chắc sẽ có nhiều tài nguyên như Ngô Dục. Dù hiện tại Ngô Dục đã có 1.000 phân thân, chúng phân tán khắp nơi, nhưng để đưa bọn họ lên đến cảnh giới của chính mình cũng chưa cần dùng đến 50.000 viên. Dù sao, phân thân cần đan dược để rèn luyện, nhưng vẫn kém hơn nhiều so với bản thể. Hắn quyết định phân hóa hết tất cả phân thân, cho bọn chúng sử dụng những viên thương hải nguyên khí đan để rèn luyện kim đan, mở rộng tử phủ. Mỗi phân thân đều là một phần tâm thần của Ngô Dục, do đó hắn vẫn cần phải tiêu hao tinh lực để khống chế và rèn luyện bọn chúng. Phân thân cần những viên thương hải nguyên khí đan để giải quyết vấn đề này, nhưng những thứ Lạc Tần tặng không chỉ có thế. Dù nàng không nói nhiều, nhưng trong lòng rất rõ ràng Ngô Dục cần gì. Ngoài số đan dược trong túi, còn có rất nhiều tiên linh, chuyên bảo vật, vật liệu luyện đan, vẽ trận pháp, lá bùa trống không, vật phẩm luyện khí, tất cả đều đầy đủ. Những tiên linh và chân bảo vật có cấp bậc cao nhất đạt đến 5 linh văn, và số lượng cũng không ít. Nếu muốn mua những thứ này, Ngô Dục chắc chắn phải dùng tới vài ngàn viên thương hải nguyên khí đan. Nhìn thấy đống vật liệu rộng lớn này, Ngô Dục thấu hiểu rằng, dù có luyện đan và vẽ trận pháp ở đây trong suốt mấy năm, e rằng cũng chưa chắc có thể sử dụng hết số vật liệu này. Tuy nhiên, Lạc Tần lại khiến hắn phải kinh ngạc, vì nàng so với hắn tưởng tượng còn khiêm tốn hơn rất nhiều. Trước đống vật liệu, còn có hai món đồ cực kỳ quan trọng, đó là hai quyển sách dày cộp Penner, mỗi quyển có độ dày một thước, và mỗi quyển chứa hàng vạn trang. Một quyển tên là Long Tộc Đan Điển. Khi Ngô Dục lật qua những trang sách, hắn cảm thấy kinh ngạc. Quyển sách này ghi chép lại tất cả các bí quyết luyện đan của thần Long nhất tộc, bao gồm vô số phương pháp chế tạo các loại đan dược, từ những loại đan bình thường cho đến các cực phẩm linh đan. Mỗi loại đan dược còn kèm theo những ghi chú quý báu từ các tiền bối thần Long về kinh nghiệm luyện đan, những điều mà họ cho là quan trọng nhất. Mặc dù thần Long là tiên thú, có nhiều điểm tương đồng với yêu ma, nhưng trong lĩnh vực luyện đan và trận pháp, họ vượt xa các yêu ma thông thường, thậm chí mạnh hơn nhiều so với ngư đạo. Long tộc đan điển này vô cùng phong phú và toàn diện, ngay cả đan dược như thương hải nguyên khí đan cũng có hơn 1.000 phương pháp chế tạo. Ngô Dục lật tiếp các trang sách và phát hiện phía sau sách còn ghi chép rất nhiều phương pháp cần phải có linh văn tiên linh để chế tạo ra các đan dược siêu phàm. Đan dược có thể làm rung chuyển cả đất trời, khiến người ta khiếp sợ. Điều này khiến Ngô Dục không khỏi choáng váng. Nếu chỉ tính riêng giá trị của quyển Long tộc đan điển thì nó đã vượt xa cả Hải Tâm Lăng mà hắn đang có. Với quyển sách này, Ngô Dục có thể không cần phải tiếp tục đi đổi những phương pháp luyện đan khác ở Viêm Hoàng Đế Thành. Tất cả các phương pháp chế tạo đan dược trên thế gian đều có thể tìm thấy ở đây. Long tộc đan điển quả thật rất đáng sợ, nhưng quyển sách thứ hai còn khiến Ngô Dục cảm thấy mình đã quá hẹp hòi khi đưa cho Lạc Tần Hải Tâm Lăng. Đó là Long Thần Cổ Trận. Long Thần Cổ Trận là một cuốn sách chứa đựng đủ loại phương pháp vẽ trận pháp và những kinh nghiệm ghi chú quý báu của các tiền bối thần Long trong suốt hàng nghìn năm qua. Các trận pháp trong sách này chủ yếu là do tổ tiên thần Long nhất tộc sáng tạo, hoàn toàn không có sự truyền thừa ra ngoài. Tất nhiên, cuốn sách này cũng bao gồm phần lớn các trận pháp tồn tại trong thế giới thần châu hiện nay, từ trận pháp bùa chú, pháp khí trận, thiên địa đại trận, khôi lỗi trận cho đến các cơ quan trận pháp, đều được ghi chép đầy đủ. Sách chứa hơn vạn loại trận pháp, mỗi trang đều có vô số chi tiết nhỏ. Nói một cách đơn giản, Long Thần Cổ Trận là bí kíp của Long tộc, tuyệt đối không được phép chuyển ra ngoài. Việc Lạc Tần có thể giao cho Ngô Dục quyển sách bá đạo này đủ cho thấy nàng rất coi trọng hắn và biết ơn hắn. Dù sao, trong đó có những trận pháp nguyên bản, một số trận pháp là những trận pháp thực thụ cần phải dùng nguyên thần để vẽ, giá trị vô cùng quý giá. Có thể nói, quyển sách này thậm chí còn có giá trị vượt qua cả Hải Tâm Lăng. Đối với Ngô Dục mà nói, tuy rằng hai món đồ này hiện tại không thể ngay lập tức tăng cường sức chiến đấu, nhưng về lâu dài, chúng chắc chắn sẽ có tác dụng vô cùng to lớn. Ví dụ, ban đầu Ngô Dục nghĩ rằng bản thân không thể rời thôn Thiên Ma Phủ và tiến tới tầng thứ hai của Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy mình có thể hy vọng đạt được điều đó. Hắn thu hồi những món đồ đó, trong lòng có chút xấu hổ ngắm nhìn về phía Lạc Tần, do dự không biết có nên trả lại những lễ vật quý giá này cho nàng không. Ta cảm thấy không cần thiết đâu. Ngươi thấy quý trọng thì có thể như với nàng mà nói, những thứ này chỉ là những vật bình thường, giống như ngươi đã tặng cho Thông Thiên Kiếm Phái một lượng lớn tài nguyên vậy. Đối với ngươi thì đó chỉ là đồ tầm thường, nhưng đối với bọn họ lại quý giá biết bao. Hơn nữa, đây là tâm ý của nàng, ngươi cũng đã đưa ra tâm ý của mình. Giờ nếu đưa lại, tính toán, quá chi ly sẽ khiến ngươi có vẻ hẹp hòi. Nếu là ta, nếu không muốn thua kém, thì cũng sẽ tặng lại nàng những món quà quý giá. Nếu không, làm sao có thể cưỡi rồng lên trời được? Minh Lang cười nói. Quả thật là Minh Lang, lời nói của nàng có lý, mọi việc đều có thể dễ dàng kéo vào chuyện cưỡi rồng lên trời. Nhưng quả thật nàng nói rất đúng, lễ vật đã nhận rồi, giờ nên nghĩ đến việc sau này có thể tặng lại cho Lạc Tần thứ gì, thay vì chỉ lẩn quẩn với món quà này. Vấn đề là, sau khi rời khỏi thôn Thiên Ma Phủ, hắn có thể gặp lại nàng hay không? Hai người vốn sống trong hai thế giới khác nhau, nàng chắc chắn sẽ quay về với thế giới của mình. Kể từ khi bắt đầu từ biệt, Ngô Dục lại có mục tiêu và cảm xúc mãnh liệt. Trong lòng hắn, mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Ngoài việc khống chế các phân thân và luyện tập thương hải nguyên khí đan, tất cả thời gian và sức lực của hắn đều dành cho ba việc. Thứ nhất, luyện đan, tất nhiên, lại nghiên cứu và luyện tập theo Long tộc đan điển, đồng thời sử dụng các nguyên liệu và lò luyện đan mà Lạc Tần đã chuẩn bị tỉ mỉ cho hắn. Thứ hai, vẽ trận pháp, chủ yếu là nghiên cứu long thần cổ trận cùng với bùa chú trận pháp, pháp khí trận và thiên địa đại trận. Thứ ba, sử dụng thương hải nguyên khí đan để mở rộng tử phủ thương hải. Dĩ nhiên, cả hai công việc đầu tiên đều có tỷ lệ thất bại rất cao, vì vậy nguyên liệu đang dần cạn kiệt, rất khó để duy trì. Nhưng điều tốt là, qua quá trình này, hắn đã luyện rèn được sự kiên trì và nghị lực, đồng thời học hỏi được rất nhiều từ những tri thức và kinh nghiệm của tiền nhân. Dù là luyện đan hay vẽ trận pháp, tất cả đều có sự giúp đỡ lớn trong việc ngộ đạo của hắn, khiến tử phủ của hắn phát triển mạnh mẽ. Biết đâu, nếu tiếp tục như vậy, trong vòng một năm nữa, hắn có thể đột phá lên tử phủ thương hải cảnh. Khi đó, ít nhất tại Thục Sơn, hắn sẽ càng có thêm sự tự tin. Không cẩn thận đến thôn Thiên Ma Phủ này, Ngô Dục cũng không cam lòng để thời gian trôi qua một cách vô ích. Lần này lại may mắn hơn, có Lạc Tần tặng lễ vật, mà những thứ hắn cần ở đây gần như đều có đủ cả. Lại thêm nơi này yên tĩnh, thật sự là một hoàn cảnh bế quan lý tưởng. Hơn nữa, mỹ nhân ở bên cạnh, thời gian trôi qua, Lạc Tần khôi phục lại tu vi, càng khiến nàng như một thần long trắng tuyết trong mắt Ngô Dục. Vẻ đẹp của nàng, theo thời gian, giống như bảo vật trời ban, nếu như là viên chân châu, khiến Ngô Dục trong lúc này có chút thất thần, không thể kiểm soát được bản thân, nhìn nàng mà cảm thấy nghẹt thở. Dù sao bây giờ hắn có hỏa nhãn kim tình, có thể thấy được nhiều hơn người khác một chút nội dung ẩn sâu. Lạc Tần trong lòng Ngô Dục vô cùng thần thánh, vẻ đẹp của nàng giờ khắc này là điều không ai có thể khinh nhờn. Trong không gian tĩnh mịch của thôn Thiên Ma Phủ, thời gian cứ như dòng nước đen tối, chậm rãi trôi qua. Ngoài kia, ở thành Viêm Hoàng, mọi thứ vẫn ồn ào, náo nhiệt. Người tu đạo từ khắp thần châu tập hợp lại ở đây, giao dịch, thu thập tin tức, tụ hội. Ngoại thành gần như là nơi có tin tức linh thông nhất trong thần châu. Mọi chuyện xảy ra ở các nơi trong thần châu đều rất dễ dàng lan truyền đến đây. Ví dụ như gần đây trong thành truyền ra tin đồn, nói là có hai người mất tích, một là Lạc Tần, một là Ngô Dục. Cụ thể thế nào thì không ai biết, dù sao hai người này đều ở trong phủ thành chủ. Vậy làm sao có thể mất tích được? Tuy vậy, mọi người lại không mấy tin vào chuyện này. Sự thật đằng sau việc này chắc chắn không thể dễ dàng lan truyền rộng rãi, vì đại đa số mọi người đều không biết đến sự tồn tại của Viêm Hoàng Diếm Cổ. Trong thành cũng không có sự thay đổi gì lớn vì chuyện này, duy chỉ có Tề Thiên Doanh là bị ảnh hưởng lớn. Mấy ngày trước, Giang Tuyết Xuyên đến, mặt mày nghiêm trọng báo cho mọi người rằng có thể trong vài ngày tới, Tề Thiên Doanh sẽ tiến hành thay đổi, Bách Phù Trưởng mới sẽ được sắp xếp. Điều này gần như có nghĩa là Ngô Dục đã không còn. Khi đó, danh hiệu Tề Thiên Doanh cũng sẽ biến mất. Chuyện này khiến cho những người trong Tề Thiên Doanh, đặc biệt là Viêm Hoàng Tiên Quân, cảm thấy vô cùng mơ hồ. Mọi người đều đuổi theo Giang Tuyết Xuyên hỏi, nhưng nàng cũng không nói rõ được gì. Một mặt khác, Thương Long Doanh cũng gặp phải tình huống tương tự, nhưng phản ứng của họ không nghiêm trọng như Tề Thiên Doanh. Thương Long Doanh quanh năm ít, chỉ có hành động nhất quán, nên giữa họ không có mối quan hệ gì đặc biệt. Vì vậy, việc thay đổi Bách Phu Trưởng đối với họ không có gì quan trọng. Kẻ nói Ngô Dục chết rồi. Trong thành, khi Vũ Thiên Vũ và nhóm người dập cung đang nhận nhiệm vụ, bỗng nhiên có người nói như vậy. Tề Thiên Doanh tại tử phủ Thương Hải Cảnh tự mình thành lập một đội ngũ nhỏ, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ và kiếm công lao. Đội ngũ này có những lão binh dày dạn kinh nghiệm, lại có cả những nhân vật trẻ tuổi nóng tính như Vũ Thiên Vũ, Phương Siêu Quần và Trần Du. Tuy bọn họ chỉ là những người có thân phận bình thường trong hàng ngũ Viêm Hoàng Tiên Quân, nhưng chẳng bao lâu nữa, nếu vượt qua thử thách, họ hoàn toàn có thể trở thành Bách Phu Trưởng. Dạo gần đây, tâm trạng trong đội ngũ đang rất thấp, đám người trong cung đông đúc, hầu như ai cũng tìm kiếm nhiệm vụ, trong khi một số người không có nhiệm vụ, tình cờ gặp mặt nhau thì lại vui vẻ trò chuyện. Khi nghe được một cuộc trò chuyện ồn ào, Tề Thiên Danh dừng lại, nhìn qua, hắn thấy trước cửa dập cung, có hơn 30 người đang tụ tập, họ dường như vừa nhận được một nhiệm vụ quan trọng, vì thế mà tâm trạng rất vui vẻ, hóa ra, đó là những người quen cũ. Khi trước trong nhiệm vụ của Đông Hải Thương Hải Đạo Tông, Phương Siêu Quần và nhóm đã gặp gỡ những người này, họ là thành viên của Thương Tùng Doanh, nhưng sau khi Trần Thương Tùng chết trận, họ đã thay đổi Bách Phu Trưởng, đổi tên thành Bích Hòa Doanh, một trong số họ lên tiếng. Chuyện này thật kỳ quái, tin tức từ trên truyền xuống, không biết ai đã tiết lộ, ngược lại lại nói rằng Ngô Dục và Lạc Tần đã mất tích trong phủ thành chủ, và chết rồi. Phủ thành chủ này phú quý toàn diện, chúng ta chưa từng vào đó, nhưng có thể tưởng tượng rằng nó chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Nếu không, nhóm thiên tài kia đâu có bỏ mạng để xông vào như thế. Một người khác đáp, không kỳ quái đâu. Tôi đoán phủ thành chủ chắc chắn có thử thách, có lẽ Ngô Dục và Lạc Tần không chịu nổi thử thách đó, nên tính mạng họ đã mất. Chỉ ít là Tần Phù Giao đã ra ngoài. Có người hỏi nàng, nhưng nàng cũng không biết Ngô Dục và Lạc Tần đi đâu. Chẳng phải mấy ngày nay Tần Phù Giao cũng không xuất hiện sao? Một người trong nhóm lên tiếng hỏi, người khác đáp, nhân vật như nàng đâu dễ gặp lại, chắc chắn là nàng đang ở nơi tu luyện hoặc tham gia thử thách cao cấp nào đó. Nghe nói, cả thiên hạ đều đang truyền tin về chuyện của Ngô Dụng và Lạc Tần, mà hình như trên không hề bác bỏ tin đồn này. Không biết tin tức này từ đâu truyền ra, nhưng nếu Ngô Dụng và Lạc Tần thật sự chết thì cũng thật kỳ lạ. Chiến tranh diễm đã không làm họ chết, vậy mà lại chết trong phủ thành chủ, thật là chuyện khó tin. Chắc chắn rồi, gần như có thể khẳng định, tôi nghe nói mấy ngày nay, chuyên đã ra quyết định sẽ thay bách phu trưởng ở Tề Thiên Doanh và Thương Long Doanh. Nếu Ngô Dục và Lạc Tần còn sống, làm sao có thể có sự thay đổi này được, chuyện này có thật không? Mọi người đang thảo luận sôi nổi, chợt thấy Phương Siêu Quần và nhóm người của hắn từ trong cung đi ra. Mọi người liếc nhìn nhau, rồi trong bóng tối cười khẩy và bước lên phía trước, vây lấy Phương Siêu Quần và đồng đội. Trong số đó có một người trung niên cao to, tu vi tử phủ thương hải cảnh, dẫn đầu, bọn họ dựa vào số đông, liền cười hỏi, xin hỏi mấy vị Tề Thiên Danh huynh đệ, có phải có chuyện như vậy không? Có người nói các ngươi sẽ đổi bách phu trưởng, mà Ngô Dục bỗng dưng mất tích, không rõ nguyên do, thật sự có chuyện đó sao? Phủ thành chủ hiện tại đã mấy tháng, hơn 2 năm rồi mà bọn họ vẫn chưa ra ngoài, chẳng lẽ là đã chết trong phủ thành chủ, hay là đã đắc tội với thành chủ bị xử lý rồi? Nói đến phần sau, những người trong Bích Hỏa Doanh cười lớn, bọn họ vẫn còn căm hận vì trước đây ở Đông Hải đã bị Ngô Dục áp chế, nên trong lòng luôn có sự oán giận, khi có cơ hội này họ không bỏ qua, nhất định muốn giễu cợt một phen. Dù sao hiện giờ Tề Thiên Doanh cũng chẳng khác gì họ, khi mất đi bách phu trưởng, Vũ Thiên Vũ, người có tính khí nóng này, trong suốt thời gian này luôn cảm thấy bực bội. Nghe thấy những lời chào phúng và cười lớn, hắn tức giận, gầm lên, đừng có nói linh tinh, Ngô Thống Lĩnh chính là chiến thần vô địch, làm sao dễ dàng mà chết được, hắn chỉ đang được thành chủ coi trọng và ở trong phủ thành chủ tu luyện thôi. Nhưng đám người kia lại cười to hơn, trong nhóm có người còn giả vờ vỗ cổ họng mà nói, ôi, đúng rồi, người nói đúng, hắn chắc chắn không chết, đang nhảy múa vui vẻ ở đâu đây? Vậy ta muốn hỏi một câu, tại sao Tề Thiên Doanh các ngươi lại phải đổi bách phu trưởng? Các ngươi thực sự định thay đổi vị trí đó? À, vâng rằng, theo quy củ của Viêm Hoàng Tiên Quân chúng ta, sao lại không hiểu vì sao các ngươi muốn đổi bách phu trưởng? Ngô Dục có chết hay không? Các ngươi tự biết rõ trong lòng, đừng có tranh luận với chúng ta. Cả thành Viêm Hoàng đế này đều đang truyền tai nhau, dường như Ngô Dục đã mất mạng rồi. Ngay cả chúng ta bách phu trưởng cũng có người nói như vậy, không ít thiên phu trưởng cũng vậy. Thế nhưng đế soái lại không ra mặt bác bỏ tin đồn, cũng chẳng để Hà tướng quân ra ngoài phủ nhận chuyện này. Những người này liên tiếp nói, làm cho Tề Thiên Doanh và Viêm Hoàng Tiên Quân nhóm sắc mặt đều trở nên tái nhợt, im miệng, họ quát lớn, thành âm vang dội. Mặc dù số người ít, nhưng tất cả đều là tinh anh. Nếu có chiến đấu, họ chưa chắc thua. Ôi, còn định động thủ à, ở trong thành mà đánh nhau. Các ngươi không sợ bị đuổi khỏi Viêm Hoàng Đế Thành, mất luôn thân phận của Viêm Hoàng Tiên Quân sao? Đến đi, nên buôn đánh, cứ đánh vào mặt chúng ta đi. Các ngươi đám ngu xuẩn này, sao không chịu rời khỏi Viêm Hoàng Đế Thành từ lâu rồi? Thấy Tề Thiên Danh nhóm vẫn nộ, đám người kia càng cười lớn hơn, không chỉ không sợ, mà còn càng thêm kiêu ngạo. Những tiếng cười của họ thu hút không ít người vây quanh, họ chỉ trò bàn tán về chuyện Ngô Dục mất tích, thậm chí là đã chết. Làm gì vậy, tản ra hết đi. Giang Tuyết Xuyên bỗng nhiên xuất hiện với thần sắc nghiêm túc, lớn tiếng hét lên. Khi thấy là thiên phu trưởng một nhân tài của Bích Hỏa Doanh, nhìn bọn họ rồi lừa một cái, sau đó ảo não rời đi. Giang Tuyết Xuyên sắc mặt lãnh đạm, sau khi đã sơ tán đoàn người, hắn liền chuẩn bị rời đi. Chân Du và mọi người liếc mắt ra hiệu rồi vội vàng theo sau, nũng nịu hỏi, Giang Thống Lĩnh, chúng ta muốn biết những gì họ nói có phải là thật không? Ngô Thống Lĩnh có thực sự gặp vấn đề rồi không? Làm sao chuyện này lại truyền ra được? Giang Tuyết Xuyên sắc mặt nghiêm trọng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Chân Du chứa đầy nhiệt lệ, cảm giác thật đáng thương, hắn không thể không thở dài, bất đắc dĩ nói, việc này là cơ mật, đã làm rùm beng lên rồi, các ngươi đừng hỏi nhiều, tốt nhất là ngoan ngoãn quay về, tự mình tu luyện cho tốt. Giang Tuyết Xuyên dường như không tiện nói nhiều, nhưng thực tế, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn đã hỏi thăm vài tướng quân, nhưng vẫn không nhận được nhiều thông tin. Mấy ngày qua, hắn còn biết thêm một chuyện khác. Tân Phù Giao sau khi rời phủ thành chủ, có người nói biểu hiện của ông ta có gì đó kỳ lạ. Một năm sau, ông ta đột nhiên mất tích, kỳ thực đã mất tích mấy tháng trước, chỉ là gần đây tân tướng quân mới nhận ra mình không thể liên lạc được với ông ta. Mấy ngày qua, các tướng quân khắp thiên hạ đã đi tìm kiếm, thậm chí đã vào tận ma biển vô tận nhưng không có tin tức gì về Tân Phù Giao. Vì chuyện này, tân tướng quân rất buồn bã, thậm chí trở nên táo bạo. Giang Tuyết Xuyên vừa bị ông ta khinh bỉ, đã nhận lệnh đi ra ngoài tìm kiếm Tân Phù Giao. Quyết không từ bỏ cho đến khi tìm được. Tại sao Tần Phù Giao lại biến mất? Đến giờ vẫn không ai rõ. Chân Du không cam tâm, nàng cắn răng hỏi, vậy ta không muốn hỏi chi tiết nữa, chúng ta chỉ muốn biết Ngô thống lĩnh cuối cùng có còn sống hay không, nếu như hắn đã chết thì sao? Giang Tuyết Xuyên lắc đầu nói, kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, chuyện này phức tạp, có chút cơ mật mà ta không biết, chỉ có thể nói Ngô Dục là cát nhân tự có trời tướng, có thể sống sót. Nói xong, Giang Tuyết Xuyên không muốn nói thêm, bước nhanh rời đi. Chân Du như rơi vào hồn bay phách lạc, trở lại bên cạnh mọi người, còn họ chỉ biết cúi đầu nhìn nàng. Đi, về Tề Thiên Doanh đi, Phương Siêu Quần đề nghị. Mọi người cúi đầu như những xác chết di động, trở về. Sau vài ngày, Tề Thiên Doanh này sẽ không còn là Tề Thiên Doanh nữa. Những vẻ đẹp, khát vọng ngày xưa, giờ chỉ có thể giấu kín trong lòng. Thực ra, chuyện liên quan đến hành tung của Ngô Dục và Lạc Tần không chỉ được thảo luận ở đây, mà tất cả các đại tông môn và thế lực trong thần châu đều đang xôn xao bàn tán. Một ví dụ là, gần đây Thục Sơn Tiên Môn cũng rất quan tâm đến Ngô Dục, có thể do Ngô Dục quá nổi bật ở Viêm Hoàng Đế Thành, khiến rất nhiều người trong Thục Sơn Tiên Môn căm ghét hắn. Ngô Dục vốn là người bị Thục Sơn ruồng bỏ, nhưng càng trở nên mạnh mẽ, Thục Sơn lại càng mất mặt. Những người trong Thục Sơn Tiên Môn làm sao có thể tha thứ cho hắn? Thời gian trôi qua, phong ba trong Thục Sơn vẫn chưa lắng xuống, ngược lại, càng gần đến ngày ước hẹn, nó càng trở nên dữ dội hơn. Các đệ tử của Thục Sơn thường tụ tập với nhau để thảo luận về sự việc. Một số người nói Bắc Sơn Mặc đã bế quan, gần đây sắp xuất quan, hắn và Ngô Dục đã ước hẹn với nhau, sắp đến lúc rồi. Nhưng tiếc là, sau khi Bắc Sơn Mặc xuất quan, chắc chắn sẽ rất thất vọng, ai ngờ Ngô Dục lại chết trên đường, khiến hắn chờ đợi vô ích. Ngươi không biết đâu, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tôi đoán là Ngô Dục trong lòng không yên, sợ sẽ mất mặt, thậm chí có thể mất mạng, vì vậy hắn dùng lý do mất tích để lừa dối người khác. Một thời gian nữa, người sẽ thấy hắn sẽ không xuất hiện đâu. Người này đúng là đáng thất vọng. Chẳng phải sao, nay cả người trong tầng lớp cao cấp của Viêm Hoàng Đế Thành cũng không phủ nhận tin đồn này. Có vẻ hắn thật sự đã mất tích trong phủ thành chủ. Ai mà biết được, có thể hắn đã bị người trong Viêm Hoàng Đế Thành cướp mất truyền thừa rồi. Thật là ngu ngốc, nghĩ rằng tất cả các cường giả đều giống như chúng ta ở Thục Sơn. Nhân từ sao? Bây giờ thì chắc hắn chỉ còn lại thi thể thôi. Tôi không đồng ý. Thành chủ của Viêm Hoàng Đế Thành thực sự rất lợi hại, mà Ngô Dục thì không đáng để hắn để mắt đến. Hơn nữa, phủ thành chủ của hắn có thể lớn đến mức nào? Làm sao mà có thể mất tích đến mức này được? Chắc là Ngô Dục trốn đi thôi, không dám xuất hiện. Chắc chắn hắn sẽ trở lại, nhưng chỉ là để cảm thấy hối hận mà thôi. Cả Thục Sơ đều đang chú ý đến Ngô Dục, mọi người đều nhớ lại trận chiến sinh tử đó. Khi họ tận mắt chứng kiến Ngô Dục bị cướp đoạt đệ tử phù và bị trục xuất khỏi Thục Sơn, không ai ngờ Ngô Dục lại lập tức gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành, khiến người ta coi hắn là kẻ phản bội và ruồng bỏ. Hắn đã khiến rất nhiều người căm ghét, và không ai ngờ hắn lại nổi danh trong trận chiến diễm. Điều này càng tạo thêm áp lực cho Thục Sơn. Thục Sơn Tiên Môn cảm thấy xấu hổ vì để một thiên tài như thế chạy thoát. Vì vậy, áp lực đối với họ càng ngày càng lớn. Trong ngày ước hẹn, việc đánh bại Ngô Dục, thậm chí là chém giết hắn, đã trở thành khát vọng của đa số đệ tử Thục Sơn. Ngô Dục chỉ cần còn sống, sẽ mãi mãi là vết nhơ của Thục Sơn. Vì thế, có người nói, Ngô Dục chết đi là vừa đúng, nếu hắn không chết, Bắc Sơn Mặc chắc chắn sẽ cho hắn một kết cục thê thảm, để chấn chỉnh lại Thục Sơn Tiên Môn, dẹp bỏ kẻ phản bội này. Dù cho hắn có trốn đi, Bắc Sơn Mặc rồi cũng sẽ tìm ra hắn, đến lúc đó sẽ có một trận quyết đấu. Đến khi ấy, ta sẽ xem Nam Cung Vi còn có thể nhớ mãi người này hay không. Kỳ thực, bọn họ không biết rằng, một ngày nào đó, nhóm cao tầng Thục Sơn sẽ đang đợi Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi trở lại từ động bì ra. Thục Sơn Tiên Vực, đây là khu vực cao nhất của Thanh Thiên Thục Sơn, cũng là nơi gần thiên cung thiên đình trong truyền thuyết. Tuy nhiên, nói là có thể nhìn thấy thiên cung thiên đình thực ra là một cách phóng đại. Thục Sơn Tiên Vực là phần cao nhất của Thanh Thiên Thục Sơn, chỉ có Thục Sơn Kiếm Thành mới có thể đến đây, và chỉ những người có tư cách mới có thể tu luyện tại đây. Đây là một ngọn núi băng tuyết chót vót, xung quanh tuyết bay lượn, cuồng phong thổi mạnh, gào thét trong không gian, khiến cho người thường không thể sống sót ở đây. Tuy vậy, đây cũng chính là nơi linh khí dồi dào nhất trong toàn bộ thần châu đại địa. Giữa gió tuyết phù vù, có vài chục tòa cung điện được xây dựng ở trên vách núi. Mặc dù gió tuyết tàn phá, nhìn những kiến trúc này vẫn đứng vững, bất động như núi. Ngay cả mái hiên mang theo phong linh cũng không bị tác động. Những công trình này đều là của Kiếm Thành Kiếm Cung. Khi đứng tại Thục Sơn Tiên Vực và nhìn xuống, có thể thấy cảnh vật thần châu rộng lớn, những con sông lớn trải dài và những khu vực xa xôi phía dưới như Phàm Kiếm Vực đều trở nên nhỏ bé từ tầm cao này. Còn nếu nhìn lên trời chỉ thấy một mảng xám nhạt, mờ đục. Có người nói ngay cả Thục Sơn Bảy Tiên cũng không thể xuyên qua được mây mù hỗn loạn này. Trên thực tế, đã có vô số người tu đạo bỏ ra tất cả sức lực bay lên trời, hy vọng có thể xuyên qua lớp mây hỗn loạn này để đến Thiên Đình Tiên Cung trong truyền thuyết, nhưng từ xưa đến nay, chưa ai thành công. Những người đó hoặc là mất phương hướng trong mây mù, thậm chí là tử vong, hoặc thi thể của họ rơi xuống từ trên cao khi đã chết. Nếu Ngô Dục đến nơi này, chắc chắn sẽ thất vọng, vì đỉnh cao của Thanh Thiên Thục Sơn, nơi mà hắn mơ ước, vẫn còn rất xa Thiên Đình. Thiên Đình mãi mãi không có điểm dừng trên bầu trời, chỉ có những người thật sự đắc đạo mới có thể thành tiên. Trên đỉnh cao nhất của Thục Sơn Tiên Vực, có một cánh cửa cổ, được chạm khắc hình vòng tròn, biểu tượng của luân hồi. Xung quanh cửa này, có một vài người huyền phù đang đứng, tập trung, nhìn chăm chú vào vòng tròn. Người ở đây không nhiều nhưng đều là những nhân vật quan trọng của Thục Sơn, như Tinh Hà Kiếm Thánh Trầm Tinh Diệu, Sóc Hoa Kiếm Thánh, hay Vô Cực Kiếm Hải, Huyên Cơ Kiếm Thánh. Người đứng đầu nhóm là một trong bảy tiên của Thục Sơn, cũng là người trẻ tuổi nhất, Khai Dương Kiếm Tiên Nam Cung Nguyên. Nam Cung Nguyên đẹp trai, chính trực, với lông mày như lưỡi kiếm. Dù gió tuyết cuồng loạn, cuồng phong gào thét, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vung tóc, tâm trí vẫn bình thản, không hề bị dao động, mọi người đều có vẻ mặt nghiêm túc. Sau một trận, Khai Dương Kiếm Tiên ngước nhìn bầu trời, rồi nhìn vị trí của mặt trời, gật đầu nói, thời gian cũng gần đủ rồi, bọn họ sắp được đưa ra rồi. Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ phát ra tiếng cọt kẹt, một thanh niên tóc đen nghiêm túc bước ra từ trong nhà. Căn nhà chỉ là một gian gỗ nhỏ, không có gì đặc biệt, thanh niên ấy là Bắc Sơn Mặc. Sau lưng anh là một cô gái với sắc mặt lạnh lùng, mặc trang phục đỏ, trong mắt cô gái lóe lên ánh sáng chín màu giống như một con phượng hoàng đang bay lượn. Hai người này chính là Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi. Sau mấy năm, cả hai đã trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ về ngoại hình mà cả về thực lực. Khai Dương Kiếm Tiên nhìn thấy họ lần đầu tiên, nở nụ cười hài lòng, nói, nhìn thấy các người, ta cảm thấy vô cùng tự tin về tương lai của Thục Sơn. Tương lai thần châu này, chắc chắn sẽ chỉ có hai người các ngươi làm chủ. Thục Sơn sẽ một lần nữa quật khởi và đạt được thành tựu vượt trội, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu không vì quá hài lòng với hai người trẻ tuổi này, Khai Dương Kiếm Tiên đã không thốt ra lời cảm khái như vậy. Sau lưng ông, Trầm Tinh Diệu, Sắc Hoa Kiếm Thánh và Huyền Cơ Kiếm Thánh cũng nhìn hai người với vẻ mặt ngạc nhiên. Ánh mắt của họ không giống nhau. Trầm Tinh Diệu là thiên tài số một của độ tuổi này, và dù có thể thành công đạt tới cấp bậc bảy tiên của Thục Sơn, nhưng khi so với Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi, hắn tự nhận là kém xa. Ít nhất ở độ tuổi của họ, hắn vẫn chưa đạt được cảnh giới của họ. Bắc Sơn Mặc nở nụ cười tự hào, nói, chúng ta có thể đạt được đột phá lớn như thế này, đều nhờ vào sự giúp đỡ của bảy vị sư tôn. Chính các ngài đã lần thứ hai đưa chúng ta vào luân hồi động và tận tâm chỉ đạo. Cả ta và Nam Cung tỷ tỷ chỉ là may mắn mà thôi. Nam Cung Vi im lặng nhìn xung quanh, có vẻ như chuẩn bị rời đi. Khai Dương Kiếm Tiên nhìn con gái mình với ánh mắt hài lòng, cười nói, vì nhì, cảm giác thế nào? Ta không ngờ rằng ngươi lại có thể duy trì được cùng một cảnh giới với Tiểu Mặc. Xem ra, thu hoạch của ngươi trong luân hồi động thật sự rất lớn. Nam Cung Vi chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, ừm. Kể từ khi Thục Sơn trục xuất Ngô Dục, Nam Cung Vi luôn giữ thái độ như vậy. Dù cho Khai Dương Kiếm Tiên có cố gắng làm thế nào, ông vẫn không thể khiến nàng mỉm cười hay tâm tình thoải mái hơn. Điều này thực ra càng làm Khai Dương Kiếm Tiên thêm bất mãn với Ngô Dục, thậm chí có chút oán hận. Ít nhất trước kia, con gái ông không hề có dáng vẻ như vậy. Nam Cung Vi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, khiến cả Bắc Sơn Mặc và Khai Dương Kiếm Tiên đều cảm thấy rất đau đầu. Bắc Sơn Mặc vội vàng nói, đó là đương nhiên, Nam Cung tỷ tỷ so với ta nỗ lực hơn rất nhiều, hơn nữa ngộ tính của nàng cực kỳ cao. Trong lúc rèn luyện tại luân hồi động, nàng đã giúp đỡ ta rất nhiều lần. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Cung Vi, nhưng nàng không có bất kỳ phản ứng gì. Bắc Sơn Mặc cảm thấy bất đắc dĩ, mỗi khi như vậy, trong lòng hắn lại trào dâng cảm giác oán hận đối với Ngô Dục. Nghĩ đến Ngô Dục, hắn định hỏi Khai Dương Kiếm Tiên liệu có hay không có tin tức về Ngô Dục gần đây, nhưng ngay lúc này, Khai Dương Kiếm Tiên đã mở miệng trước, "Tiểu Mặc, có chuyện về Ngô Dục, ta nhất định phải nói cho ngươi biết." Bắc Sơn Mặc nghe vậy liền hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Nam Cung Vi cũng nhìn về phía Khai Dương Kiếm Tiên, chờ đợi câu trả lời. Khai Dương Kiếm Tiên nói tiếp, "Các ngươi trước tiên hãy đến Luân Hồi Động, ta sẽ nói cho các ngươi." Ngô Dục đã đạt được diễm chiến số 1, có được tư cách rèn luyện nửa năm tại Viêm Hoàng Diếm Cổ, nhưng mấy tháng trước, bỗng nhiên có tin tức truyền đến, Ngô Dục và một người khác, tên là Lạc Tần, đã mất tích trong Viêm Hoàng Diếm Cổ. Viêm Hoàng Diếm Cổ giống như luân hồi động, cực kỳ thần bí, ngay cả Viêm Hoàng thành chủ cũng không thể khống chế được. Lần này mất tích, theo kinh nghiệm trước đây, có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, coi như là đã chết. Tin này khiến Khai Dương Kiếm Tiên cảm thấy hài lòng, mặc dù không thể giúp Bắc Sơn Mặc đánh bại Ngô Dục, khiến con gái nàng hết lòng nghĩ về hắn, nhưng ít nhất Ngô Dục đã chết, đây cũng coi như là giảm bớt phiền phức. Ngô Dục trước đây đã từng làm Thục Sơn Tiên môn ô uế, theo thời gian, mọi người sẽ dần quên đi, dù sao cũng không ai muốn nhắc lại một thiên tài trẻ tuổi đã chết. Vì vậy, Khai Dương Kiếm Tiên quyết định trực tiếp nói cho hai người trẻ tuổi nghe. Ngô Dục gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành và đã đạt được diễn chiến số 1, thật ra đã khiến Thục Sơn trở thành đối tượng để người khác chế giễu. Sau khi biết tin này, rất nhiều người đã vui mừng, duy nhất tiếc nuối là không thấy Bắc Sơn Mặc trực tiếp xử lý Ngô Dục, kẻ phản bội. Nghe xong tin tức này, sắc mặt Bắc Sơn Mặc có chút khó coi, hắn nói, không thể nào, có thể là bên kia tung ra tin tức giả thôi. Ta biết Luân Hồi Động có nguy hiểm, nhưng không đến mức chúng ta mất mạng, Ngô Dục không thể đã chết, nếu hắn thực sự chết, vậy thì ta phải thực hiện lời ước hẹn với hắn. Hắn tự tin vào bản thân, so với Ngô Dục, hắn càng hy vọng sẽ đánh bại Ngô Dục trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt Nam Cung Vi. Nhưng vấn đề là, ngay khi nghe tin tức này, ánh mắt Nam Cung Vi chợt co giật, nàng nhìn chăm chú vào Khai Dương Kiếm Tiên, không nói gì nhưng trong lòng đầy nghi hoặc và hoài nghi. Ban đầu nàng cũng không tin, nàng không tin rằng Ngô Dục có thể chết như vậy. Khai Dương Kiếm Tiên vung tay, nói, chuyện này, truyền ra ngoài, thiên hạ đều biết. Viêm Hoàng Đế Thành không tiện tiết lộ về Viêm Hoàng Giếng Cổ, vì thế tin tức có chút mơ hồ. Nhưng ít nhất, khi tin tức đã lan truyền đến bước này, không ai lên tiếng bác bỏ. Điều này chứng tỏ chắc chắn có chuyện thật. Còn chuyện bóng khói, thực ra không cần phải nói thêm. Viêm Hoàng Đế Thành gần đây không muốn dùng những thủ đoạn lẻ lút nữa. Chuyện này đúng là nghiêm túc. Khả năng Ngô Dục tử vong, khả năng lên đến 90%. Nếu vậy, thì rất khó để hy vọng vào việc Ngô Dục có thể sống sót. Bắc Sơn Mặc trong lòng vô cùng lo lắng, không kiềm chế được tức giận nói. Ngô Dục thật là một kẻ vô dụng, ngay cả một trận chiến với ta cũng không chống đỡ nổi, chết rồi cũng đáng, nhưng ta đã chuẩn bị cho việc này lâu như vậy. Hắn vốn định tự mình đánh bại Ngô Dục, công khai rửa sạch mọi đồn đoán, chứng minh bản thân trong mắt Nam Cung Vi, nhưng bây giờ mọi thứ đều thất bại. Đúng lúc này, Nam Cung Vi bỗng nhiên đứng dậy và rời đi, mọi người đều kinh ngạc. Bắc Sơn Mặc định đuổi theo nàng, nhưng Khai Dương Kiếm Tiên ngăn lại, nói, để nàng bình tĩnh một chút, thực ra đây là tin tốt, nếu theo như kế hoạch. Với sự bảo vệ của đế soái, ngươi chưa chắc đã giết được Ngô Dục. Bây giờ hắn chết rồi, lâu dần Vi Nhi sẽ quên hắn đi. Một năm không đủ thì 10 năm, người chết sẽ không thể cạnh tranh với ngươi nữa. Thế gian này không ai có thể cản trở ngươi với nàng. Đa tạ sáu sư tôn chỉ giáo. Bắc Sơn Mặc suy nghĩ một lúc, thật sự cảm thấy đây là tin tốt. Hơn nữa Khai Dương Kiếm Tiên lại giúp đỡ mình như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy mình và Nam Cung Vi là một đôi trời sinh. Nếu Ngô Dục đã chết, không ai có thể ngăn cản hắn nữa. Mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Bắc Sơn Mặc tỉ mỉ nghĩ lại, vài năm sau, hắn trở thành Thục Sơn Chí Tôn, Nam Cung Vi là đạo lữ của hắn, cùng hắn giúp đỡ dẫn dắt Thục Sơn Tiên Môn phát triển, vượt qua Thượng Nguyên Đạo Tông và Viêm Hoàng Đế Thành, tiêu diệt yêu ma. Cảnh tượng đó thật sự rất đẹp. Cuối cùng, hắn vẫn hỏi, vậy ta có cần chuẩn bị gì thêm không? Khai Dương Kiếm Tiền đã, chỉ cần chuẩn bị một chút. Hiện tại chưa có tin tức chính thức về cái chết của hắn, nên chúng ta chỉ cần lo cho bản thân mình. Dù ngày ấy có đến hay không, có sống hay chết, chúng ta cứ chuẩn bị tốt trận thế, đợi hắn. Bên ngoài gió nổi mây vần, nhưng Ngô Dục hoàn toàn không hay biết. Bên trong Thôn Thiên Ba Phủ chỉ cần Ngô Dục và Lạc Tần không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nơi này gần như hoàn toàn tĩnh lặng. Ngô Dục đặt lò luyện đan, lô luyện khí cùng với các dụng cụ, tài liệu khác lên trên đất, thậm chí cả hai bản bí tịch luyện đan và trận pháp long tộc đều được để dưới đất, như thể hắn đang tẩy rửa, bổ sung cho chính mình. Cái lớn nhất vẫn là, bên cạnh Ngô Dục, tổng cộng có hơn 1.000 phân thân, tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, thực hiện các động tác và tiến độ đồng nhất, vỡ vụn kim đan và mở rộng tử phủ. Toàn bộ quá trình này, Ngô Dục tiêu tốn 18.000 viên thương hải nguyên khí đan, mới khiến hơn 1.000 phân thân của mình đều đạt được tử phủ thương hải cảnh, với pháp lực gần giống như chính bản thân Ngô Dục. So với các phân thân, hắn còn có thân thể, đại đạo thần thông cùng địa sát biến hóa thuật làm lợi thế. Hơn 1.000 phân thân đạt cảnh giới tử phủ thương hải cảnh, trông thật đồ sộ. Ngô Dục trước đây từng chỉ huy quân đội, hắn hiểu rõ việc có 1.000 tâm linh tương thông, hoàn toàn do mình khống chế, trong các cuộc tấn công sẽ phát huy hiệu quả kỳ diệu đến mức nào. Còn lại hơn 3 vạn thương hải nguyên khí đan, nhìn qua có vẻ rất nhiều, nhưng Ngô Dục biết rõ. Nếu tiếp tục phát triển như vậy, đặc biệt là ở phương diện phân thân, hắn sẽ cần rất nhiều pháp khí, tài nguyên học hỏi các huyền thuật thiên địa, điều này đương nhiên sẽ tiêu tốn một khoản tiền tài và công lao khổng lồ. Hơn 3 vạn viên thương hải nguyên khí đan chưa chắc có thể duy trì lâu dài. Giờ đây đội quân phân thân chỉnh tề, Ngô Dục bắt đầu cảm thấy háo hức. Nếu như áp dụng vào thực chiến, không biết những phân thân này sẽ phát huy hiệu quả như thế nào. Tuy nhiên, hắn vẫn chuyên tâm luyện đan, vẽ trận pháp, mở rộng từ phủ thương hải, từng bước tôi luyện và cân nhắc các cảm ngộ của tiền nhân để làm phong phú chính mình. quá trình này rất khô khan và cũng cực kỳ khó chịu. Nếu không phải vì một lòng muốn trở thành tiên, nếu không còn phải đối mặt với một trận chiến quan trọng sắp tới, hắn có lẽ đã không kiên trì ngồi mãi ở đây. Nhưng đây chính là tu tiên, vận khí và nghị lực chính là những yếu tố quan trọng, không hề thua kém thiên phú, mà thiên phú thực ra cũng bao hàm cả vận khí bên trong. Thời gian trôi qua rất chậm, có lúc Mộ Dục cảm thấy mình đã luyện đan suốt 10 ngày, thực ra chỉ mới qua một ngày, vì quá chăm chú, hắn thậm chí quên mất thời gian, cũng phải nhờ Lạc Tần nhắc nhở. Nhưng Lạc Tần luôn bận rộn, hắn không thể cứ quấy rầy nàng mãi, vì ước định ngày đó cuối cùng vẫn đang dần đến gần. Mộ Dục bắt đầu tính toán thời gian, và lúc này tâm trạng hắn mới có chút dao động. Đại khái đã hơn một năm trôi qua, với ba hành trình, luyện đan, trận pháp và tử phủ. Sau khi học xong Long tộc đan điển và Long thần cổ trận, Mộ Dục như được thể hồ quán đỉnh, khả năng luyện đan và vẽ trận pháp của hắn đã tăng tiến rất nhiều, có thể nói là vượt xa so với độ tuổi của mình. Đến nay, tỷ lệ thành công trong luyện đan của Mộ Dục đã tăng lên rất lớn. Trong một năm, hắn đã luyện thành tổng cộng 31 loại đan dược, số lượng đạt đến hơn 1 vạn viên, trong đó phần lớn là cực phẩm linh đan, có thể bán đi để đổi được hơn 5.000 viên thương hải nguyên khí đan. Tất cả những thành quả này đều nhờ vào Long tộc đan điển. Nếu như trước đây, với trình độ của Mộ Dục, trong một năm có lẽ chỉ luyện chế ra khoảng 500 viên thương hải nguyên khí đan là đã rất tốt rồi. Về phương diện trận pháp, thành tựu của Mộ Dục còn lớn hơn nữa. Mặc dù hắn chỉ vẽ ra các trận pháp, nhưng nhờ vào sự chỉ dẫn của những thần long trong Long thần cổ trận, khả năng lý giải của hắn đối với trận pháp đã đạt đến mức độ cao. Theo các ghi chép trong sách, Mộ Dục tiến bộ nhanh chóng, chỉ trong một năm đã vượt qua mức độ nghiên cứu của người khác sau 30 năm khổ luyện. Đến nay, hắn đã tinh thông rất nhiều loại bùa chú, pháp khí chế tác và thiên địa đại trận. Trong số đó, hắn đã luyện chế thành công một thanh siêu linh pháp khí. Thanh kiếm này toàn thân màu đen, hình dáng có vẻ không đẹp mắt, nhưng uy lực lại rất mạnh. Trong đó, chủ trận là Hắc Viêm Long trận do Mộ Dục một tay khắc họa. Cuối cùng, hắn đã thành công và phẩm chất của thanh kiếm này đạt đến cấp độ siêu linh pháp khí. Đối với thần châu mà nói, ở tuổi của Mộ Dục, có thể luyện chế ra siêu linh pháp khí là điều gần như không thể tin được. Thành tựu này cũng là nhờ vào sự chỉ đạo của những thần long trong Long thần cổ trận. Cả hai phương diện này, nhờ vào sự trợ giúp của Lạc Tần, đã giúp Mộ Dục đạt được thành công to lớn. Điều này khiến cho quá trình ngộ đạo của hắn cũng diễn ra nhanh chóng. Mộ Dục tiến bộ mạnh mẽ mà vững vàng, trong lòng hắn càng thêm kiên định. Đan điền tử phủ thương hải không ngừng lớn mạnh, cả tử phủ nguyên hỏa và tử phủ nguyên lực của hắn đều đang gia tăng, trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, dù cho tài năng có lớn đến đâu, việc vượt qua một tầng tử phủ cảnh giới trong vòng một năm vẫn là điều không dễ dàng, đặc biệt là tử phủ của Mộ Dục không giống với người khác. Vì vậy, khi thời gian tiến gần đến cuối năm, Mộ Dục cảm thấy mình đang dần tiếp cận tử phủ thương hải cảnh tầng thứ hai, nhưng vẫn thiếu một yếu tố then chốt. Chính yếu tố này khiến hắn chưa thể tiến lên được. Giả sử ta có thể đạt tới tử phủ thương hải cảnh tầng thứ hai, dù Bắc Sơn mà có tiến bộ thế nào, ít nhất ta sẽ có quyền chủ động lớn hơn một chút. Đáng tiếc, vẫn thiếu một chút. Cả năm qua, ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu có thêm 3-4 tháng nữa, chắc chắn ta sẽ thành công. Nhưng bây giờ, thời gian đâu còn nhiều như vậy. Mặc dù Mộ Dục cảm thấy ngày ấy có chút mơ hồ, nhưng trực giác cho thấy một ngày nào đó, thời gian không còn xa. Có thể là sẽ đến, mà cũng có thể là sẽ qua đi. Ta nhớ là còn 16 ngày nữa. Mộ Dục nhíu mày, suy nghĩ về ngày ấy. Trong lúc ấy, âm thanh của Lạc Tần bỗng nhiên vang lên bên tai. 16 ngày. Mộ Dục, ngươi đã đến tử phủ thương hải cảnh tầng thứ hai chưa? Lạc Tần từ bên kia của chủ điện hỏi. Âm thanh nàng nghe rất nhẹ nhàng, có chút bình tĩnh. Chẳng lẽ? Mộ Dục thu hồi tất cả các phân thân, đứng dậy. Ngay lúc đó, từ cánh cửa của thôn thiên ma phủ, một bóng dáng mờ ảo màu lam nhạt lướt ra. Lạc Tần, người như tiên nữ, từ trong đó bước ra. Trên mặt nàng có một nụ cười nhạt thì không rõ ràng, nhưng lại khiến lòng người không khỏi dao động. Nụ cười ấy nhẹ nhàng mà sâu sắc, thẳng đi vào tận tâm linh. Nàng quả thật đã hồi phục. Mộ Dục bất ngờ và vui mừng, vội vàng hỏi, ngươi thành công rồi sao? Lạc Tần nhẹ nhàng bước tới trước mặt Mộ Dục, một luồng hương thơm nhẹ nhàng xộc vào mũi. Nàng nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu, giọng nói mềm mại vang lên. Ta đã chịu quá nhiều thương tích, hiện giờ chỉ mới khôi phục khoảng 20% mà thôi. Để hoàn toàn hồi phục như trước, ít nhất cũng phải mất 10 năm, nhưng ngươi không cần lo lắng. Ta lúc này dừng lại, cũng chỉ để cho ngươi có thêm nửa tháng thời gian. Ta tự tin, với 7 phần khả năng, ta sẽ phá vỡ tất cả. Chỉ mới khôi phục 20%, nghĩa là 1/5. Mộ Dục có chút chấn động, trong mắt hắn Lạc Tần lúc này như một tiên nữ từ trên trời rơi xuống. thần bí và xa vời đến mức ngay cả hỏa nhãn kim tình của Ngô Dục cũng khó mà chạm tới. Trước mặt hắn là một nàng như vậy, sao lại chỉ mới khôi phục có một phần năm? Giờ đây, Lạc Tần đã không còn là người mà Ngô Dục từng biết. Nàng giờ như một vị thần nữ vạn năng, uy nghiêm và bất khả xâm phạm. Dù nàng luôn đối xử với Ngô Dục như một người bạn tri kỷ ôn nhu, nhưng áp lực từ khí thế của nàng khiến Ngô Dục cảm nhận được. Ngô Dục không xác định được ngày sẽ đến, cũng không rõ nàng có thể ra ngoài trước khi đến thời gian đã ấn định hay không. Nhưng không ngờ, thực ra nàng đã sớm tính toán kỹ lưỡng, chỉ để lại nửa tháng để tạo cơ hội cho Ngô Dục. Nửa tháng, đúng là đủ rồi. Dù vậy, hắn vẫn tiếc nuối vì không thể tới Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ hai. Vậy thì thử xem đi, Ngô Dục kích động nói. Cuối cùng cũng có hy vọng được rời khỏi nơi này. Lạc Tần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trước khi đi, ta muốn giúp ngươi một chút. Giúp? Ngô Dục có chút do dự. Với ngươi, chuyện này quan trọng như vậy, chắc chắn phải làm cho chắc chắn, đúng không? Ngồi xuống đi. Lạc Tần duỗi tay trắng như tuyết, nhẹ nhàng đặt lên vai Ngô Dục, kéo hắn ngồi xuống. Ngô Dục nghe theo lời nàng, ngồi xếp bằng xuống đất, nhưng hắn không hiểu rõ Lạc Tần muốn làm gì. Hắn chỉ biết, lúc này Lạc Tần ở quá gần mình, khiến tâm trí hắn không khỏi dao động. Dù là nam nhân bình thường, lúc này cũng khó mà giữ được sự bình tĩnh. Đừng có loạn tưởng. Lạc Tần lườm hắn một cái. Hay, Ngô Dục vội vã cúi đầu, cảm thấy có chút bối rối. Lạc Tần trời sinh có một phong thái vương giả, ngữ khí tuy nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại không thể nghi ngờ. Đột nhiên, trong không gian quanh người họ, hơi nước bốc lên mờ mịt. Khi Ngô Dục ngậm đầu lên, một con tiểu long tuyết trắng đang bay xuống trên đỉnh đầu hắn, quấn quanh người hắn, cơ thể thần long uốn lượn, cuốn chặt lấy toàn thân Ngô Dục. Đôi mắt xanh thăm thẳm của con rồng nhìn chăm chăm vào hắn. Ngô Dục nhận ra đây chính là Lạc Tần, nhắm mắt lại. Lạc Tần nhẹ giọng nói, Ngô Dục nghe theo, nhắm mắt lại, chăm chú vào tử phủ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi trong thời khắc cuối cùng, vượt qua được tử phủ thương hải cảnh tầng thứ hai. Lạc Tần nói, giọng nói nhẹ nhàng, vang lên bên tai Ngô Dục, hóa ra là như vậy. Lúc này, Ngô Dục mới hiểu, nàng thực sự muốn giúp hắn. Hắn cảm thấy một chút cảm động, nhưng đây không phải là lúc để cảm động, mà là phải nắm bắt cơ hội này. Ngô Dục lập tức tĩnh tâm, tập trung khí lực vào đan điền, hướng vào tử phủ thương hải. Khi Lạc Tần quấn quanh cơ thể hắn, Ngô Dục bỗng nhiên thấy, trong tử phủ thương hải của mình, xuất hiện một con thần long tuyết trắng. Con thần long vừa xuất hiện, liền bắt đầu ngao du trong tử phủ thương hải. Ban đầu động tĩnh khá nhỏ, nhưng rất nhanh, hình thể của nó mở rộng, các động tác càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ tử phủ vốn dĩ yên bình, trong chớp mắt bị khuấy động lên. Ngô Dục cảm thấy cơ thể mình như bị xé ra, gần như muốn nổ tung. Hỗn loạn rồi, vận chuyển tử phủ mở rộng cách thức, nuốt thương hải nguyên khí đan, nỗ lực tiến vào cảnh giới mới. Lạc Tần nhẹ nhàng nói, giọng vang lên bên tai Ngô Dục. Ngô Dục biết Lạc Tần sẽ không hại mình, vì vậy hắn thả lỏng tâm thần, hoàn toàn làm theo lời nàng. Đây chính là một loại phương pháp kỳ lạ. Khi tử phủ thương hải bị lật úp, Ngô Dục cảm giác được cơ hội đang đến. Hắn bắt đầu vận chuyển đại phẩm thiên tiên thuật để đúc ra phương pháp tử phủ tiên cung, đồng thời nuốt thương hải nguyên khí đan. Không ngờ, khi bị Lạc Tần cuốn vào cơn bão thủy triều của tử phủ thương hải, mọi thứ đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù là việc vận chuyển hay hấp thu, mọi thứ đều gia tăng mạnh mẽ. Trong suốt quá trình này, tử phủ của Ngô Dục không ngừng mở rộng. 3-4 tháng thời gian, mà chỉ trong một ngày, hắn đã phá vỡ lớp màng mỏng của tử phủ thương hải cảnh tầng thứ hai. Khi Lạc Tần hỗ trợ hắn trong lúc tử phủ thương hải bị cuốn lên, một ngày sau, Ngô Dục nuốt thêm gần 2.000 thương hải nguyên khí đan, thành công đạt được cảnh giới cao hơn, bước vào tử phủ thương hải cảnh tầng thứ hai. Sau khi kết thúc, Lạc Tần hơi mệt mỏi, nàng từ hình thái rồng chuyển thành hình người, nói, đây là phương pháp tốc thành của Long tộc, chỉ có thể dùng trong những lúc quan trọng, nếu sử dụng lâu dài sẽ không có lợi, vì vậy ta không thể giúp ngươi tiến xa hơn được. Ngô Dục lúc này đang củng cố tu vi, trong lòng mang theo sự cảm kích, vội vàng đáp, như vậy đã đủ rồi, cảm ơn ngươi. Thực ra, nàng rất cẩn thận, vẫn luôn chú ý đến chính bản thân mình. Lạc Tần mỉm cười nói tiếp, kỳ thực ta chỉ giúp ngươi từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai, hơn 90% là nhờ vào ngươi tự mình hoàn thành, nhưng cũng chính nhờ ngươi cho ta hai bộ bí tịch và rất nhiều vật liệu, ta mới có thể lĩnh ngộ được. Sau khi củng cố một lúc và ổn định ở tử phủ thương hải cảnh tầng thứ hai, Ngô Dục đứng dậy. Lạc Tần đang đứng trước mặt hắn, rất nhanh sẽ khôi phục lại trạng thái. Lúc này nàng không còn lo lắng gì nữa. Ngô Dục không nói nhiều, chỉ cảm tạ rồi nhớ đến những sự giúp đỡ của nàng. Nếu có duyên gặp lại, đến lúc đó hắn nhất định sẽ báo đáp. Tử phủ thương hải cảnh tầng thứ hai quả nhiên không giống trước. Hắn cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhất là phần tử phủ nguyên lực yếu nhất đã được tăng cường rõ rệt. So với trước, hắn mạnh mẽ và hiếu thắng hơn. Quang luận tử phủ nguyên lực, hắn không thua kém gì một thiên phu trưởng bình thường. Hai người đứng đối diện trong đêm tối tĩnh mịch, ánh mắt của họ đều lấp lánh ánh vàng óng và xanh thăm thẳm, vô cùng lộng lẫy. Ngô Dục biết Lạc Tần sắp thử phá vỡ lối ra này. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu rằng một khi ra khỏi nơi này, mỗi người sẽ đi một ngả, có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Lạc Tần suy nghĩ một chút rồi hỏi dò Ngô Dục, ngươi có nghĩ đến việc rời bỏ Thần Châu, theo ta đến biển rộng không? Nàng muốn đưa hắn đi cùng. Ngô Dục ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Minh Lang trong đầu Ngô Dục vội vàng nhắc nhở, đừng đi theo nàng, dưới sự che chở của nàng, ngươi vĩnh viễn sẽ không vượt qua nàng. Ngô Dục cũng đang suy nghĩ cẩn thận, lời Minh Lang nói không phải không có lý, nhưng với Ngô Dục mà nói, quan trọng hơn là hắn hiện giờ không thể rời bỏ Thần Châu, hắn còn có rất nhiều điều muốn tự mình theo đuổi. Hiện tại, hắn và Lạc Tần còn quá chênh lệch, nếu đi theo nàng, dù nàng có chăm sóc hắn, nhưng trong lòng Ngô Dục vẫn sẽ có sự thay đổi. Sau một lúc do dự, hắn lắc đầu, mỉm cười nói, vẫn là không được. Ngươi và ta có sự khác biệt như trời và đất, ta ở Thần Châu, còn có rất nhiều ràng buộc. Lạc Tần gật đầu, ôn nhu nói, ta chỉ đưa ra một lựa chọn thôi, kỳ thực ta cũng không khuyên ngươi đi theo ta. Ta là tiền bối của ngươi, đi trước ngươi một đoạn dài, ngươi cũng khó mà theo kịp. Dù vậy, trong cuộc sống sau này, ta vẫn hy vọng có một ngày sẽ gặp lại ngươi ở một thế giới khác, ở một thiên địa khác. Ngô Dục nhìn vào Lạc Tần, ngươi vẫn quấn dây ngọc trên Hải Tâm Lăng. Lòng chợt dâng lên một nỗi luyến tiếc sâu sắc, sau thời gian dài ở bên nhau, với bao nhiêu cảm động từ tận đáy lòng, gặp được một người tri kỷ như nàng thật sự là điều hiếm có trong đời, nếu lúc này phải chia tay, rất có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Hắn không khỏi cảm thấy không nỡ rời xa, có lúc, hắn nghĩ rằng, có thể trong đời chỉ có một lần gặp được người như nàng, một người phụ nữ hợp với mình đến như vậy, nhưng càng biết rõ khoảng cách giữa họ, hắn lại càng cảm thấy sự chia ly là điều tất yếu. Tuổi tác và kinh nghiệm có thể không phải là vấn đề, nhưng cảnh giới giữa họ lại là một khác biệt không thể khắc phục được. Hắn hiểu rõ điều đó, đời người có rất nhiều lúc phải học cách từ bỏ, nếu không buông tay, càng về sau sẽ càng không thể có được. Vì vậy, Ngô Dục cắn răng, kiềm chế lại trái tim mình, mỉm cười nhìn Lạc Tần và nói, thời gian qua được quen biết ngươi, thật sự là một điều may mắn. Ngươi đã giúp ta mở ra nhiều mê hoặc, cũng giúp ta tìm thấy cảm giác đồng điệu, không nói những chuyện khác. Sau này ngươi đừng tìm đến ta, một ngày nào đó ta sẽ tìm được ngươi. Trong lòng hắn vẫn có chút kiêu hãnh, hắn không hy vọng Lạc Tần sẽ đến tìm mình, mà hắn muốn một ngày nào đó có thể đến thế giới của nàng. Lạc Tần lặng lẽ quan sát Ngô Dục, tâm trạng nàng cũng có chút thay đổi. Nàng lấy ít nói, nhưng lúc này lại nhìn Ngô Dục nhẹ nhàng nói, kỳ thực ngươi cũng đã giúp ta mở ra không ít mê hoặc. Ta tu luyện đã 152 năm, trải qua không ít những năm tháng tuổi trẻ như ngươi, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Ngươi tuy còn nhỏ, nhưng ta cũng rất kính nể ngươi. Tương lai, liệu ngươi có thể đợi được? Một ngày nào đó, ta sẽ chờ ngươi tìm đến. Ngô Dục gật đầu ngay lập tức, không chút do dự. Đây chính là mục tiêu tiếp theo trong con đường tu đạo của hắn. Tuy nhiên, nghĩ đến Lạc Tần đã sống hơn 100 năm, nàng có thể coi hắn như cháu nội của mình. Ngô Dục không khỏi cảm thấy một chút rùng mình, có chút sợ hãi. Sau khi Ngô Dục gật đầu, Lạc Tần nhận được câu trả lời mà nàng mong đợi. Nàng không nói thêm gì, chỉ hướng về lối ra mà đi, đồng thời nói với Ngô Dục, chuẩn bị sẵn sàng đi, đứng xa một chút, động tĩnh có thể sẽ khá lớn. Ngô Dục vội vã bước ra khỏi thôn Thiên Ma Phủ, tìm một chỗ đứng cách xa để có thể quan sát rõ ràng. Lúc này, Lạc Tần trong tay cầm một cây tam xoa kích dài thòn, nếu như hải thần đứng ở vị trí lối ra, trước mắt nàng chính là tảng đá lớn chắn nàng lối đi. Ngô Dục nhìn thấy, trên người Lạc Tần bắt đầu bao trùm long lân, và chỉ trong nháy mắt, nàng biến thành một con long nhân màu tuyết trắng. Toàn thân nàng tỏa ra khí tức mạnh mẽ, có thể cảm nhận rõ ràng nàng lúc này đang ở trong trạng thái cường đại nhất. Con rồng này bên ngoài tuyết trắng như pha lê, tinh khiết mà rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh bá đạo. Mỗi lần vung tay, đều tỏa ra thần uy của một cự thú, hít thở nhẹ nhàng, mà còn đáng sợ hơn cả cự thú đang lao đến. Lạc Tần đã chuẩn bị kỹ càng để động thủ. Na, chắc chắn sẽ thành công, nhất định có thể thành công. Ngô Dục không rõ thực lực của nàng lúc này ra sao, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng vào sự tự tin của nàng. Ngay lúc đó, hắn bỗng cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau. Ngay lập tức, cả người hắn nổi da gà, quay lại nhìn, chẳng có gì cả. Hắn lập tức vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, đôi mắt xuyên qua rất nhiều vật, quét khắp thôn Thiên Ma Phủ trong nháy mắt, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào, ngoại trừ bóng dáng của con yêu sói đen, quả thật không có ai khác. Lúc này, Lạc Tần dùng tam xoa kích, dường như đâm xuyên vào lối ra. Ngô Dục còn đang suy nghĩ về sự tình phía sau, thì bất ngờ đất rung trời chuyển, toàn bộ thôn Thiên Ma Phủ như sắp sụp đổ. Trong hậu điện, con yêu sói thần linh vạn vật cũng đang hoảng sợ kêu la thảm thiết, tiếng nổ rền vang khiến Ngô Dục trong chốc lát mất đi thính giác. Một luồng ánh sáng xanh lam lóe lên, ngay lúc đó thị giác của hắn gần như bị mất hoàn toàn, trước mắt hoàn toàn mờ mịt. Hẳn là con yêu sói vạn vật thần linh đang quan sát ta, Ngô Dục nghĩ. Mới vừa nghĩ đến đây, trong ánh sáng xanh lam chói mắt, một luồng lực lượng bá đạo bỗng dừng cuốn lấy hắn. Chỉ trong tích tắc, hắn cảm thấy như bị một dòng nước ôn hòa bao quanh, thân thể di chuyển nhanh chóng. Hắn hiểu ngay, đây chính là Lạc Tần đang mở ra thông đạo, và nàng đang đưa hắn rời đi. Khi ánh sáng xung quanh dần trở nên mờ nhạt, thị giác và thính giác của Ngô Dục dần khôi phục, hắn nhìn thấy Lạc Tần đang kiểm soát chính mình, dẫn hắn đi trong một đường hầm tiến về phía trước. Nàng đã thành công. Cuối cùng, hắn có thể trở về Viêm Hoàng giếng cổ, thôn thiên ma phủ nơi này. Đen tối và vắng lặng, hắn không muốn quay lại lần nữa. Một tiếng nổ lớn vang lên, như trời long đất lở, Ngô Dục lao ra khỏi khu vực này, ngay lập tức cảm nhận được mùi vị của Hoàng Sa, từ một nơi không có linh khí. Hắn đột ngột bước vào một vùng đầy linh khí. Ngô Dục như người đói khát, thân thể bắt đầu hấp thu linh khí cuồng loạn, tụ lại thành thương hải ký tự trong người. Mở mắt nhìn ra, nơi này chính là cổ thành, Viêm Hoàng giếng cổ hắn đã trở về. Lạc Tần thả tay ra, để Ngô Dục chậm rãi hạ xuống đất. Hắn quay lại nhìn, nơi trước đây là đài cao của Viêm Hoàng thành chủ đã bị hủy hoại, nham thạch rải rác khắp nơi. Nếu đứng ở đó nhìn xuống, có lẽ sẽ trực tiếp thấy thôn thiên ma phủ. Sau khi cửa ra vào bị Lạc Tần phá hủy, thôn thiên ma phủ và Viêm Hoàng giếng cổ giờ đây đã trở thành một. Lúc này, Lạc Tần thu hồi pháp khí tam sao kích của mình. Ngô Dục nhận ra rằng, pháp khí đó chắc chắn là một đạo khí, và Lạc Tần có thể mở được lối đi này hẳn là nhờ vào đạo khí này. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trong khoảnh khắc tiếp theo, những mảnh nham thạch rải rác bỗng nhiên tự động dựng lên, đóng kín cánh cửa một lần nữa. Có vẻ như lối vào thôn thiên ma phủ đã bị phong kín lại. Dĩ nhiên, cánh cửa này là do thần tiên thiết trí, có khả năng tự động phục hồi, điều này không có gì lạ. Nếu như không tự khôi phục, có lẽ Lạc Tần muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Lúc này, cho bụi đã tan hết, toàn bộ cổ thành trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Bên ngoài cổ thành vẫn là hoàng sa bao phủ khắp nơi, và bên trong Viêm Hoàng giếng cổ ngoài tiếng gào thét của hoàng sa, dường như không có gì khác. Đột nhiên từ phía trước Ngô Dục và Lạc Tần hai người xuất hiện, một người có thân hình cao lớn, mặc áo giáp màu đen, trông như một chiến thần, thần uy bá đạo. Mặc dù người này không nhằm vào Ngô Dục, nhưng Ngô Dục vẫn cảm nhận được uy thế mạnh mẽ từ hắn. Người còn lại là một ông lão bình thường, trông đơn giản, chân trần đứng trên mặt đất, với vẻ mặt chất phác và đôi mắt tinh khiết. Hai người này chính là Đế Soái Đế Dập và Viêm Hoàng thành chủ Đế Diễm. Trong đó, Đế Diễm mặc bộ trường bào màu vàng óng nhạt, là cường giả số một của Thần Châu Đại Địa. Họ đồng thời xuất hiện, tất nhiên là vì Lạc Tần. Lúc này, trong ánh mắt của họ, rõ ràng cũng tràn ngập sự chấn động. Dù họ đã gặp Lạc Tần nhiều lần, nhưng chưa từng thấy nàng trong trạng thái này. Viêm Hoàng thành chủ, sắc mặt chấn động, không kìm được thốt lên. Thật sự là tiên thú thần long, trình độ sâu đến vậy, lúc trước ta không nhận ra. Tiên thú thần long, Đế Soái sắc mặt tái nhợt, vội vàng áp chế lại sự kinh ngạc, hơi giận nói, chẳng biết người là ai, nhưng lại dám xông vào thôn thiên ma phủ. Chẳng lẽ không biết đây là nơi trấn thủ thôn thiên ma tổ sao? Ban đầu, họ tưởng rằng Ngô Dục và Lạc Tần mất tích là do những nguyên nhân khác liên quan đến Viêm Hoàng giếng cổ. Khi đó thành chủ chỉ mới ra ngoài làm việc hơn 10 ngày, và khi trở về, Ngô Dục và Lạc Tần đã biến mất, cổ thành vẫn giữ nguyên trạng thái, Tần Phù Giao cũng có mặt ở đây. Tuy nhiên, Tần Phù Giao nói rằng không biết gì về tình hình của hai người. Dù hắn đã lục soát suốt một thời gian dài, nhưng không tìm được tung tích của họ, và đương nhiên hắn không nghĩ đến việc lục tìm trong thôn thiên ma phủ. Lạc Tần không muốn xảy ra xung đột với họ, vì vậy lùi lại phía sau Ngô Dục và nói, hai vị, xin lỗi, để Ngô Dục giải thích với các ngươi. Ngô Dục hiểu rằng, khi đã được xem là người của họ, thì hắn sẽ phải giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng hơn. Dù sao, mục đích chính của hắn là ngăn chặn xung đột giữa hai bên. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu rõ về nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành. Sau khi nghe xong quá trình, thành chủ và đế soái sẽ xử lý như thế nào, hắn cũng chưa thể biết được. Lúc này, Lạc Tần mới chỉ khôi phục được 20% sức lực, nên hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Đứng trước mặt hai vị trí tôn của Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục cảm nhận được một áp lực khá lớn. Mặc dù phía sau có Lạc Tần, hắn hít sâu một hơi. Lạc Tần hiện tại không hề che giấu thân phận thần long của mình, vì vậy Ngô Dục liền kể lại toàn bộ sự việc cho thành chủ Viêm Hoàng Đế Thành và đế soái. Cuối cùng, hắn nói, hai vị thực ra không cần phải lo lắng. Trong thôn thiên ma phủ, ma tổ của thôn thiên ma đã sớm tiêu vong, bên trong không còn gì cả. Nàng chỉ lấy đi những vật thuộc về long tộc, coi như là trả lại vật chủ mà thôi. Trong khi kể lại, Ngô Dục cố tình giấu đi một số thông tin về quả trứng, nhưng hắn vẫn kể về chuyện của Tần Phù Giao. Lúc này, Ngô Dục không biết Tần Phù Giao sau khi rời đi, hiện giờ có còn ở lại Viêm Hoàng Đế Thành hay không. Người nói, Tần Phù Giao là quỷ tu nằm vùng, bế soái nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Không sai, nàng đã nhốt chúng ta ở trong đó. Khi rời đi, nàng tự nói với ta rằng tên nàng là Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Ngô Dục trả lời. Lúc này, thành chủ và đế soái của Viêm Hoàng Đế Thành nhìn nhau. Thành chủ nói, điều này chắc chắn không sai. Mấy ngày trước, Tần Phù Giao đã biến mất, chúng ta đã phái không ít người đi tìm, nhưng đều không thấy nàng. Có lẽ nàng đã quay lại Đông Dương bốn đảo Diêm Hoàng Điện. Quả nhiên, Tần Phù Giao đã không còn ở đây lâu nữa. Cho dù nàng đi nhanh như vậy, cũng không phải là điều quan trọng. Ngô Dục cảm thấy có chút kỳ lạ. Tần Phù Giao chắc chắn nghĩ rằng họ không thể ra ngoài. Vậy mà nàng lại vội vã rời đi. Chẳng lẽ nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành? Chúng ta không cần bàn thêm về chuyện của Tần Phù Giao nữa. Lạc Tần, dù ngươi là một tiên thú thần long, nhưng ngươi đã tự ý xông vào Viêm Hoàng giếng cổ, thậm chí xông thẳng vào thôn Thiên Ma Phủ, nơi mà chúng ta bảo vệ cẩn thận. Dù mục đích của ngươi là gì, hành động như vậy rõ ràng là đang khiêu chiến với Viêm Hoàng Đế Thành. Ngươi nghĩ huynh đệ chúng ta sẽ dễ dàng để ngươi rời đi sao? Đế soái lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt đen lái của ông ta dán chặt vào Lạc Tần. Ngô Dục vội vàng nói, hai vị xin hãy hiểu cho, tình huống này là đặc biệt. Lạc Tần chỉ vì muốn sống sót, nàng biết rõ ràng các vị tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cho nàng vào thôn Thiên Ma Phủ, vì vậy mới phải thử nghiệm như vậy. Nhưng ít nhất bây giờ, chẳng phải mọi chuyện đều không có gì xảy ra sao? Thôn Thiên Ma Phủ đã không còn ma tổ từ lâu, các vị cũng đã trấn thủ ở đó bao nhiêu năm nay rồi. Viêm Hoàng Đế Thành chính là vì bảo vệ thôn Thiên Ma Phủ mà được lập ra. Lạc Tần rõ ràng hiểu được điều này, mặc dù nàng là một tiên thú, nhưng cũng không thể mong Viêm Hoàng Thành Chủ và Đế Soái sẽ trợ giúp nàng vào thôn Thiên Ma Phủ để tìm Nguyên Thủy Long Lân. Ngô Dục, ngươi là người của Viêm Hoàng Đế Thành, bây giờ không nên bênh vực nàng. Đế soái nhìn Ngô Dục, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí hắn. Ngô Dục đứng thẳng, không chút sợ hãi, lắc đầu nói, đế soái, ngươi nói đúng, nhưng nàng là bạn của ta, thấy nàng phải đối mặt với thử thách sinh tử, ta chỉ có thể giúp nàng. Hiện tại mọi chuyện đã ổn thỏa, ta hy vọng hai vị có thể không tính toán nữa. Dù sao oan gia nên giải không nên kết, ta nghĩ hôm nay nếu hai vị không gây khó dễ, nàng sẽ cảm kích hai vị, đúng không? Thấy Ngô Dục đứng ra bảo vệ mình, Lạc Tần gật đầu nói, hai vị, việc này là do ta đường đột, Lạc Tần xin lỗi, nếu sau này cần sự giúp đỡ, hai vị có thể tìm ta. Nàng cho ân tình cho họ như vậy, thực ra cũng là vì Ngô Dục sẽ còn ở lại đây, nàng đang không muốn để hắn bị kẹp ở giữa. Đế soái và Viêm Hoàng Thành Chủ nhìn nhau, trong bóng tối trao đổi một lúc, cuối cùng, Viêm Hoàng Thành Chủ gật đầu nói, xem xét việc thôn Thiên Ma Phủ không xảy ra tình huống quá nghiêm trọng. Bỉ nhân không tính toán việc tiên thú lỗ mãng, mặt khác, chúc mừng các hạ đã niết bàn trọng sinh, về sự hỗ trợ, không cần nữa, chỉ hy vọng các hạ không quay lại lần nữa. Nếu có sai sót xảy ra, chúng ta không thể giải thích với thiên hạ. Nghe những lời này, Ngô Dục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ hai vị. Lạc Tần lấy ra vài tờ bản vĩ phủ, đưa cho Ngô Dục. Những bản vĩ phủ này rất phức tạp, có thể truyền đi một khoảng cách rất xa. Chúng ta nếu có duyên, sẽ gặp lại. Na... Nên mỉm cười, ánh mắt xanh thẳm tràn đầy ôn nhu. Nhất định sẽ gặp lại. Đáng tiếc, ta có nhiều việc gấp không thể đến Thục Sơn thăm ngươi. Lạc Tần hơi áy náy nói, không sao, tiên thú, xin mời. Viêm Hoàng Thành Chủ mở cửa Viêm Hoàng giếng cổ cho phép Lạc Tần rời đi. Nàng nói với họ, nếu cần giúp đỡ, có thể thông qua Ngô Dục tìm nàng. Bây giờ, nàng nghe, phải vội vã tìm nơi yên tĩnh để khôi phục phần còn lại 80% cảnh giới. Na, vẫn còn rất nguy hiểm. Ngô Dục đứng tại chỗ, nhìn Lạc Tần lao về phía lối ra, trong bão cát màu hoàng sa, bóng dáng của nàng như một bức tranh, thanh thoát và đẹp đẽ. Nàng dần khuất dần trong bão cát, trước khi biến mất hoàn toàn, quay đầu lại, ánh mắt ôn hòa như nước in, sâu vào lòng Ngô Dục. Chúng ta hữu duyên thì gặp lại, vô duyên thì vĩnh biệt. Trong chớp mắt, Lạc Tần đã biến mất, chỉ còn lại Ngô Dục cùng hai nhân vật đứng đầu Viêm Hoàng Thành, Thành Chủ và Đế Soái. Sau khi đưa tiễn Lạc Tần, hai người này vẫn đứng im trong cơn chấn động. Đế soái lên tiếng, "Na, nàng thực sự khôi phục một cách không ngờ, thế gian này vẫn còn tồn tại những tiên thú mạnh mẽ như thần long. Khi nàng hoàn toàn khôi phục, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nàng có thể bị thiên kiếp gây thương tích, nhưng bản thân cảnh giới đã vượt xa siêu phàm, còn người và ta, chúng ta chưa thể đạt đến mức độ được thiên kiếp thử thách." Lạc Tần làm như vậy, kỳ thực cũng không thể làm gì khác, vì nếu như không phải nàng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cơ bản sẽ không để ai tiến vào thôn Thiên Ma Phủ. Một nơi nguy hiểm như vậy, may là không có xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy thôn Thiên Ma Phủ lại đóng lại, kỳ thực, tâm trạng của hai người bọn họ lúc này lớn nhất chính là vui mừng. Họ nhìn về phía đài cao dẫn vào thôn Thiên Ma Phủ, đế soái cảm thán nói, kỳ thực ta đã sớm hiểu, cái gọi là thôn Thiên Ma Tổ, từ hai nguyên trước đã sớm diệt vong rồi. Chúng ta nhận nhiệm vụ canh giữ nơi này, kỳ thực chẳng có gì phải trông coi, chỉ là nhiệm vụ thôi. Vẫn không có lệnh đình chỉ, nên chúng ta tiếp tục thôi. Dù chỉ là bảo vệ di tích của thôn Thiên Ma Phủ cũng được. Từ cuộc trò chuyện của họ, Ngô Dục nhận ra, hóa ra hai người này coi việc này là trọng trách quan trọng nhất. Nhưng hắn không hiểu, cuối cùng là ai đã giao nhiệm vụ cho họ. Là tiên bối nào, cũng không trách Viêm Hoàng Đế Thành lại không tham gia vào những tranh chấp của Thần Châu Đại Địa. Sau khi thảo luận một hồi, cuối cùng mắt của họ rơi xuống Ngô Dục. Đa tạ thành chủ, đế soái. Ngô Dục vội vàng nói. Hắn tưởng rằng Lạc Tần sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn mới, có thể vượt qua được cửa ải này. Đế soái lắc đầu, nói. Ngươi đừng cảm ơn. Thực ra nếu như nàng chỉ khôi phục được một phần, loại tiên thú thần long này, chúng ta liên thủ cũng không làm gì được nàng. Giờ đây, nàng muốn đi, không ai có thể ngăn cản được. Ngô Dục nghe xong, cảm thấy rất khiếp sợ. Lạc Tần, lại mạnh mẽ như vậy sao? Trong suy nghĩ của hắn, gần đây, nàng cũng gần đủ sức mạnh để sánh ngang với Viêm Hoàng Thành Chủ rồi. Ngô Dục rất rõ ràng, mặc dù Viêm Hoàng Thành Chủ trông có vẻ uy vũ, bá khí, nhưng nhìn nhận về Thần Châu, ông ta vẫn chưa đạt được tầm mức quá cao, so với đế soái thì có vẻ còn xa. Đế soái có vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ hơn rất nhiều, trong khi đó, Thần Châu đại điện này có lẽ vẫn chưa nhận ra được cái tên lừng lẫy của ông. Nghe Ngô Dục nói vậy, đế soái cười cười, nói, ngươi ở cùng nàng lâu như vậy mà còn không biết sao, nàng chính là tiên thú, so với huyết thống yêu ma còn mạnh mẽ hơn nhiều, hiện nay tiên thú đã rất hiếm hoi rồi. Nếu nàng đạt đến thời kỳ cực thịnh, ta sẽ không phải là đối thủ của nàng. Dù hiện tại, hai huynh đệ chúng ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nàng. Đế soái từ trước đến nay luôn kiên định, không bao giờ để người khác vượt qua mình, xìa đi uy phong của mình. Ngô Dục mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp Lạc Tần. Với mức độ này muốn đuổi kịp nàng, thật là khó, không biết bao lâu nữa, hắn mới có thể gặp lại tiên thú thần long này. Ngô Dục, không ngờ người ở trong thôn Thiên Ma Phủ, nơi hoang vu này, lại có thể tiến bộ lớn như vậy. Thật khó mà tin nổi. Viêm Hoàng Thành Chủ nhìn hắn đánh giá, hài lòng nói. Đế soái cũng đánh giá Ngô Dục một lúc, rồi nói, tương đối khá, là thiên tài mà ta từng gặp, khó mà tin nổi. Xét về cảnh giới, Ngô Dục tuy còn kém thiên tài, nhưng không thể phủ nhận rằng nguyên lực của tử phủ của hắn không hề thua kém gì tầng thứ năm, thân thể hắn càng không cần phải bàn. Hơn nữa, dường như hắn vừa học được một thần thông liên quan đến đôi mắt, khiến ngay cả ta cũng không thể nào nhìn thấu được. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tình, vô tình đảo qua, tất cả những thứ trên người đế soái đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy gân cốt, huyết nhục của đế soái, chỉ là do đế soái quá mạnh mẽ nên hắn có chút khó lý giải. Viêm Hoàng Thành Chủ gật đầu, nói, Tần Phù Giao là kẻ phản bội, còn Lạc Tần là một tiên thú thần long. Dù ngươi còn trẻ như vậy, nhưng ngươi đã trở thành một trong những người mạnh nhất của Viêm Hoàng Đế Thành, như Mộ Dung Hú. Dù đã khổ tu 3 năm, hiện tại cũng chỉ mới đạt đến tầng thứ 5 của tử phủ thương hải cảnh, cộng thêm đạo khí, phỏng chừng vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Mộ Dung Hú không thể vào phủ thành chủ, vì vậy Mộ Dung tướng quân đã rèn luyện hắn theo cách khác, giúp hắn tiến bộ nhanh chóng, và gần đây mới vượt qua được tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 5, trở thành một trong những thiên tài hàng đầu của Viêm Hoàng Đế Thành. Những lời khen ngợi từ hai vị đại nhân này khiến Ngô Dục không khỏi cảm thấy vừa vinh dự vừa bất ngờ. Họ không trách móc hắn mà ngược lại còn tôn trọng hắn. Đế soái nhìn hắn đầy hưởng thụ, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó và nói, Ngô Dục, ta có phải đã đáp ứng ngươi một chuyện trước đó không? Mấy ngày trước ngươi mất tích không thể gặp mặt đúng hẹn, vì vậy ta gần như quên mất. Bây giờ ngươi đã trở lại, vậy chúng ta có thể đi Thục Sơn vui chơi một chút được không? May là đế soái đã nhớ lại. Ngô Dục gật đầu đáp lại. Đế soái cười lớn nói, còn mấy ngày nữa? Nửa tháng, Ngô Dục trả lời. Vậy là sắp đủ rồi, chúng ta có thể chậm rãi đi. Chuyện này đối với ngươi quan trọng lắm, hiện tại thiên hạ người ta đều nghĩ ngươi đã chết rồi. Ngươi xuất hiện đúng lúc rất thú vị, ta cũng rất chờ mong ngươi đến Thục Sơn xem thử sẽ có những hậu quả gì, hay có thể giải quyết được vấn đề gì. Dù sao có người nói ngươi sẽ đối đầu với đối thủ ở Thục Sơn trong luân hồi động, cũng có thể thu hoạch được rất nhiều đấy. Mặc Sơn mặc sao, hiện tại Ngô Dục không vội, bởi vì hiện tại hắn đã đến từ phủ thương hải cảnh tầng thứ 2, nhưng nhóm phân thân của hắn vẫn chưa có. Dù thời gian không còn nhiều, nhưng điều này không ngăn cản hắn quyết tâm muốn làm cho tất cả phân thân của mình đạt đến cực hạn lần thứ 2. Đến lúc đó, hắn sẽ mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Không vội đi, ta vẫn cần chuẩn bị một, hai thứ. Ngô Dục nói, hắn nên nói rằng hiện tại khắp Thần Châu Đại Địa đều có tin đồn rằng hắn đã chết hoặc mất tích. Bây giờ hắn vừa xuất hiện, chỉ có thành chủ và đế soái biết hắn đã trở về. Hay là, nghe nói sau khi ta chết, kết thúc sơn tiên môn, có lẽ sẽ có không ít người cực kỳ hưng phấn. Chỉ tiếc, ta không chết, không chỉ không chết, ta còn muốn khiến những người đó phải kinh tâm động phách. Đến lúc này, Ngô Dục trong lòng đã vô cùng bình tĩnh, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy lại có một dòng nhiệt huyết đang dâng trào. Vậy thì người chuẩn bị cho thật kỹ, nhớ kỹ, lần này ngươi đi là để hoàn thành việc của chính mình, nhưng ngươi cũng là một phần của Viêm Hoàng Đế Thành. Bất cứ lúc nào, Viêm Hoàng Đế Thành sẽ là chỗ dựa của ngươi. Chúng ta với Thục Sơn không giống. Ở Viêm Hoàng Đế Thành, chỉ có ngươi có năng lực, chỉ có ngươi không phải tà ma ngoại đạo, chúng ta sẽ luôn ủng hộ ngươi. Đế Soái nghiêm túc nói, có Đế Soái làm bạn, Ngô Dục lần thứ hai đi đến Thục Sơn, thân phận và địa vị chắc chắn sẽ khác biệt rất nhiều. Đến ngày đó, không chỉ có ta đi cùng ngươi, mà chúng ta ở Viêm Hoàng Đế Thành, ít nhất 10 tướng quân sẽ cùng ngươi đi. Ngươi có thể thoải mái làm những chuyện ngươi muốn làm, chấm dứt những suy nghĩ về việc kết thúc mọi chuyện. Với lời nói của Đế Soái, Ngô Dục cảm thấy trong lòng mình đã chắc chắn, rõ ràng là Đế Soái rất coi trọng hắn, đặc biệt là sau khi hắn đã kéo dài khoảng cách với Mộ Dung Hú. Có thể tưởng tượng, khi đến Thục Sơn Tiên Môn, Ngô Dục có thể hoàn toàn làm theo suy nghĩ của mình mà không phải lo lắng gì. Hắn còn muốn hỏi Nam Cung Vi về chuyện trước kia, liệu có phải đến giờ vẫn chưa có ai đoạt được chỗ trống đó? Được, có vẻ như Thục Sơn bên kia vẫn nghĩ ngươi không thể đi được, vậy thì hãy cho họ một niềm vui bất ngờ. Ngươi cứ ở lại Viêm Hoàng giếng cổ này, đợi đến lúc thích hợp, rồi khiến họ thất vọng. Đế Soái cười lớn, âm thanh như tiếng trung ngân, Ngô Dục liền ở lại trong cổ thành này, thành chủ không tham gia vào chuyện của họ, quay lại sân khấu, ngồi xếp bằng như trước. Đế Soái thì càng ngày càng coi Ngô Dục là người hợp mắt, hắn đã nghe qua sự tích của Ngô Dục, và với tính cách của hắn, đương nhiên Đế Soái rất xem trọng Ngô Dục. Một thiếu niên kiên trì nguyên tắc, thậm chí dám đối đầu với cả Thục Sơn, về phương diện phân thân, sau này Ngô Dục vẫn luôn chuẩn bị, vì thế, hắn không giấu giếm gì mà ở trong cổ thành này, lấy ra rất nhiều bộ lông, thổi chúng ra ngoài. Những bộ lông màu vàng óng gặp gió liền hóa thành phân thân giống hệt hắn. Mới chớp mắt, hơn 1.000 phân thân giống hệt Ngô Dục đã xuất hiện, tất cả đều đứng thẳng trước mắt hắn, rồi lại đồng loạt ngồi xếp bằng xuống đất. Ngô Dục trên tay còn có hơn 3 vạn thương hải nguyên khí đan. Hắn lần lượt phân phát từng viên, rồi ra lệnh cho phân thân nhóm bắt đầu rèn luyện. Những phân thân này xếp thành hàng, chỉnh tề có trật tự, thật sự giống như một quân đoàn. Vì Viêm Hoàng Đế Thành nơi này chính là quân đội có tổ chức, nên khi nhìn thấy Ngô Dục phân thân thành ngàn người, Đế Soái và thành chủ đều không khỏi ngạc nhiên. Đế Soái thì tấm tắc khen ngợi, ánh mắt lấp lánh, quay xung quanh Ngô Dục và các phân thân. Thành chủ cũng không giấu nổi vẻ khiếp sợ, đây là lần đầu tiên Ngô Dục thấy được gương mặt đầy kinh ngạc của ông ta. Thủ đoạn thần thông này hiếm thấy trong thiên hạ, nghe nói hắn đến từ truyền thừa của một đạo nhân biến hóa, đạo nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đế Soái quay sang hỏi thành chủ. Thành chủ đáp, năm tháng trôi qua, những người tu đạo kỳ diệu từng bước xuất hiện, nhưng phần lớn không thể chứng thực được. Tuy nhiên, thủ đoạn của Ngô Dục, dù cho là trong toàn bộ Diêm thế giới, cũng thật khó mà tưởng tượng. Có được thủ đoạn này, còn thứ tương lai muốn xưng hùng Đông Thắng Thần Châu, chắc chắn không phải là chuyện khó. Đế Soái híp mắt, hỏi, đại ca, người có ý định bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp không? Chờ người mệt mỏi hoặc không thể tiếp tục, để hắn thay người nắm giữ Viêm Hoàng Đế Thành. Viêm Hoàng Thành chủ đáp, chúng ta không thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Ta chỉ có thể nói, Ngô Dục tính tình của hắn, ngươi và ta đều rất coi trọng, nhưng cũng có khả năng, tiền đồ của hắn không thể đo lường được. Viêm Hoàng Đế Thành chủ có thể không phải là mục tiêu hắn muốn theo đuổi. Nếu như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không cản trở hắn. Kỳ thực, bọn họ từng lén lút thảo luận không ít về Ngô Dục, Mộ Dung Hú, Khương Chỉ Tuân và Lý Khổ Hải. Từ người tính cách ra sao, bọn họ vẫn rất rõ ràng. Dù vậy với họ, ba vị trí hàng đầu trong chiến tranh hoàng gia vẫn là những hạt giống tiềm năng. Trong mắt họ, Ngô Dục là người được theo dõi kỹ càng nhất. Lúc này, Ngô Dục âm thầm ra lệnh cho các phân thân gia tăng tốc độ mở rộng tử phụ. Điều này chỉ cần thời gian và những thương hải nguyên khí đan. Nhìn thấy số lượng thương hải nguyên khí đan dần cạn kiệt, lòng Ngô Dục không khỏi đau xót. Lạc Tần đã đưa cho hắn 50.000 thương hải nguyên khí đan, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, số đó đã tiêu hao gần hết. Lúc này, tài sản mà hắn có gần như đã tiêu tán hết. Không biết khi nào mới có thể gom đủ tài nguyên để tiếp tục bồi dưỡng các phân thân. Hơn nữa, chính hắn cũng cần một lượng lớn bảo vật để tăng cường bản thân. Đạo tu càng đi sâu, càng cần tài nguyên và của cải để duy trì. Trên Thần Châu, phần lớn tranh chấp thực chất là tranh giành tài nguyên tu đạo. Ai nắm giữ tài nguyên, người đó sẽ nắm giữ đại đạo. Giống như Viêm Hoàng Đế Thành, Thục Sơn Tiên Môn và Thượng Nguyên Đạo Tông, các thế lực cấp cao khác đều sở hữu tài nguyên vô cùng phong phú và không thể đo lường được. Thời gian trôi qua, trong thành Viêm Hoàng, không khí dần trở nên lạnh lẽo. Mấy ngày gần đây, trong thành xảy ra một chuyện khá ồn ào, người ta đồn rằng có một đội quân tên là Bách Chiến Doanh, gồm 100 người, tập thể chống lại Bách Phu Trưởng mới. Họ hợp lực lại đánh bại Bách Phu Trưởng trong một trận chiến, gây ra không ít ầm ĩ. Có người nói cuối cùng Bách Phu Trưởng phải trốn đi, và Bách Chiến Doanh đã chọn một người trong Tử Phủ Thương Hải Cành làm bách phu trưởng mới. Người này tên là Phương Siêu Quần. Phương Siêu Quần sau đó đổi tên đội thành Tề Thiền Doanh. Tuy nhiên, sự việc này khiến người ta càng thêm tin rằng Ngô Dục thực sự đã mất mạng. Tin đồn này cũng nhanh chóng lan tới Thục Sơn Tiên Môn. Khoảng thời gian trước khi Bắc Sơn Mặc và Ngô Dục có cuộc chiến sinh tử đã gần kề, chỉ còn vài ngày nữa là đến lúc. Bỗng nhiên xảy ra chuyện này khiến người trong Thục Sơn Tiên Môn cũng cảm thấy khó xử. Mặc dù vậy, thời gian vẫn chưa đến, nên vẫn có người bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử. Vào vài ngày trước cuộc chiến, mấy vạn kiếm tu đã tụ tập khắp các ngọn núi, người người xôn xao, nhóm nhóm kiếm tu tụ lại với nhau, náo nhiệt thảo luận, ta nói các ngươi, căn bản không cần phải đến nữa đâu, chẳng phải đã hết hy vọng rồi sao? Viêm Hoàng Đế Thành đến nay vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì về Ngô Dục, hắn không thể đến Thục Sơ được đâu, các ngươi còn tới đây xem náo nhiệt làm gì, đừng kéo ta vào. Người nào mà không biết chứ, nhưng mà mọi chuyện luôn có cái vạn nhất. Một sự kiện lớn như thế này, nếu Ngô Dục thực sự đến thì sao? Dù sao, hiện tại hắn cũng là một trong những chiến tướng nổi tiếng, lại còn là người của Thục Sơn ta, đã bị thẩm phán xem là phản bội. Nếu hắn dám đến, chắc chắn sẽ rất thú vị, đặc sắc lắm, cho nên ta nghĩ, dù có một chút khả năng, cũng nên đến nơi này xem. Nhóm kiếm tu tiếp tục nhìn nhau, vừa nhìn đông nhìn tây, vừa tự do bàn luận. Ngô Dục, người này vốn là kẻ phản bội Thục Sơn ta, theo lý mà nói hắn đáng chết, đỡ cho Thục Sơn mất mặt, nhưng mà ta vẫn mong hắn đến. Nếu hôm nay hắn đến và chết ở Thục Sơn, đó mới là cách tốt nhất để hắn trục tội, làm vậy sẽ xóa bỏ hết ân oán, trả lại nợ cho Thục Sơn, như vậy cũng chính là lá dụng về cội. Dù sao Thục Sơn đã bồi dưỡng hắn, cả đời này hắn cũng không thể quên ân tình của Thục Sơn. Đừng nói trả lại nợ, nếu Ngô Dục sống sót và không làm Thục Sơn xấu hổ thì cũng đã tốt lắm rồi, nhưng ta cũng hy vọng hắn đến rồi bị đánh bại hoàn toàn, chết triệt để hắn hoàn trả hết nợ nần với Thục Sơn. Đáng tiếc là hắn chắc chắn không đến được, không tin thì cứ nhìn mà xem. Mặt khác, có người nói Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi lần này có sự tiến bộ lớn, đánh bại không ít đệ tử thiên kiếm cấp, e là chẳng bao lâu nữa thôi, kiếm thánh cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Hai người thiên tài này thực sự rất đáng sợ, chúng ta ở Thục Sơn đã rất lâu không xuất hiện loại thiên tài cấp bậc này. Có người còn nói, bảy tiên sẽ muốn bồi dưỡng bọn họ thành những người có thể so với Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thành Chủ, thậm chí có thể vượt qua họ. Đến lúc đó, nếu có bọn họ trấn giữ, Thục Sơn Tiên Môn sẽ quét ngang bát phương, vũ nội số 1. Nhìn xem Viêm Hoàng Tiên Quân và Thượng Nguyên Đạo Tông, còn dám hung hăng cậy mạnh trước chúng ta sao? Đúng vậy, đặc biệt là Bắc Sơn Mặc, truyền nhân của Thanh Minh Kiếm Đế thực sự rất đáng sợ. Có người nói, Thanh Minh Kiếm Đế chỉ thiếu một bước nữa là thành tiên, với cảnh giới đó, có thể so với hiện tại Viêm Hoàng Thành Chủ cũng không biết mạnh đến bước nào. Còn Ngô Dục, cái tên đạo nhân không có danh tiếng gì, nói thật ra chỉ là trò cười, sao có thể so với Thanh Minh Kiếm Đế được? Các đệ tử Thục Sơn, dù không tin rằng Ngô Dục sẽ xuất hiện, nhưng nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập trong cuộc chiến sinh tử, họ cũng không khỏi cảm thấy sự kiện này thật sự lớn. Đến ngày hẹn trước, có mấy trăm ngàn người đã tụ tập, rất nhiều người thấy các đệ tử thiên kiếm cấp chiếm lấy các vị trí tốt trên bầu trời, và họ nghe nói, dù Ngô Dục có đến hay không, Bắc Sơn Mặc chắc chắn sẽ xuất hiện trong trận chiến sinh tử này để chờ đón hắn. Ngày đã đến, nơi này thật sự đông đúc, mắt nhìn khắp nơi, đầu đầu cũng là kiếm tu. Có người nói, ngoài những kiếm tu tu luyện bên ngoài, chí ít ở Phàm Kiếm Vực và Thanh Thiên Thục Sơn, gần như tất cả đều đến hiện trường. Lần này số người tụ tập còn đông hơn lần trước, Thục Sơn đệ tử càng đông đảo, nếu không phải Ngô Dục có chút sai lầm, có lẽ hôm nay số người còn đông hơn nữa. Mặc dù không nhất định sẽ nhìn thấy Ngô Dục, nhưng rất nhiều người cảm thấy, nếu có thể thấy Khai Dương Kiếm Tiên, Bắc Sơn Mặc, Nam Cung Vi và những nhân vật này, thì cũng đủ đáng giá. Trong không khí sôi sục và tiếng cười vang, cuối cùng ngày đã đến. Khi ánh nắng sáng sớm xé rách màn tuyết mù, chiếu rọi vào thế giới băng tuyết này, cả Thục Sơn đều sáng lên. Thành Thiên Thục Sơn cao ngất, nhìn lên cũng không thấy được đỉnh. Bắc Sơn Mặc, liệu có đến không? Rất nhiều người chờ mong, ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng họ, danh xưng này gần như là người sẽ xưng bá Thục Sơn trong tương lai. Thục Sơn, đã rất lâu không có ai xứng đáng với danh hiệu trưởng giáo. Ngay cả Thiên Xu Kiếm Tiên, cũng cảm thấy mình không phải là trưởng giáo, mà chỉ là một trong bảy tiên. Chi, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào Thục Sơn tiên vực, một thiếu niên tóc đen, mặc trường bào loạn vũ, kiếm khí ngút trời, từ trên cao lao xuống. Hắn vác trường kiếm trên vai, ánh mắt sắc bén như dao, trong một khoảnh khắc, ánh nhìn của hắn liền rơi vào chiến trường sinh tử phía trước. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ chiến trường rung chuyển, như thể tất cả sinh tử đều bị chấn động. Một khắc đó, nhóm kiếm tu đồng loạt nâng trường kiếm, gần trăm vạn pháp khí trường kiếm đồng loạt hướng lên trời, trăm vạn kiếm khí vươn cao, phủ kín bầu trời. Bắc Sơn Mạc, cuộc chiến sinh tử trên sân, trăm vạn kiếm khí bao trùm, xuyên qua vô số mây mù mênh mông, trên không trung của Thương Thiên lấp lánh như sao. Đây là khí thế rầm rộ của Thục Sơn, là tinh thần và ý chí của các kiếm tu nơi đây. Những kiếm khí vô số tạo ra âm thanh díp tai nạn, kết hợp với tiếng gào thét của kiếm tu, khiến cho băng tuyết phủ đầy Thục Sơn bỗng chốc trở nên sôi sục, dữ dội. Tất cả những điều này đều là để chào đón sự xuất hiện của Bắc Sơn Mặc. Giờ phút này, Bắc Sơn Mặc đứng giữa trăm vạn kiếm khí, bước vào cuộc chiến sinh tử trên sân, là thiếu niên thành danh, thiên hạ không ai sánh bằng. Hiện tại, dưới ánh nhìn nhiệt liệt của gần 1 triệu người, hắn vẫn đứng đó, bình thản, không sợ hãi, thậm chí có khí thế vương giả, coi thường mọi người xung quanh. Bao quanh hắn là vô số kiếm tu của Thục Sơn, đang hô tên hắn. Bắc Sơn Mặc chính là đỉnh cao trong số các thiên tài của Thục Sơn, trong khi phần lớn kiếm tu tại Phàm Kiếm Vực chỉ mới gia nhập Thục Sơn, còn cách hắn một khoảng xa vời. Sau khi đến nơi, hắn không nói lời nào, chỉ nhìn về phía phương đông, hướng của Viêm Hoàng Đế Thành. Ai cũng biết hắn đang chờ ai, trong ánh mắt hắn chứa đựng một sát khí sâu sắc, nhưng nhìn hắn vẫn rất bình tĩnh, bởi vì hắn hiểu rõ, hôm nay chỉ là để thực hiện ước hẹn. Ngô Dục đến nay không có bất kỳ tin tức gì, càng không có thông tin nào về việc hắn xuất phát từ Viêm Hoàng Đế Thành. Rõ ràng, Ngô Dục không thể đến hẹn, nếu Ngô Dục không đến, thì chỉ có thể là chết. Do đó, dù không thể tự tay ra tay giải hận, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, ngày hôm nay qua đi, sẽ càng khẳng định Ngô Dục đã chết. Nam Cung Tỷ Tỷ cũng sẽ hoàn toàn hết hy vọng, chậm rãi một ngày nào đó, nàng sẽ bị ta cảm động. Như Sư Tôn đã từng nói, trong cả thế gian này, chỉ có ta mới xứng đáng với Nam Cung Tỷ Tỷ. Vì vậy, hôm nay ngoài việc thực hiện ước hẹn, điều quan trọng nhất đối với Bắc Sơn Mặc chính là xác nhận cái chết của Ngô Dục. Bên cạnh Bắc Sơn Mặc, một số đại nhân vật khác của Thục Sơn cũng lần lượt giáng lâm, như Kiếm Thánh Ngân Hà, Kiếm Thánh Huyền Cơ, Kiếm Thánh Sắc Hoa, Kiếm Thánh Ly Hỏa, Kiếm Thánh Xích Ảnh, Kiếm Thánh Đông Nhạc và nhiều người khác. Tổng cộng có hơn 10 vị kiếm thánh xuất hiện trên bầu trời. Họ nhận sự ngưỡng mộ, sùng kính từ các đệ tử Thục Sơn. Lần gần đây nhất có thể chứng kiến nhiều kiếm thánh như vậy chính là khi Ngô Dục bị thẩm phán vào một ngày nọ. 3-4 năm đã trôi qua kể từ đó, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng ngày ấy, các kiếm tu đều cảm thấy rõ ràng như vừa mới xảy ra. Thời gian 3-4 năm đối với họ chỉ là một lần bế quan, trong khi đó họ không hề tiến bộ chút nào. Nhưng Ngô Dục và Bắc Sơn Mặc không thể nghi ngờ đã có những bước tiến lớn. Thực tế, rất nhiều kiếm tu đã rõ ràng rằng Ngô Dục sẽ không xuất hiện, nhưng họ vẫn tụ tập ở đây. Bởi lẽ, họ muốn nhìn thấy những đại nhân vật này, hơn 10 vị thiên kiếm cấp đệ tử, hơn 10 vị Thục Sơn kiếm thánh, còn có Bắc Sơn Mặc, người đứng đầu trong Thần Châu, thiên tài xuất chúng. Nếu như Ngô Dục thực sự xuất hiện, có lẽ 7 tiên Thục Sơn cũng sẽ xuất hiện không ít. Dù sao, nghe nói đế soái đã đáp ứng Ngô Dục sẽ hộ tống hắn đến đây, bây giờ mới chỉ sáng sớm. Nhóm kiếm thánh đã xuất hiện bên cạnh Bắc Sơn Mặc, mọi người đều bình tĩnh, các đệ tử của Bắc Sơn Mặc cũng coi kính trọng trưởng bối, lần lượt chào hỏi các kiếm thánh. Tuy nhiên, vì Trầm Tinh Diệu và Ngô Dục có mối quan hệ tốt, hắn không chào hỏi Trầm Tinh Diệu mà trực tiếp đi qua. Nhóm kiếm tu đông đúc tranh nhau chen chúc, nhìn thấy hơn 10 vị kiếm thánh đồng thời xuất hiện, khí thế mạnh mẽ khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở, vì thế, không ai dám lên tiếng. Trong số đó, Xích Ảnh kiếm thánh lên tiếng trước: "Tiểu Mặc hôm nay đến sớm như vậy, có phải trong lòng nóng nảy lắm không?" Tuy nhiên, hôm nay kết quả chắc chắn mọi người đều rõ ràng. Tiếc là Tiểu Mặc đã chuẩn bị rất lâu, không ngờ Ngô Dục lại chết sớm như vậy, ngay cả ngày ước hẹn cũng không thể giữ. Đông Nhạc kiếm thánh nói tiếp: "Cái gọi là thiên tài, thực ra điều quan trọng nhất là sống sót. Chỉ có sống sót mới là thiên tài, mới có thể tiếp tục phát triển tiềm lực. Còn như Ngô Dục, nếu không còn mạng sống thì cũng không xứng đáng so với nuôi." Sóc Hoa kiếm thánh cười khẩy: "Ngô Dục chết là đáng đời. Chỉ cần hắn chết đi, Vi Nhi sẽ quên hắn thôi. Lúc đó, chúng ta Thục Sơn Kim Đồng Ngọc Nữ chắc chắn sẽ cùng đi lên. Thật tiếc cho tiểu nữ." Nhắc đến Mộ Lăng Triệt, Sóc Hoa kiếm thánh vẫn cảm thấy không cam lòng. Bắc Sơn Mặc vội vàng lên tiếng: "Sóc Hoa kiếm thánh yên tâm, tôi vẫn nhớ rõ chuyện Mộ Lăng Triệt. Khi thời cơ chín muồi, tôi và Nam Cung Tỷ Tỷ sẽ trả nợ máu cho việc huyết ly của Vu Sơn. Nợ máu này, chúng ta nhất định phải trả bằng máu." Sóc Hoa kiếm thánh và Ly Hỏa kiếm thánh, vợ chồng, vội vã cảm ơn. Bọn họ ung dung tự tại, hoàn toàn coi Ngô Dục như đã chết. Nghe họ nói, nhóm kiếm tu cũng tự do vui vẻ bàn luận. Họ đã biết Ngô Dục đã chết, nên hôm nay không cần phải đánh trận lớn. Chỉ cần qua được màn này, Thục Sơn sẽ vẫn thể hiện được sự uy nghiêm của tông môn đứng đầu. Hôm nay không có gì đặc biệt, nhưng kết quả lại khiến họ cảm thấy thỏa mãn. Nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của Bắc Sơn Mặc, và các kiếm thánh, nhóm kiếm tu càng nhiệt liệt thảo luận. Cũng coi như Ngô Dục là chó ngáp phải ruồi, chết sớm như vậy, nếu hắn còn sống đến đây, không chỉ mất mặt mà còn chết thảm hại hơn nữa. Chắc hắn tự sát rồi hoặc là trốn đi đâu đó. Tôi thấy, hắn chắc là sợ chúng ta Thục Sơn, sợ Bắc Sơn Mặc. Lúc trước khi bị trục xuất khỏi Thục Sơn, Bắc Sơn Mặc đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt hắn. Chắc là tốt nhất nên trốn đi. Nếu hắn không dám trở lại, danh tiếng của hắn sẽ bị phá tan. Đến lúc đó, ta không tin hắn còn có thể mặt mũi gặp người. Nói thật, nếu hắn thật sự trốn tránh, không dám tham gia chiến đấu, danh vọng của hắn chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Chúng ta ở Thục Sơn, người như Nam Cung Vi cũng sẽ thất vọng về hắn, thậm chí xem thường hắn. Nếu nói về đôi trời sinh, Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi đúng là trời đất tạo thành. Nếu không có Ngô Dục chen ngang, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Trên chiến trường sinh tử, khí thế hùng hồn, mọi người đều cười tươi thể đang chờ đón một ngày mai mới. Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi, hai người này, đã mang đến cho Ngô Dục một hy vọng hoàn toàn mới. Vi Nhi hôm nay sao không đến? Sau Hoa Kiếm Thánh hỏi Bắc Sơn Mặc. Bắc Sơn Mặc hơi do dự, rồi nói, ta đã đi tìm nàng, nhưng nàng không muốn xuất hiện. Có lẽ nàng đã biết Ngô Dục không còn mạng sống, vì vậy không muốn tham gia vào trò vui này. Trầm Tinh Diệu vẫn không nói gì. Cạnh đó, Xích Ảnh Kiếm Thánh nhớ lại biểu hiện nổi bật của Ngô Dục ở Viêm Hoàng Đế Thành, lẩm bẩm, nếu Ngô Dục xuất hiện, nàng sẽ đến sao? Ta thấy hắn dám nói về Thục Sơn, có lẽ là vì nàng mà đi. Vi Nhi bây giờ chắc hẳn đã tuyệt vọng với hắn rồi. Nếp đến Ngô Dục, trong mắt Bắc Sơn Mặc hiện lên một tia hận thù. Hắn nói, mọi chuyện đã xong rồi, hắn không còn đường thoát. Nam Cung tỷ tỷ là quá trọng tình cảm. Ngô Dục thực sự đã từng đối xử tốt với nàng, nhất là khi nàng còn trẻ. Vì vậy nàng vẫn nhớ nhung rất sâu, nhưng thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ. Ngô Dục chỉ là một người qua đường nhỏ bé trong cuộc đời nàng, không đáng để nàng phải nhớ mãi. Nói cũng đúng, Vi Nhi thực sự rất trọng tình cảm. Chỉ có Thục Sơn chúng ta mới nuôi dưỡng được một người có tình nghĩa sâu sắc như vậy, không giống như Ngô Dục, vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, luôn tâm hướng về yêu ma, làm tổn thương Vi Nhi. Sau khi bị trục xuất khỏi Thục Sơn, hắn lập tức gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành, có được địa vị cao, khiến Thục Sơn chúng ta phải chịu nhục. Người này tốt nhất nên chết trên chiến trường sinh tử này, để Thục Sơn rửa sạch nỗi nhục. Thời gian dần trôi qua, chỉ một chút nữa là giữa trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống, Ngô Dục và bên Viêm Hoàng Đế Thành vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì. Trầm Tinh Diệu ánh mắt có chút lo lắng, nhưng Ngô Dục thật sự chưa xuất hiện, đến lúc này, cơ bản có thể khẳng định. Huyền Cơ Kiếm Thánh nói, gần như có thể giải tán rồi, đợi thêm một lúc nữa, nếu hắn không đến, thì chúng ta phải bỏ cuộc. Nếu Ngô Dục thật sự muốn tới, dù chưa đến Thục Sơn, chỉ cần xuất phát từ Viêm Hoàng Đế Thành, chắc chắn sẽ có động tĩnh. Rõ ràng là, Ngô Dục hiện tại vẫn chưa xuất phát từ Viêm Hoàng Đế Thành, điều này chứng tỏ hắn càng không thể đến đây. Hơn nữa, tin đồn đã lan rộng rằng Ngô Dục đã chết. Bắc Sơn Mặc quan sát xung quanh, kiếm tu đã rời đi hơn 30 vạn người. Thời gian càng trôi qua, họ càng cảm thấy hôm nay thật sự là vô ích, nên một số kiếm tu đã bắt đầu tản đi. Những người còn lại chỉ vì muốn tiếp tục ngắm nhìn các cường giả này. Bắc Sơn Mặc suy nghĩ một lát rồi nói, vẫn nên chờ hết một ngày đi. Mặc dù hắn không cảm thấy Ngô Dục sẽ xuất hiện, nhưng vì hôm nay là cuộc chiến quan trọng, hắn đã chuẩn bị từ lâu, nên giờ phút này vẫn muốn ở lại một lúc. Dù sao, sự kiện này có ý nghĩa là kình địch lớn nhất của hắn từ đây sẽ bị xóa sổ. Số lượng kiếm tu còn lại càng lúc càng ít, nhưng trong lòng Bắc Sơn Mặc vẫn có chút cố chấp. Hắn khao khát chiến trường này, mọi người đàm tiếu vui vẻ, tâm trạng dần trở nên thoải mái. Đến lúc này, trời đã dần tối, nhưng Ngô Dục vẫn chưa xuất hiện. Mọi người đều cảm thấy hắn sẽ không đến nữa, tâm trạng càng trở nên thoải mái hơn, đàm tiếu càng sôi nổi. Bắc Sơn Mặc cũng cười tươi, nói chuyện hài lòng với các kiếm thánh. Lúc này trong lòng hắn đã giải tỏa, vì sau khi ước hẹn hôm nay qua đi, tương lai của hắn sẽ vô cùng rộng mở. Chỉ có một số ít người cảm thấy tiếc nuối, như Trầm Tình Diệu, người đã đợi lâu mà vẫn không thấy Ngô Dục, hắn cũng đang chuẩn bị rời đi. Vậy thì giải tán đi, từ hôm nay, trên thế giới này sẽ không còn Ngô Dục nữa. Bắc Sơn Mặc vẫy tay nhẹ nhàng, ra lệnh cho mọi người đồng loạt hoan hô, rồi bắt đầu cười nói và rời đi. Bắc Sơn Mặc cũng lần lượt chào tạm biệt các kiếm thánh, ngoại trừ Trầm Tinh Diệu. Bắc Sơn Mặc không thích Trầm Tinh Diệu. Ngay lúc này, Trầm Tinh Diệu xoay người định rời đi, bỗng nhiên một tấm bản vĩ phù bay đến bên cạnh hắn. Hắn nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra. Lúc này không mấy ai để ý đến hắn. Khi mở tấm phù, Trầm Tinh Diệu nhìn một lúc, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó là giật mình, cuối cùng không kìm được nở một nụ cười. Lúc này Bắc Sơn Mặc vẫn đang mỉm cười chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Trầm Tinh Diệu cất cao giọng nói, chư vị đừng vội rời đi, ta còn có một tin tức mới. Lời của Trầm Tinh Diệu lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Sở trò quái gì vậy? Xích Ảnh Kiếm Thánh không vui lên tiếng, nhưng không ngờ Trầm Tình Diệu từng chữ bình tĩnh nói, có thể các ngươi không tin, nhưng ta vừa nhận được một tấm bản vĩ phù, tấm phù này là Ngô Dục gửi cho ta. Ngô Dục, khi cái tên này được Trầm Tình Diệu thốt ra, cả nhóm kiếm tu vốn đang vui vẻ trò chuyện, bỗng chốc im bặt, không thể không sử dụng từ kinh sợ để hình dung sự phản ứng của họ. Trong nháy mắt, những người đang chuẩn bị rời đi đều dừng lại, ánh mắt họ đầy ngạc nhiên, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe. Nhiều người, mặt mày cứng đờ, nụ cười trên môi cũng biến mất. Dù sao, phản ứng mạnh mẽ nhất vẫn là các kiếm thánh và Bắc Sơn Mạc. Họ đột ngột quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Trầm Tinh Diệu, như thể chính Trầm Tinh Diệu là Ngô Dục vậy. Cả không gian của cuộc chiến sinh tử bỗng trở nên tĩnh lặng trong chốc lát. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trầm Tinh Diệu, trong đó có sự phẫn nộ và ác ý. Vì câu nói của hắn không phải là điều họ muốn nghe. Dù vậy, Trầm Tinh Diệu vẫn không bị áp lực này làm cho khiếp sợ. Hắn thản nhiên nói, sự thật là, Ngô Dục chưa chết, rõ ràng những gì truyền đến trước chỉ là tin đồn. Còn lý do hắn không đến đây hôm nay, tôi xin công khai thông báo. Hắn ngừng một chút, rồi trong ánh mắt không cam lòng và tức giận của mọi người, tiếp tục. Trong thư có viết, tiền bối vì có việc bận mà trì hoãn, hôm nay sợ không thể tham gia cuộc chiến ở Thục Sơn. Tuy nhiên, xin yên tâm, Bắc Sơn mà có thể chờ, trong vòng 10 ngày, Ngô Dục sẽ đến Thục Sơn tham gia cuộc chiến sinh tử và sẽ cùng các người giải quyết ân oán. Lời nói này vô cùng ngạo mạn, hoàn toàn không coi Bắc Sơn Mặc ra gì. Thực tế, cũng có phần coi thường toàn bộ nhóm Thục Sơn, vì Ngô Dục rõ ràng đang muốn để họ đợi thêm 10 ngày. Đoạn thông báo này khiến nhóm kiếm tù trước đó đang vui vẻ chuẩn bị chào đón chiến thắng bỗng cảm thấy khó mà chấp nhận được. Họ còn ghê tởm hơn khi biết Ngô Dục không chỉ không đến đúng hẹn, mà còn yêu cầu họ chờ thêm 10 ngày. Hành động khiêu khích này lập tức làm bung lên cơn giận dữ trong lòng đa số mọi người. Sau khi nói xong, Trầm Tinh Diệu quay lại nhìn mọi người, đặc biệt là Bắc Sơn Mặc, rồi nói, đây là thông báo tôi nhận từ Ngô Dục bản vĩ, gần như có thể xác nhận là do hắn tự gửi đến. Hai tin tức, thứ nhất, Ngô Dục chưa chết, thứ hai, trong vòng 10 ngày, hắn sẽ xuất hiện ở đây, có lẽ trận chiến này sẽ vẫn phải tiếp diễn. Sắc mặt các kiếm thánh tái xanh, trong khi nhóm kiếm tu xung quanh không thể nhịn được, họ bắt đầu mắng chửi, Ngô Dục xem mình là cái gì dám để chúng ta ở đây chờ đợi hắn. 10 ngày nữa sao, chẳng phải hắn đã không giữ lời hứa đến đúng giờ sao? Hắn là loại nhát gan, chẳng có tư cách nào để bắt chúng ta chờ đợi hắn cả. Người như vậy mà cũng được coi là thiên tài sao? Thật là một trò cười, để cho càng nhiều người thấy rõ bộ mặt thật của Ngô Dục lần này đi. Tuân thủ lời hứa, đó mới là phẩm hạnh của nam nhân, là điều cơ bản nhất của sự thành tín. Ta đoán cái tin tức hắn mất tích, chắc chắn là do chính hắn tung ra. Dùng những thủ đoạn vặt vãnh này, không phải muốn chọc tức chúng ta sao? Người này... quả thật vô liêm sỉ đến mức ấy. Mọi người tức giận nhìn Trầm Tinh Diệu. Họ biết Trầm Tinh Diệu có quan hệ thân thiết với Ngô Dục, nên giờ chuyển sự phẫn nộ lên người hắn. Đối với mọi người hôm nay mà nói, tin tức này như một quả bom tấn. Thực ra trong lòng Bắc Sơn mà còn có những biến động mạnh mẽ hơn, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Dù cho các kiếm thánh khác đều nổi giận mắng chửi, hắn vẫn lạnh lùng cười nói, tốt lắm, ta cứ tưởng hắn thật sự đã chết rồi, thật đáng tiếc. Bao nhiêu năm nỗ lực của ta đều coi như vô ích. Nếu hắn không chết, vậy hắn vẫn rất khỏe mạnh. 3 năm nay, công sức của ta cũng có thể được kiểm nghiệm. Quan trọng nhất là, ta và hắn, rốt cuộc vẫn thiếu một cái kết thúc. Lời này hắn nói ra như nghiến răng nghiến lợi. Lửa chiến đấu, lại một lần nữa bùng lên trong lòng hắn. Sắc Hoa Kiếm thấy sắc mặt khó coi, nói, Tiểu Mặc, Ngô Dục rõ ràng là đang trêu đùa chúng ta. Lúc đầu hẹn giờ cẩn thận, nhưng hắn rõ ràng không coi Thục Sơn ra gì. Không chỉ kéo dài thời gian, thậm chí những tin tức về cái chết của hắn cũng có thể là do chính hắn thao túng. Một người tu đạo lại sử dụng những thủ đoạn nhỏ nhặt như vậy, thật khiến người ta buồn nôn. Chúng ta sao phải tiếp tục chờ hắn thêm 10 ngày? Đây cũng là suy nghĩ chung của đa số mọi người. Xích Ảnh Kiếm Thánh nói, Trầm Tinh Diệu, mau bảo Ngô Dục tới đây. Sao Thục Sơn chúng ta phải chờ hắn? Vừa nói xong, Bác Sơn Mặc đã đưa tay ngăn lại, nói, chư vị, trước tiên đừng kích động, hãy nghe ta nói. Chúng ta là Thục Sơn Tiên Môn, là chính thống của Quang Đại, làm sao chưa gặp qua kẻ địch nào. Nếu hắn thật sự quang minh chính đại, thì chúng ta sẽ giết hắn để hắn phục tùng. Nhưng nếu hắn làm những thủ đoạn như yêu ma, chúng ta không cần phải tính toán với cái ngu xuẩn ấy. Ta sẽ để hắn thấy, dù cho hắn vô liêm sỉ đến đâu, Thục Sơn Tiên Môn, ta Bắc Sơn Mặc, vẫn có thể chế phục và tiêu diệt hắn. Vậy thì 10 ngày nữa có gì đáng nói, cũng chỉ là để hắn chơi đùa những thủ đoạn nhỏ này thêm 10 ngày mà thôi, đúng vậy. Dù Ngô Dục có vô liêm sỉ thế nào, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Hắn chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ phản bội thôi mà. Những trò vặt vãnh này chỉ làm cho chúng ta người tu đạo trong thần châu thấy rõ hắn là loại người thấp kém như thế nào. Vậy thì cứ cho hắn 10 ngày nữa đi, quả thật là mở mang tầm mắt. ta tu đạo trăm năm, chưa từng gặp người vô sỉ như vậy. Hẹn mà không đến để chúng ta thục sơn phải chờ hắn bao lâu? Hắn có đáng là gì chứ? Những thủ đoạn này chẳng có ích gì, đến lúc hẳn chiến bại, mất mạng, chỉ làm tăng thêm sự nhục nhã mà thôi. Bắc Sơn mà quyết định chờ đợi thêm để ứng chiến. Ý của hắn là rất rõ ràng. Tinh Hà Kiếm Thánh, hãy thay ta thông báo với Ngô Dục, ta sẽ đợi hắn thêm 10 ngày. Nếu hắn không đến, ta sợ rằng sẽ phải lên đường đến Viêm Hoàng Đế Thành, tìm hắn cho bằng được, để gặp tên chết nhát ấy. Bắc Sơn Mặc nói với vẻ mặt quang minh, tự tin, không chút e dè. Trầm Tính Diệu gật đầu, đáp lại rằng đây không phải việc lớn. Hắn cũng không hy vọng Ngô Dục nuốt lời, bởi lần này hắn đã thông báo rõ ràng rằng sẽ có 10 ngày, Ngô Dục nhất định phải đến. Thực ra, trong lòng Trầm Tinh Diệu đã rất thả lỏng. Ngô Dục, tên này, chỉ cần không chết, thì tương lai sẽ còn vô vàn cơ hội. Trầm Tinh Diệu nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Thẩm Tinh Vũ và Bách Lý Phi Hồng cũng có tâm trạng vui vẻ. Mọi người vốn nghĩ sẽ không chứng kiến trận chiến này, nhưng giờ bị Ngô Dục chọc tức, cả quần hùng đều sôi sục. Dù vẫn còn 10 ngày, nhưng kiếm tu đã bắt đầu rời đi rồi, từng người lại quay trở lại. Chưa đầy một ngày, cuộc chiến sinh tử lại thu hút gần 1 triệu người tụ tập. Tin tức này nhanh chóng lan ra ngoài, còn có vô số kiếm tu không ngừng trở về. Bắc Sơn Mặc đứng giữa chiến trường, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh Thục Sơn. Hắn biết rằng Nam Cung Vi chắc chắn đã biết tin này. Hắn còn sống, khi nghe được tin này, nàng sẽ cảm thấy thế nào? Liệu có vui mừng, hay là như ta, sẽ càng thêm căm ghét? Bắc Sơn Mặc suy tư. Ngô Dục khiến nàng phải lo lắng bấy lâu, chỉ có ta mới có thể chém giết hắn. Chỉ khi nào ta giết hắn ngay trước mặt nàng, nàng mới có thể giải thoát thật sự. Cho nên, đối với ta mà nói, Ngô Dục còn sống là điều tốt. Chính vì vậy, ta mới có cơ hội lớn để vinh danh. Giờ đây, Ngô Dục đã nổi tiếng khắp Thần Châu, danh tiếng của hắn thậm chí có thể vượt qua Bắc Sơn Mặc. Nghĩ đến đó, Bắc Sơn Mặc cười lại, hắn cảm thấy trong người bừng lên một luồng khí nóng. Tử phủ nguyên lực bộc phát mạnh mẽ, như một biển cả mây mông đang cuộn trào. 2 năm luyện tập trong Thục Sơn Luân Hồi, hắn đã có một sự tự tin không tưởng về sự tiến bộ của chính mình. Giờ đây, điều duy nhất hắn còn phải nghĩ là làm sao để trước mặt mọi người ở Viêm Hoàng Đế Thành, hắn sẽ đánh bại Ngô Dục, giết chết hắn một cách thật tàn nhẫn. Dù ngươi có nhớ hắn mãi, ta vẫn muốn giết hắn ngay trước mặt ngươi. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, Ngô Dục chẳng là gì so với ta, hắn chỉ là cạn bã, bánh xe cuộc đời lại tiếp tục quay. Bắc Sơn Mặc nhận được tin tức Ngô Dục mất tích, chết trước, hắn có chút thất vọng. Dù sao cũng đã nỗ lực lâu như vậy, nhưng đối thủ lại chết trước mình. Tuy có chút phiền muộn, nhưng giờ đây trong lòng hắn lại cháy bỏng với ngọn lửa hận thù. Cơ thể hắn tràn đầy sự kích động. Mặc dù Khai Dương Kiếm Tiên từng nói Ngô Dục chết trước là điều tốt, nhưng là một người trẻ tuổi, với lòng căm hận Ngô Dục, làm sao có thể không muốn tự tay diệt hắn trước sự chứng kiến của cả thiên hạ. Ta sẽ đợi hắn 10 ngày. Sau 10 ngày, nếu hắn còn chưa tới, ta sẽ đi đến Viêm Hoàng Đế Thành, bắt hắn về. Bắc Sơn Mặc nói, giọng điệu lạnh lùng vang vọng, khiến cho nhóm kiếm tu sôi sục trong máu, mọi người không kìm được mà gào thét, hò hét. Trong nháy mắt, toàn bộ Thục Sơn bùng nổ, sôi trào mãnh liệt. Trầm Tinh Diệu đứng yên nhìn tất cả những cảnh tượng này. Thực ra, hắn hiểu rõ, với tính cách của Ngô Dục, nếu không có chuyện gì bất ngờ, hắn tuyệt đối sẽ không đùa giỡn với họ như vậy. Ngô Dục biết thời gian đã gần kề, nhưng phân thân của hắn vẫn còn thiếu chút nữa để đạt được mục tiêu, còn thiếu một điểm cuối cùng để tiến thêm. Hắn muốn khiến cho mọi người nghĩ rằng mình đã mất tích, đã chết, nhưng chỉ cần vài ngày nữa, sẽ không ai nhớ đến nữa. Đối với Ngô Dục, chỉ cần thêm một ít thời gian là đủ. Lần này, phân thân của hắn đã tiêu hao hết 3 vạn Thương Hải Nguyên Khí Đan. Rốt cuộc, vào ngày hôm sau của cuộc hẹn, hắn đã đạt đến cảnh giới Tử Phủ Thương Hải tầng thứ 2, ngang với cảnh giới hiện tại của Ngô Dục, thành công rồi. Khi hắn thu lại hơn 1.000 phân thân, chuẩn bị quay lại, Đế Soái, người mặc chiến giáp đen, đứng bên cạnh nhìn hắn, mỉm cười nói, bỏ qua thời gian, đi thôi. Đương nhiên đi, hiện tại lập tức xuất phát. Ngô Dục trả lời, quyết định sau cùng đã được đưa ra, và ngay lập tức hành động. Rất tốt, rất có khí khái, ta rất thích ngươi. Một thiếu niên có can đảm như vậy, Đế Soái nở nụ cười, lần này, hắn đồng ý làm bạn đồng hành với Ngô Dục. Đi thôi, đi ra ngoài. Ngô Dục cùng Đế Soái rời khỏi Viêm Hoàng giếng cổ. Trước khi đi, hắn quay lại cáo biệt với Viêm Hoàng thành chủ nhìn hắn, nói, Ngô Dục, ngươi bây giờ là một thành viên của Viêm Hoàng Đế Thành. Từ nay về sau, chúng ta chính là hậu thuẫn của ngươi. Bất kỳ ai muốn quyết định sinh tử của ngươi đều phải hỏi chúng ta trước, ngươi có hiểu không? Rõ ràng, Viêm Hoàng thành chủ coi trọng Ngô Dục như thế. Ngô Dục mừng rỡ, vội vã cảm tạ, bởi vì hắn là người rất đơn giản, ai tốt với hắn, hắn đều cảm kích và mang ơn. Ngô Dục cùng Lạc Tần tiến vào thôn Thiên Ma Phủ, Đế Soái và thành chủ không hề trách phạt hắn, Điều này đã là đối với hắn rất tốt rồi. Khi ra khỏi phủ thành chủ, Ngô Dục nghĩ rằng Đề Soái sẽ là người đầu tiên tiết lộ sự trở lại của mình sau khi mất tích, rồi sẽ lập tức tới Thục Sơn Tiên Môn để ứng chiến. Nhưng không ngờ, khi ra khỏi phủ thành chủ, hắn lại nhìn thấy rất đông người đang chờ đợi mình ngoài đó. Lúc đó, ánh mắt của tất cả Viêm Hoàng Tiên Quân đều tập trung vào hắn. Đế Soái phất tay, một chiếc chiến thuyền màu đen, gấp 10 lần so với chiến thuyền của Viêm Hoàng, lập tức bay lên trời. Đế Soái nói, ai muốn cùng Ngô Dục đồng hành chinh chiến Thục Sơn, nếu muốn đi thì lên thuyền. Chiến thuyền màu đen, cổ lão hùng vĩ, bất kể là về phương diện nào, đều mạnh mẽ gấp 10 lần so với những chiến thuyền tầm thường của Viêm Hoàng Đế Thanh. Trên chiếc chiến thuyền đó có rất nhiều hình khắc cự thú, mỗi con đều hung mãnh và tàn nhẫn. Ngay cả tấm vải ba trên thuyền cũng nhuốm đầy máu tươi. Rõ ràng chiếc chiến thuyền này đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt, nó tỏa ra một khí tức chiến đấu mãnh liệt. Nhưng khi so với chiếc chiến thuyền màu đen này, thì sự xuất hiện bất ngờ của Ngô Dục, người vốn được cho là đã mất tích và chết, lại càng làm người ta cảm thấy kích động hơn. Mọi người đều biết rõ câu chuyện về Ngô Dục và ước hẹn 3 năm của hắn. Thiếu niên đầy nhiệt huyết và máu nóng luôn khiến người khác say mê. Ngô Dục, người bị trục xuất khỏi Thục Sơn, giờ lại có Viêm Hoàng Đế Thành đứng sau ủng hộ. Hắn quay trở lại Thục Sơn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn ai cũng đều rất mong đợi. Thống lĩnh, trong đám người một nhóm người điên cuồng hét lên tên Ngô Dục, đó chính là nhóm Viêm Hoàng Tiên Quân thuộc Tề Thiên Doanh. Bọn họ mừng rỡ nhìn Ngô Dục, tranh nhau chen lấn. Sau khi Đế Soái vừa mới nói xong, họ lập tức giơ tay, thậm chí không đợi Đế Soái đồng ý, đã vội vã bay lên không trung, hướng về chiếc chiến thuyền màu đen mà bay tới. Chiếc chiến thuyền màu đen hơi chật, nhưng vẫn có thể chứa hơn vạn người. Với sự xuất hiện của Tề Thiên Doanh, không đợi Đế Soái ra lệnh, một lượng lớn Viêm Hoàng Tiên Quân đã đuổi theo chiếc chiến thuyền màu đen, tiến thẳng về Thục Sơn Tiên Môn để xem trò vui. Trong đó chắc chắn có rất nhiều Thiên Phu Trưởng, Bách Phu Trưởng với tốc độ cực kỳ nhanh, vì thế có thể thấy rõ lượng lớn Viêm Hoàng Tiên Quân đang tranh nhau lao lên trời. Không lâu sau, chiếc chiến thuyền màu đen đã chật kín. Vì Thiên Phu Trưởng và Bách Phu Trưởng có tốc độ nhanh, nên chỉ cần họ muốn, họ có thể lên thẳng chiếc chiến thuyền màu đen một cách dễ dàng. Trên chiến thuyền có vô số Viêm Hoàng Tiên Quân nhiệt huyết cuồng nhiệt. Mặc dù họ chỉ đi xem trò vui, nhưng đối với những người tu kiếm ở Thục Sơn Tiên Môn, họ lại là hậu thuẫn vững chắc nhất của Ngô Dục. Họ là biểu tượng của Ngô Dục trong Viêm Hoàng Đế Thành. Được rồi, chen lần không được nữa. Đế Soái đau lòng nhìn chiếc chiến thuyền màu đen của mình, vội vã ra lệnh cho những Viêm Hoàng Tiên Quân còn lại muốn chen lần lên thuyền phải xuống. Lúc này, Đế Soái vẫy tay, và ngay lập tức mười mấy nhân vật cường hãn xuất hiện bên cạnh Ngô Dục. Nhìn qua, tất cả đều là những người có thể so với tướng quân cấp bậc của Thục Sơn Kiếm Thánh, như Cốt Tướng Quân, Mộ Dung Tướng Quân, Kim Loan Tướng Quân và Tần Tướng Quân. Có người nói, sau khi biết tin Tần Phù Giao là quỷ tu nằm vùng, sự đả kích đối với Tần Tướng Quân là rất lớn. Dù sao, chính hắn là người đã nuôi dưỡng và bồi dưỡng Tần Phù Giao. Một số khuôn mặt mới lạ xuất hiện, mỗi người đều mang khí tức mạnh mẽ, tu vi dày dặn, tất cả đều là tướng quân cấp bậc trong Viêm Hoàng Tiên Quân. Đế Soái phân biệt giới thiệu Ngô Dục với họ, không nói nhiều nữa, chư vị, lần này các ngươi hộ tống thì tập hợp lại hết đi. Dù sao đây là việc riêng của Ngô Dục. Đương nhiên, nếu Ngô Dục gia nhập Viêm Hoàng Tiên Quân chúng ta, hắn chính là người của chúng ta. Ai muốn bắt nạt hắn thì phải hỏi ý của chúng ta trước. Đế Soái nói với giọng quang minh chính đại, không chút e ngại, khiến quần hùng đều rất phấn khích. Thông thường, Viêm Hoàng Đế Thành sẽ không có Đế Soái tự mình dẫn dắt. Vì vậy, việc chuẩn bị cho chuyện sắp xảy ra với Thục Sơn Tiên Môn khiến tất cả mọi người vô cùng chờ đợi. Cuối cùng, Ngô Dục cùng Đế Soái, cùng với mười mấy vị tướng quân lên chiến thuyền màu đen. Phía dưới, vài vạn người muốn gia nhập Viêm Hoàng Tiên Quân chỉ có thể đứng nhìn chiến thuyền bay lên. Trong tiếng nhạc chiến, chiếc chiến thuyền màu đen bay lên trời, vọt qua mây trắng mênh mông, hướng về phía tây, tốc độ cực kỳ nhanh, không thể sánh với những chiến thuyền thông thường của Viêm Hoàng. Rầm rầm rầm, tiếng gió vù vù, chiến thuyền màu đen phá tan sóng gió mà đi. Các tướng quân trong Viêm Hoàng Tiên Quân đứng ở phía sau chiến thuyền, còn Ngô Dục cùng Đế Soái và nhóm người đứng ở phía trước đón gió, cảm nhận tốc độ như gió. Chẳng bao lâu nữa, chiến thuyền màu đen sẽ đến Thục Sơn Tiên Môn, và đó chính là thời khắc quan trọng nhất mà Ngô Dục đã chuẩn bị trong 3 năm qua. Đứng ở đầu thuyền, đón lấy cơn cuồng phong, trước mặt là trăm vạn kiếm tu, phía sau là Viêm Hoàng Đế Thành kiên cố. Với khí thế sục sôi của Viêm Hoàng Tiên Quân, cảm giác đầy hăng hái, đầy nhiệt huyết trào dâng trong lòng Ngô Dục, cảm giác được sự quan tâm của cả thế gia lúc này. Đế Soái đứng bên cạnh, mặc chiến giáp màu đen, giữa cơn cuồng phong mạnh mẽ mà không chút dao động, mặt đầy râu tua tủa, cười lớn và nói, khi còn trẻ, ai mà không có những khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt, mạnh mẽ như vậy phong. Thục Sơn Tiên Môn cũng là một thế lực lớn, người có căng thẳng không? Ngô Dục lắc đầu đáp lại, kết thúc mối duyên cũ, có gì phải căng thẳng. Đế Soái cười lớn, nói tiếp, có tự tin là tốt rồi, nhưng ta cũng muốn nhắc ngươi, chú ý đến Bắc Sơn Mặc. Người này gần đây có tiến bộ rất lớn, dễ thấy nhất là hắn giống như Mộ Dung Hù, đã có thể sử dụng đạo khí. Tuy nhiên, theo ta suy đoán, Mộ Dung Hú tuy tu luyện vất vả, nhưng thiếu cơ hội để phát triển, cho nên dù có đạo khí, hắn cũng khó có thể là đối thủ của Bắc Sơn Mặc. Thục Sơn quả thật vất vả lắm mới xuất hiện một thiên tài như Bắc Sơn Mặc. Thục Sơn bảy tiên cộng đồng chỉ đạo, đãi ngộ này là điều chưa từng có, người phải cẩn thận hơn đó. Đế Soái cười như không cười nhìn Ngô Dục, thực ra đây chính là áp lực trước chiến, cũng là để khiến Ngô Dục cảm thấy trong tay mình đã nắm chắc phần thắng. Ngô Dục, người phải chứng minh, Thục Sơn trục xuất người là quyết định sai lầm nhất. Phải chứng minh rằng ngươi thậm chí còn vượt qua Bắc Sơn Mặc, Nam Cung Vi, ít nhất trong mắt ta, ngươi là như vậy, còn Thục Sơn bảy tiên, họ không có cái nhìn như ta. Nếu không, ngươi cũng sẽ không được chúng ta, Viêm Hoàng Đế Thành, đối đãi như thế. Đế Soái cười ha hà nói, hắn nói rất thẳng thắn, không một chút quanh co. Ngô Dục nghe vậy, trong lòng cũng hiểu rõ, hắn không thích những lời quanh co, đúng như lời Đế Soái nói, lần này hắn tới, chính là để chứng minh bản thân, khi xưa bị trục xuất, có bao nhiêu phiền muộn. Bao nhiêu việc phải giải quyết, sao có thể dễ dàng buông tha. Vụ việc đó, hắn vẫn chưa quên. Xưa này anh hùng xuất thiếu niên, tài năng vượt thời đại. Ngày nay, ta Đế Dập chỉ phục duy nhất ngươi, Ngô Dục. Đế Soái vỗ nhẹ lên vai hắn. Những lời khen ngợi này khiến Ngô Dục không khỏi cảm thấy tự tin. Một sự tự tin mà hắn chưa từng có. Bây giờ đối diện với hàng trăm vạn kiếm tu, lòng hắn trở nên kiên định, thậm chí lẫm liệt, không còn cảm giác bất lực như khi bị Thục Sơn trục xuất. Bởi vì giờ đây hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng vì lúc này hắn có sự hỗ trợ của Đế Soái, Viêm Hoàng Thành Chủ và toàn bộ Viêm Hoàng Đế Thành. Ngô Dục, nếu tâm có ma chướng thì cứ để cho nó phát triển, tùy ý mà hành động, tất cả phiền nhiễu trên thế gian này đều có thể đánh vỡ. Cốt tướng quân cũng tiến lên nghiêm túc nói, đúng vậy, năm tháng ngông cuồng đã qua rồi, nếu có thủ thì báo thủ, có ân thì báo ân. Ngày xưa ngươi bị bao nhiêu sự khinh miệt, giờ đây phải để bao nhiêu người nhìn ngươi bằng ánh mắt khác xưa, trong lòng phẫn uất. Nếu không được quét sạch, đến khi ngươi đạt tới đỉnh cao, ngươi sẽ nhận ra con đường tu đạo phía trước hoàn toàn rộng mở, sáng sủa, đắc đạo thành tiên, chưa chắc là đại thánh, nhưng chắc chắn là người có tính cách kiên cường. Mặc dù những câu nói này rời rạc, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, đó là những lời vô cùng có ích. Hắn càng hiểu rõ hơn, sau khi đến Thục Sơn, dưới ánh mắt chứng kiến của vạn người, hắn phải làm gì, phải hành động như thế nào, rầm rầm rầm. Tiếng reo hò của Viêm Hoàng Tiên Quân vang vọng trong không khí. Khi chiến thuyền màu đen bay theo gió, vượt qua sóng, mỗi khoảnh khắc, phía trước trong mây mù một ngọn núi hình kiếm bỗng xuất hiện. Đó chính là Thành Thiên Thục Sơn. Thành Thiên Thục Sơn, xuyên thẳng mây xanh, đó chính là mảnh đất mà Ngô Dục từng mơ ước, phàm kiếm vực, rộng lớn vô biên. Thành Thiên Thục Sơn, thẳng tắp nguy nga, như một cây cột chống trời, vươn lên, nối liền với tiên cung trên trời. Khi nhìn thấy Thành Thiên Thục Sơn, như thể có một thanh kiếm khổng lồ đang vùn vụt lao đến. Chuẩn bị xuyên thẳng vào chính mình, ánh mắt Ngô Dục thâm thúy, đối diện với thanh kiếm cự đại kia, tâm hắn vẫn không hề lay động, mơ hồ trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được dưới Thục Sơn, trăm vạn kiếm khí xung quanh đang cuộn trào, khí thế của nhóm kiếm tu mạnh mẽ như trời cao, cực kỳ sắc bén, đang chờ đợi Ngô Dục. Một mình hắn đến đây, cảm giác khác hoàn toàn so với khi có một nhóm người đi cùng. Một người đến, những kẻ mạnh hơn hắn đều trở nên yếu đuối, nhưng nếu một nhóm người đến, ít nhất hắn sẽ đứng ngang hàng với Thục Sơn tiên môn, không còn là kẻ bị ruồng bỏ. Đế Soái cười vang một tiếng, không mang đến sức ép từ Thanh Kiên Thục Sơn, ra lệnh điều khiển chiếc chiến thuyền màu đen, hướng về phàm kiếm vực lao tới. Khi chiếc chiến thuyền màu đen tiến gần, phàm kiếm vực và Thanh Kiên Thục Sơn đã kết nối với nhau, kích hoạt pháp trận hộ sơn. Ngay lập tức, hàng vạn kiếm khí từ phàm kiếm vực bùng lên, xông lên tận mây xanh, hơn trăm triệu kiếm khí hợp thành trận đồ, hoàn toàn bao vây Thục Sơn tiên môn. Cảnh tượng này khiến tất cả Viêm Hoàng Tiên Quân đều kinh ngạc, mặc dù đây là phản ứng tự động của pháp trận hộ giáo, nhưng thực tế cũng là một màn thị uy mạnh mẽ từ Viêm Hoàng Đế Thành. Lúc này rõ ràng Bắc Sơn Mặc và mọi người đã nhận ra Ngô Dục đã đến. Thực ra, lúc này chỉ mới qua 2 ngày kể từ ngày ước định, trong khi Bắc Sơn Mặc và những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng cho thời gian chờ đợi, họ tưởng rằng Ngô Dục sẽ kéo dài thêm đến 10 ngày. Với pháp trận hộ giáo này, Đế Soái quả thật không thể tiến vào, nếu muốn xông vào sẽ phải đối mặt với chiến tranh giữa hai bên. Hắn và Thục Sơn tiên môn còn chưa đến mức đó, vì vậy hắn đứng trên chiến thuyền màu đen, giọng nói vang xa, truyền ra. Thục Sơn bảy tiên, ta Đế Dập, đường xa mà đến, hộ tống Ngô Dục, thành viên của Viêm Hoàng Đế Thành, đến Thục Sơn để thực hiện ước hẹn với Bắc Sơn Mặc. các ngươi lại dùng pháp trận hộ giáo để ngăn cản chúng ta. Như vậy thật là không lễ phép chút nào. Đế soái, khi Thục Sơn kiếm tu nhóm nghe thấy âm thanh này, trong lòng họ không khỏi lo sợ. Họ sợ nhất chính là sự xuất hiện của đế soái, vì có người đồn rằng hai đại cường giả của Viêm Hoàng Đế Thành, trong đó đế soái có thể mạnh hơn cả thiên su kiếm tiên của Thục Sơn. Thực tế, trong cuộc chiến sinh tử trên sân, hai kiếm tiên mạnh nhất là Khai Dương kiếm tiên và Thiên Cơ kiếm tiên. Khai Dương kiếm tiên oai hùng, tuổi còn trẻ nhưng tính cách nóng nảy, còn Thiên Cơ kiếm tiên lại thần bí, thâm sâu và tự cao tự đại. Khi đế soái điều khiển chiến thuyền màu đen đến đây, Khai Dương kiếm tiên tức giận vô cùng, thét lên, hắn thật sự quá lỗ mãng, trực tiếp điều khiển pháp khí mà muốn xông vào. Thục Sơn tiên môn đâu phải là hậu hoa viên của họ, tuyệt đối không thể để bọn họ đi được. Đến Thục Sơn tiên môn mà còn dám lớn lối như vậy. Vì vậy, Khai Dương kiếm tiên lên tiếng, xin mời đế soái thu hồi chiến thuyền, cùng với những người khác vào trong. Nghe nói như vậy, đế soái cười lạnh nói, sớm nghe nói Khai Dương kiếm tiên nhát như chuột, quả thật đúng như vậy. Ngay cả khi ta điều động một chiếc chiến thuyền mà hắn cũng sợ hãi, hôm nay có lẽ ta vẫn phải đi vào quên đi, không để Khai Dương kiếm tiên hoảng sợ đến mức tè ra quần. Thục Sơn tiên vực, đỉnh cao nhất của Thanh Thiên Thục Sơn, tuyết trắng từ từ rơi xuống, gió tuyết cuồn cuộn thổi qua, những cánh lông ngỗng giống như hoa tuyết bay lượn trong gió. Trong vô tận tuyết gió, có một cung điện màu đỏ rực nằm trên đỉnh núi, trông như được khảm nạm tại vị trí gần như cao nhất của ngọn núi. Trên cung điện ấy, vô số thanh kiếm thần to lớn cắm chặt vào, khiến nó nhìn như một con quái thú khổng lồ đầy gai sắt thép. Mỗi khi tuyết rơi xuống xung quanh cung điện, tất cả đều nhanh chóng tan chảy, thậm chí hóa thành khí. Bên trong cung điện, không cần đến nến, ánh sáng từ các trận pháp vẽ trên tường tựa như lửa đạo, khiến cả cung điện trở nên trong suốt, ánh sáng ấm áp tỏa ra. Ở phía ngoài cung điện có một nền tảng kéo dài, và trên đó hiện đang có một cô gái đứng. Cô gái thân hình mềm mại như ngọc linh lung, toàn thân tỏa ra những ánh lửa đa sắc, khiến người ta cảm thấy như cô đang sống trong ngọn lửa. Dưới chân cô có thể nhìn thấy một phần của phàm kiếm vực đặc biệt nhất, nơi đó có trăm vạn kiếm khí cuồn cuộn. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của cô gái lại là một chiếc chiến thuyền màu đen ở ngoài phàm kiếm vực. Chiếc thuyền màu đen ấy toát lên khí thế mạnh mẽ, cực kỳ bá đạo, và lúc này có những tiếng kêu gọi vang lên. Năm Cung Vi thì không nhìn thấy hắn, nhưng nàng biết hắn đã đến rồi, đúng như lời ước hẹn 3 năm trước, hắn đến rồi. Cô gái không do dự, bước ra khỏi đài cao, nhảy xuống. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng cửu sắc bắn thẳng xuống, lao vút về phía dưới. Đế soái cười nhạo một câu, lập tức những người trên chiến thuyền màu đen cũng cười vang. Tuy nhiên điều này rõ ràng là một sự khiêu khích đối với Thục Sơn tiên môn, vì vậy đối phương không thể không phản ứng. Khai Dương kiếm tiên nghe thấy sắc mặt càng thêm tái nhợt, thế nhưng Thiên Cơ kiếm tiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói, nhường hắn vào đi, những chuyện nhỏ này không đáng để quan tâm, dù chiến thuyền màu đen có vào hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là hôm nay Ngô Dục và Bắc Sơn Mặc sẽ giải quyết ước hẹn 3 năm ấy như thế nào. Thiên Cơ kiếm tiên vừa dứt lời, trận pháp hộ giáo dưới sự khống chế của ông liền dừng lại, mọi động tĩnh từ từ từ yên tĩnh trở lại. Vẫn là Thiên Cơ kiếm tiên tuyệt vời. Đế soái cười lớn, điều khiển chiến thuyền màu đen lao vào phàm kiếm vực, hướng về trận chiến sinh tử đang diễn ra phía trước mà vọt tới. Thời gian 3, 4 năm đã trôi qua, Ngô Dục cuối cùng lần thứ hai quay lại Thục Sơn. Hắn đứng trên mũi chiến thuyền màu đen, nhìn xuống phàm kiếm vực mênh mông với những dãy núi, nơi đây hầu như tất cả đều quen thuộc với hắn. Thậm chí, hắn còn đã đi qua Kim Đan Động. Chỉ trong chớp mắt, chiến thuyền màu đen đã tiến vào trận chiến sinh tử. Đế soái hoàn toàn không có ý định giảm tốc độ, vì vậy bên này ít nhất hơn 20 vạn kiếm tù bị ép phải nhường đường, cảnh tượng thực sự hỗn loạn, người ngã ngựa đổ. Chiếc chiến thuyền màu đen đã trực tiếp xé toạc một lỗ hổng trong hàng ngũ, đối đầu gay gắt với trăm vạn kiếm tù. Mặc dù số lượng người của Viêm Hoàng Tiên Quân ít hơn rất nhiều so với đối phương, nhưng thực lực của họ lại cao hơn, đặc biệt là những cường giả đứng đầu, không kém gì nhóm Thục Sơn Kiếm Thánh. Ngô Dục đứng ở đầu chiến thuyền, và đúng lúc này, đối đầu gay gắt với các cường giả Thục Sơn, trước mặt hắn là 2 vị kiếm tiên, cùng với hơn 10 vị kiếm thánh đứng đầu trăm vạn kiếm tu. Tất nhiên đối với trăm vạn kiếm tu của Thục Sơn, họ đều ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt Ngô Dục, cùng với đế soái và các tướng quân Viêm Hoàng Đế Thành đến đây. Cuối cùng, ánh mắt của họ dừng lại trên người Ngô Dục. Hôm nay, hắn không thể nghi ngờ là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hắn trở về Thục Sơn, tất cả mọi người đều chăm chú vào hắn, thậm chí có người quên cả Bắc Sơn Mặc. Ngô Dục nhìn những người quen thuộc của Thục Sơn, mỗi người đều đứng đối diện với hắn. Bắc Sơn Mặc, Sóc Hoa Kiếm Thánh, Khai Dương Kiếm Tiên, Thiên Cơ Kiếm Tiên vì tất cả đều có mặt ở đây. Trở lại nơi này, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng xúc động. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định để những cảm xúc đó lấn át. Điều duy nhất hắn không muốn thấy là Nam Cung Vi. Tuy nhiên, có không ít người ngước lên nhìn bầu trời. Cũng chính vào lúc này, chiếc chiến thuyền màu đen của Ngô Dục vừa mới đến. Và ngay sau đó, một vệt ánh sáng chín màu rực rỡ rơi xuống giữa trận chiến sinh tử. Cùng Bắc Sơn Mặc đứng cùng một chỗ. Đó chính là Nam Cung Vi. Nam Cung Vi sắc mặt lạnh lùng, đối diện với Ngô Dục một lúc. Ánh mắt của nàng như xuyên thấu vào lòng Ngô Dục, lạnh lùng đến mức khiến hắn cảm thấy một chút chấn động. Dù đã lâu không gặp, nàng vẫn như cũ, chỉ có điều ánh mắt lạnh nhạt của nàng hôm nay khiến hắn cảm nhận được rằng từ giờ phút này mọi con đường đều không thể quay lại được nữa. Trong khi Nam Cung Vi xóa tóc dài bước vào trận chiến sinh tử, đế soái và mấy vị kiếm tiên của đối phương cũng vừa kịp gặp mặt. Lúc này Thiên Cơ kiếm tiên khẽ mỉm cười nói: "Đế soái, lại gặp mặt, thật vui khi thấy đế soái tiến bộ lớn như vậy." Đế soái đáp lại: "Đừng nói nữa, chúng ta đều đã tu luyện đến cực hạn rồi, còn có gì tiến bộ nữa. Tương lai của đại điện này vẫn là của những người trẻ tuổi. Thôi, ta không nói nhiều nữa. Hôm nay ta mang đến một thiên tài được yêu thích nhất từ Viêm Hoàng Đế Thành, đưa hắn đến đây để cùng các ngươi Thục Sơn Tiên môn luận bàn một chút." Nói đến đây, đế soái lại quay sang Ngô Dục và nói: "Không cần trì hoãn nữa, nếu đã đến, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi." Ngô Dục cũng suy nghĩ như vậy, nếu đã đến thì phải giải quyết mọi chuyện. Hắn không nói nhiều lời, giữa một triệu người, hắn nhảy lên thật cao, lao thẳng vào cuộc chiến sinh tử. Trước đây hắn gần như đã quỳ mà rời đi, nhưng hôm nay hắn lại đứng vững trở lại. Một tiếng vang lớn, hắn rơi mạnh xuống sân chiến đấu sinh tử. Trận chiến sinh tử lúc này có ba người và ngay lập tức, ba người trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Cả Viêm Hoàng Đế Thành đều hô lên tên Ngô Dục khi hắn xuất hiện, tiếng hô vang dội, tràn đầy sức mạnh. Dù cho số người của họ ít hơn rất nhiều so với đối phương, nhưng khí thế bá đạo của họ lại không hề thua kém trăm vạn kiếm tu. Những tiếng hô này vô hình trở thành hậu thuẫn cho Ngô Dục, khiến cho các đệ tử Thục Sơn không còn coi hắn là kẻ bị ruồng bỏ nữa. Như đế soái đã nói, giờ đây Ngô Dục chỉ có một thân phận duy nhất, đó là thiên tài siêu cấp đến từ Viêm Hoàng Đế Thành. Ngô Dục đánh bại bọn họ chỉ là Thục Sơn Tiên Môn cũng có thể đấu với Viêm Hoàng Đế Thành. Đây chính là Bắc Sơn Mặc, đây là tên phá hoại, làm sao có thể là đối thủ của Ngô Dục chứ? Ngô Dục mới là chiến thần số một. Nhìn thấy sự kiêu ngạo của người Viêm Hoàng Đế Thành, nhiều kiếm tu Thục Sơn tức giận cũng lên tiếng phản đối, chửi bới qua lại, không khí trở nên căng thẳng. Mặc dù số người Viêm Hoàng Đế Thành ít, nhưng họ không hề lùi bước, vẫn giữ vững thế đứng. "Được rồi, câm miệng." Khai Dương kiếm tiên là người đầu tiên không kiềm chế được, gào lên một tiếng, cả trường như bị kiếm khí xé toạc, khiến hơn triệu người vội vã im lặng. Tất cả Thục Sơn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngô Dục liếc nhìn Khai Dương kiếm tiên một cái, có thể là cảm thấy phiền, ánh mắt hắn đầy căm ghét, thù hận sâu sắc hơn bao giờ hết so với trước. Khi sự yên tĩnh đã quay lại, Bắc Sơn Mặc mới có cơ hội lên tiếng. Hắn nhìn về phía Lãnh Nhược Băng, rồi che chắn cho Nam Cung Vì, lạnh lùng nói: "Ngô Dục, không ngờ ngươi, kẻ bị ruồng bỏ, kẻ phản bội, lại có đủ can đảm quay lại. Ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn. Theo lý mà nói, ngươi không được phép bước vào Thục Sơn nữa. Nhưng hôm nay, không phải ngươi chết thì là ta sống. Vì thế tiên môn không tính toán với ngươi nữa. 4 năm trước, ngươi phạm phải sai lầm lớn, may mắn chạy thoát. Nhưng trong 4 năm này, ngươi nhiều lần làm hại danh dự của Thục Sơn. Hôm nay, Bắc Sơn Mặc ta sẽ thay thế tổ tông, đại diện cho trăm vạn kiếm tu ở đây. Trong cuộc chiến sinh tử này, thầy Thục Sơn thanh lý môn hộ. Kết cục của ngươi hôm nay chính là để trả giá." Bắc Sơn Mặc nói với cảm xúc mãnh liệt, như thể hắn đã trở thành người xét xử, người đao phủ sẽ trừng phạt Ngô Dục. Nói đến đây, Ngô Dục liền tập trung tinh thần, ngưng thần lại, cất nhắc lời hắn, nói: "Ta không hiểu sao ngươi lại cứ mãi vướng bận chuyện cũ. Khi trước, lúc ta mất đi phủ đệ tử, ta đã không còn liên quan gì đến Thục Sơn nữa. Hôm nay ta đến Thục Sơn là đại diện cho Viêm Hoàng Đế Thành, chứ không phải là cái gọi là kẻ bị ruồng bỏ của Thục Sơn. Quan hệ ấy đã chấm dứt từ lâu. Nếu ngươi cứ cố gắng kéo ta vào cái thế giới ấy, ta chỉ có thể nói rõ ràng là ta không còn quan tâm đến Thục Sơn, ghét bỏ nó, tự nguyện rời bỏ để gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành mạnh mẽ hơn. Ngươi có thể tự do đánh giá ta, nhưng hôm nay ta đến đây là với thân phận của một thành viên Viêm Hoàng Đế Thành để thách đấu với ngươi. Nhắc lại một lần nữa, ta và Thục Sơn hiện tại không có bất kỳ quan hệ gì." Những lời này vừa thốt ra, lập tức khiến rất nhiều đệ tử Thục Sơn phẫn nộ, mỗi người liên tục chửi bới: "Ngô Dục, ngươi là đồ vong ơn bội nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, Thục Sơn đã đào tạo ngươi, vậy mà ngươi lại phản bội. Không ngờ, trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ như ngươi. Viêm Hoàng Đế Thành thật sự thu nhận một tên chó điên như ngươi, sớm muộn gì cũng bị trừng trị. Ngô Dục, ngươi hãy sở lại lương tâm mình. Tất cả những gì ngươi có hôm nay, ít nhất một nửa là nhờ Thục Sơn, Nếu không ngươi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ngươi có thể có được ngày hôm nay, nhưng không những không biết ơn, mà còn dám nói những lời này, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không thể nhắm mắt. Bắc Sơn Mặc cũng lên tiếng, ngươi thật sự dám nói, vậy à? Cho rằng vì có Viêm Hoàng đế thành chống lưng, ngươi có thể tùy ý làm bậy, đắc tội toàn bộ Thục Sơn, hôm nay ngươi càng khó thoát khỏi kiếp nạn, ngươi nên hiểu rõ, khi ngươi quyết định đến đây, thì đây chính là cuộc chiến sinh tử, Ngô Dục, đây là cuộc chiến sống chết, ta có thể nói rõ với ngươi ở đây, nếu không phân thắng bại, thì không ai được phép rời đi. Ngươi có đủ dũng khí để đối mặt với điều này không? Ngô Dục bật cười lớn, đó là đương nhiên, một khi đã lên đây, ta không có ý định để ngươi rời đi sống sót. Nếu nói về sự cuồng ngạo, ngông cuồng, ai có thể sánh với hắn? Dù giờ này có phải đối mặt với trăm vạn kiếm tu đang mắng chửi, hắn cũng chỉ mỉm cười cho qua, bởi vì hắn biết lúc này nói thêm cũng chẳng ích gì, tất cả đều phải chờ đến lúc phân thắng bại, sống chết rõ ràng. Ngươi có thể thổi phồng thế nào cũng được, nhưng ngươi thật sự biết, giữa ngươi và ta, ai hơn ai kém không? Bắc Sơn Mặc không kìm được mà nở nụ cười, trên bầu trời, Khai Dương Kiếm Tiên lên tiếng, Tiểu Mặc, đừng phí thời gian với hắn nữa, động thủ đi. Vâng, sáu sư tôn, Bắc Sơn Mặc có Khai Dương Kiếm Tiên đứng sau hỗ trợ, trong lòng càng thêm tự tin. Hắn không nói thêm gì, nhưng ánh mắt hắn như muốn khoe khoang với Ngô Dục trong bóng tối. Xem kìa, hắn đã nói rồi, chỉ nhận ta là con rể của hắn, còn ngươi Ngô Dục, chỉ là người không liên quan mà thôi.